Chương 1076, vậy liền đem Vương Tu Nam đuổi ra ngoài. Đàm Thanh Tuyết thấy thế cục không đúng, lập tức tiến đến ngăn cản ồn ào lên mọi người, biểu thị xin lỗi nói, các vị, thật ngại, Tiêu Trần hắn chính là loại này, không quá biết nói chuyện, các ngươi nể tình ta, không muốn so đo với hắn. Đàm tiểu thư, không phải ta Vương Tu Nam không nể mặt ngươi, thật sự là ngươi vị bằng hữu này hơi quá đáng. Vương Tu Nam lạnh lạnh nói, để cho hắn nói xin lỗi, nếu không chuyện này không có cách nào làm tốt. Đàm Thanh Tuyết nghe vậy, lại trách cứ Tiêu Trần nói, Tiêu Trần, chuyện này xác thực là ngươi không đúng, ngươi hơi quá đáng, nhanh hướng Tu Nam học trưởng nói xin lỗi. Ta xin lỗi, hắn không chịu nổi. Tiêu Trần lắc đầu, không để ý đến đám này ý của người ta, chuyển thân đi ra phía ngoài. Ngươi ở bên ngoài xem ra, sẽ cảm thấy hắn tính cách cô độc. Nhưng kỳ thật chỉ là tư tưởng cảnh giới không tại một cấp độ mà thôi. Người bình thường, cách cái 20-30 tuổi sẽ có đại câu. Tiêu Trần cùng đám người kia tư duy, liền không chỉ là cách một đầu câu đơn giản như vậy. Đứng lại. Vương Tu Nam thấy Tiêu Trần quay đầu bước đi, căn bản không có lý ý tứ của hắn, càng là giận không kèm được. Lúc này, trên người hắn tản mát ra võ đạo bắt trọng khí tức cường đại, liền phải hướng về Tiêu Trần. Các ngươi đang làm gì? Náo nhiệt như thế. Đột nhiên, một cái ôn hòa nhã nhặn thanh âm vang dội, phá vỡ hiện trường cứng ngắc bầu không khí, khiến Vương Tu Nam động tác cũng là hơi ngưng lại. Tống Chiết Luân, ngươi tới đúng dịp. Đàm Thanh Tuyết phiền nào nói, đây chuyện phiền thoái, giao giải quyết cho ngươi đi. Làm sao? Tống Chiết Luân hỏi. Là như vậy. Đàm Thanh Tuyết đem sự tình ngọn nguồn nói một lần. Tống Chiết Luân nhìn đến đã đi xa Tiêu Trần một cái, đối với Vương Tu Nam nói, Vương Huynh, không biết có thể hay không cho ta một cái chút tình mọn. Hôm nay là ta sinh nhật, Đàm Thúc Thúc cùng Thanh Tuyết đặc biệt vì ta cử hành trận này tiệc sinh nhật, ta không hy vọng có người phá hư nó. Vương Tu Nam nghe vậy, thần sắc biến ảo chưa chắc. Đàm Thanh Tuyết hắn đều có thể không quan tâm, nhưng Tống Chiết Luân hắn không có cách nào đắc tội. Chỉ cần cùng Long Hồn Thập Nhị Cung hơi dính vào một ít quan hệ, liền đủ tại Hát Quốc hoành hành không cố kỵ, huống chi Tống Chiết Luân vẫn là Long Hồn Thập Nhị Cung thành viên chính thức. Tống công tử, mặt mũi của ngươi ta nhất định sẽ cho, ở trên yến hội này ta có thể không làm khó dễ hắn. Nhưng nếu mà ra cái yến hội này, liền chuyện không liên quan tới ngươi đi. Vương Tu Nam nói. Cái này hiển nhiên. Tống Chiết Luân nói, chỉ cần không ở tối nay trong yến hội nháo sự, vậy liền không có quan hệ gì với ta. Được, xem ở Tống Huynh mặt mũi của, ta liền tạm thời nhịn một chút. Vương Tu Nam nói. Đa tạ Vương Huynh. Tống Chiết Luân cười nói, ta cùng Vương Huynh mới gặp mà như đã quen từ lâu, tối nay cần gì phải không nâng cốc ngôn hoan, không say không về. Nếu là Tống Huynh sinh nhật, vậy dĩ nhiên là Tống Huynh định đoạt. Vương Tu Nam cũng rất lên đường, thuận theo Tống Chiết Luân. Những người còn lại cũng đều cười cùng Tống Chiết Luân chào hỏi, trong đó ý lấy lòng, không cần nói cũng biết. Trong khoảnh khắc, hiện trường bầu không khí đã chuyển biến, tựa hồ quên mất vừa mới chuyện không vui. Đàm Thanh Tuyết thấy vậy, không khỏi thở dài một hơi. Cuối cùng không có làm lớn chuyện. Bất quá nàng quay đầu nhìn một chút, phát hiện Tiêu Trần cùng Trầm Dĩnh đều không thấy bóng dáng. Đàm ra ra, Tiêu Trần một mình ở bên ngoài hóng mát. Nhìn đến xung quanh an tĩnh cảnh đêm. Tiêu Trần. Trầm Dĩnh thở hồng hộc đuổi theo, khuyên nói, ngươi không nên để bụng, bọn họ đều là một đám tục nhân, không cần chấp nhặt với bọn họ. Tiêu Trần quay đầu nhìn nàng một cái, cười nhạt nói, ngươi không phải rất sùng bái cái kia Vương Tu Nam sao, làm sao còn nói hắn là tục nhân. Vậy ta là biết người biết mặt nhưng không biết lòng nha, nghĩ không ra hắn ngày thường tác phong như vậy không chịu nổi. Trầm Dĩnh hừ nói, ta cũng chỉ là một mặt lời nói, hắn lại không có thừa nhận. Ngươi tin tưởng ta như vậy nói là sự thật sao? Tiêu Trần nói. Đó là đương nhiên. Cha ta nói ngươi là siêu Việt tông sư thiên giai cường giả, tiền bối bên trong tiền bối, làm sao sẽ ăn nói lung tung? Trầm Dĩnh nói, vừa mới nếu ngươi động thủ, trực tiếp là có thể đem chỗ đó tất cả mọi người đều đánh ngã, nhưng ngươi không có với bọn hắn tính toán. Ta không với bọn hắn tính toán, bọn họ lại chưa chắc biết rõ tiến thối. Tiêu Trần lắc đầu nói. Đúng vậy a, ta xem Vương Tu Nam khẳng định còn có thể tìm làm phiền ngươi. Trầm Dĩnh nói, dứt khoát ngươi xuất thủ giáo huấn hắn một hồi được rồi. Có lẽ không cần ta xuất thủ. Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Ê! Có ý gì? Trầm Dĩnh sững sờ nói. Tối nay trận này đến hội, ngươi cảm thấy thế nào? Tiêu Trần hỏi. Rất náo nhiệt, Đông Giang thị rất nhiều đại nhân vật đều đến đông đủ. Trầm Dĩnh không quá rõ Tiêu Trần ý tứ. Tiêu Trần lắc đầu nói, ngươi chỉ thấy mặt ngoài, tối nay trận này đến hội, cao thủ cũng không ít. Cao thủ? Trầm Dĩnh kinh ngạc. Tiêu Trần trong miệng cao thủ, đương nhiên sẽ không là Vương Tu Nam, Tống Chiết Luân loại kia tầng thứ người. Thậm chí, tông sư trong mắt hắn cũng không tính cái gì. Lẽ nào, yến trong hội ẩn tàng có thiên giai cao thủ, còn không chỉ một cái. Tiêu Trần, đây không phải là một đợt thông thường tiệc sinh nhật sao, lẽ nào có ẩn tình khác? Ta nghĩ, là vì đế lệnh mà đến đây đi. Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Đế lệnh. Trầm Dĩnh kinh sợ nói, đế lệnh không phải tại trên tay ngươi. Ai nói đế lệnh chỉ có một khối. Tiêu Trần nói, nếu mà ta không có đoán sai, Đàm gia cũng có một khối đế lệnh. Cái gì, đây? Trầm Dĩnh khiếp sợ không thôi. Đàm gia cũng có một khối có thể hướng về Long Hồn Thập Nhị Cung để yêu cầu đế lệnh. Nếu mà ta không có đoán sai, đế lệnh tổng cộng có 4 khối, 4 khối hợp chung một chỗ sẽ tạo thành một bộ công pháp. Một bộ công pháp? Trầm Dĩnh kinh nghi. Ghi lại ở đế lệnh phía trên công pháp, vậy khẳng định không phải bình thường công pháp. Những việc này, ngươi làm sao biết, ngươi không phải chỉ lấy đến một khối đế lệnh sao? Trầm Dĩnh nghi ngờ nhìn đến Tiêu Trần. Bởi vì Tiêu Trần muốn nói lại thôi, lắc đầu nói, được rồi, tạm thời không hợp kết luận bừa, tóm lại yên lặng theo dõi kỳ biến đi, những người đó rất nhanh muốn động thủ. Đàm gia trong sân, một đợt xa hoa có chất lượng yến hội chính đang ngay ngắn trật tự tiến hành. Tống Chiết Luân, Đàm Thanh Tuyết, Vương Tu Nam và Đông Giang Đại học một đám người trẻ tuổi tụ tập một chỗ, tựa hồ lẫn nhau trò chuyện thật vui. Rất nhanh, Đàm Chính Hùng cùng mấy tên Đông Giang thị đại nhân vật từ trong nhà đi ra, giống như có lẽ đã nói xong chuyện chính. Đàm Thanh Tuyết thấy vậy, do dự qua sau đó, hướng đi Đàm Chính Hùng nói, ba, vừa mới Tiêu Trần đã tới, hắn nói tìm ngươi có chuyện. Tiêu Trần. Đàm Chính Hùng ngẩn ra, lập tức thần sắc mạnh mẽ biến nói, ngươi là chỉ Tiêu tiên sinh. Đúng vậy, chính là lúc trước ở tại ta trong biệt thự người kia. Đàm Thanh Tuyết thần sắc nghi hoặc, không biết Đàm Chính Hùng vì sao phản ứng lớn như vậy. Chuyện khi nào sao? Đàm Chính Hùng hỏi. Có hơn nửa canh giờ đi, hắn mới vừa rồi cùng Vương Tu Nam nháo nháo hơi có chút không vui, chạy đi ra bên ngoài rồi. Đàm Thanh Tuyết nói. Cái gì? Các ngươi làm sao như vậy không hiểu chuyện? Đàm Chính Hùng thần sắc lo lắng trách cứ nói, nhanh. Đi nhanh đem Tiêu tiên sinh mời về. Ba, Vương Tu Nam tại đây, Tiêu Trần đi vào sẽ cùng hắn xào xào đấy. Đàm Thanh Tuyết cảm thấy để cho hai bên đều yên tĩnh một chút tốt hơn. Ai biết Đàm Chính Hùng nghe vậy, lập tức lạnh lùng nói, vậy liền đem Vương Tu Nam đuổi ra ngoài. Không, đem người của Vương gia đều đuổi ra ngoài. Chương 1077, dám đụng đến ta con trai, các ngươi thật là to gan. Ba, người đùa giỡn đi. Đàm Thanh Tuyết khiếp sợ không thôi. Đem người của Vương gia đuổi ra ngoài. Tại Đông Giang Thị, bọn họ Đàm gia thế lực tuy rằng cực lớn, nhưng mà xa xa không tới không có kiêng kỵ gì cả, không đem bất luận người nào để ở trong mắt trình độ. Vương gia là Đông Giang Thị lão bài gia tộc, có lẽ tại năng lực kinh tế trên không bằng Đàm gia, nhưng Đông Giang Thị thị trưởng liền cùng Vương gia có thiên ti vạn lũ quan hệ. Chính gọi là dân không đấu với quan, Đàm gia đắc tội Vương gia, tuyệt đối không phải là cử chỉ sáng suốt. Nhưng ba ba như thế người khôn khéo, làm sao sẽ nghĩ không đến một điểm này. Nhanh chớ nói, Tiểu Long Tiểu Hổ, lập tức đem Vương Tu Nam mấy người kia đuổi ra ngoài. Đàm Chính Hùng hướng về phía hai người như bóng với hình bảo tiêu phân phó nói. Hai người này quang thời gian trước bị Mạnh Tông Sư đả thương, nghỉ ngơi một đoạn thời gian, cuối cùng có chút khôi phục. Vâng, lão bản. Hai người theo tiếng, sau đó hướng về Vương Tu Nam một bản kia đi tới. Thanh Tuyết, Tiêu Tiên Sinh ở đâu, chúng ta đi nhanh đem hắn mời về. Hán. Hắn nói tìm ngươi có chuyện, hắn đang bên ngoài không đi đi. Đàm Thanh Tuyết không phải rất tin chắc nói. Vậy chúng ta ra ngoài nhìn một chút. Đàm Chính Hùng cùng Đàm Thanh Tuyết hai người đi ra bên ngoài, quả nhiên nhìn thấy Tiêu Trần cùng Trầm Dĩnh đứng sóng vai, tựa hồ đang thưởng thức cảnh đêm cùng cách đó không xa cảnh biển. Tiêu Tiên Sinh. Đàm Chính Hùng nhanh chóng tiến đến, mười phần ấy này nói, Tiêu Tiên Sinh, quả thực thật xin lỗi, ta không biết ngài tới rồi, không thì ta nhất định ngay lập tức đi ra chào đón. Đây chỉ là vấn đề nhỏ. Tiêu Trần quay đầu nhìn Đàm Chính Hùng một cái nói, ngươi lập tức phải có cây gai phiền trên người. Cây gai phiền. Đàm Chính Hùng nghe vậy ngẩn ra. Hắn đương nhiên không nghi ngờ Tiêu Trần, cho nên tâm tình lập tức trở nên nặng nề. Kỳ thực, Hàn Phong đột nhiên trở về, còn được một tên tông sư trợ lực, hắn liền ý thức được sự tình khác thường, có gió mưa muốn tới tư thế. Tiêu Trần, ngươi lại đang nói linh tinh gì thế, cha ta thật tốt, tại sao có thể có cây gai phiền? Đàm Thanh Tuyết cho rằng Tiêu Trần lại đang miệng lưỡi dẻo quẹo. Thanh Tuyết, không được vô lễ. Đàm Chính Hùng khiển trách nói, Tiêu Tiên Sinh là ý tốt nhắc nhở, ngươi làm sao loại giọng nói này? Ba, lời nói của hắn 10 câu có 9 câu là giả, không thể tin hắn. Đàm Thanh Tuyết cảm thấy, bình thường đùa giỡn một chút tạm được, nhưng nếu là chuyện đúng đắn, không thể tin Tiêu Trần cái miệng này. Thanh Tuyết, kỳ thực Tiêu Trần cho tới bây giờ không có lửa gạt ngươi, hắn nói toàn bộ nói đều là thật, chỉ là trong lòng ngươi đã đối với hắn sinh ra thành kiến mà thôi. Trầm Dĩnh bảo vệ Tiêu Trần nói, Tiêu Trần chính là thế ngoại cao nhân. Ta không tin, ngươi khẳng định bị hắn lừa dối tẩy não. Đàm Thanh Tuyết đánh chết không tin Tiêu Trần sẽ là cái cao nhân gì. Thanh Tuyết, ngươi im lặng. Đàm Chính Hùng quát lớn, lại hướng Tiêu Trần nói, Tiêu tiên sinh, bên ngoài gió lớn, không bằng đến bên trong nhà đi như thế nào. Ta đi vào trong, sợ rằng không quá được hoan nghênh. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, Tiêu tiên sinh nói chi vậy, ta đã để cho người đem cái kia Vương Tu Nam mời đi ra ngoài, sẽ không còn có người dám chống đối Tiêu tiên sinh. Đàm Chính Hùng nói, nếu ngươi có lòng như vậy, cũng được đi. Tiêu Trần cũng không ngại đến một chút náo nhiệt này, có lẽ có thể vì vậy mà nhớ tới một ít cũng không nhất định. Tiến hội bên trong, Vương Tu Nam và Đông Giang sinh viên đại học chính đang vì Tống Chiết Luân đón mừng. Đến, hôm nay là Tống Huynh sinh nhật, chúng ta cùng nhau vì Tống Huynh cạn một ly. Tới tới tới. Mọi người tại Vương Tu Nam dẫn đầu dưới, cùng nhau nâng ly, vì Tống Chiết Luân chúc mừng. Nhưng tại lúc này, Tiểu Long Tiểu Hổ lặng lẽ đi tới Vương Tu Nam bên cạnh, nói ra, Vương Công Tử, lão bản chúng ta bảo hôm nay hắn muốn chiêu đãi khách quý, ngài tại đây sẽ rất bất tiện, cho nên để cho chúng ta đến xin ngài ly khai. Bắt. Vương Tu Nam đem ly rượu trong tay rất bể, méo Tiểu Long cổ áo của, giận hung hăng nói, ngươi là ai, các ngươi Đàm gia liền đối xử như thế khách nhân sao. Không trách Vương Tu Nam tức giận như vậy, thật sự là trong lòng của hắn một cơn lửa giận không chỗ phát tiết. VN. Lúc trước liền bị Tiêu Trần ngay trước mặt của nhiều người như vậy bóc mình ngắn, hiện tại Đàm gia lại không để cho hắn tham gia yến hội, phải đem đuổi hắn ra ngoài. Mặt mũi của hắn không đáng giá như vậy. Đối mặt Vương Tu Nam hỏi khó, Tiểu Long từ đầu đến cuối thận trọng đứng như bàn thạch, không cùng Vương Tu Nam đánh, ngữ khí bình tĩnh nói, Vương Công Tử, đây là lão bản chúng ta ý tứ, còn mời không để cho chúng ta làm khó. Đàm Thúc Thúc ở đâu? Tống Chiết Luân không nhịn được mở miệng hỏi. Chuyện này, hắn cũng cho rằng Đàm Chính Hùng làm không đúng. Một người nếu như từ một cái xa hoa yến hội bị đuổi ra ngoài, ắt phải đối tạo thành 10 phần nghiêm trọng ảnh hưởng ác liệt. Vương Tu Nam gia thế cũng không yếu ở tại Đàm gia, Đàm Chính Hùng cử động lần này ắt phải vì Đàm gia tạo một cái đại địch, quả thực không phải cử chỉ sáng suốt. Tống Minh, chuyện này ngươi muốn thay ta nói một chút, thật sự cho rằng ta Vương Tu Nam dễ khi dễ sao? Vương Tu Nam nói. Vương Minh yên tâm, lần này ta sẽ đứng tại ngươi bên này. Tống Chiết Luân bảo đảm nói. Vừa mới Vương Tu Nam cho hắn mặt mũi, tạm ngừng đối với Tiêu Trần. Hiện tại Vương Tu Nam bị không công bằng đãi ngộ, hắn đáng lẽ giúp đỡ. Đàm Thúc Thúc đâu? Tống Chiết Luân lần nữa hỏi Tiểu Long Tiểu Hổ nói. Lão bản hắn. Ta tại đây. Lúc này, Đàm Chính Hùng uy nghi đường đường về phía đi tới bên này. Xảy ra chuyện gì, không phải để các ngươi mời Vương Công Tử ly khai sao, chút chuyện nhỏ này đều không làm xong. Xin lỗi, lão bản. Tiểu Long Tiểu Hổ xấu hổ nói. Đàm Chính Hùng, ngươi dựa vào cái gì đuổi ta đi? Vương Tu Nam tức giận chất vấn nói. Chỉ bằng đây là ta Đàm gia. Đàm Chính Hùng lạnh lùng nhìn đến Vương Tu Nam nói, tại đây ta quyết định. Ngươi Vương Tu Nam liên tục cười lạnh nói, nếu như hôm nay ta không đi đâu, ngươi có thể làm gì ta? Vậy cũng đừng trách ta không khách khí, Tiểu Long Tiểu Hổ, đuổi người. Đàm Chính Hùng hạ lệnh. Chậm. Tống Chiết Luân ngăn cản Đàm Chính Hùng nói, Đàm Thúc Thúc, ngươi đây là tại sao? Chiết Luân, chuyện này ngươi đừng quản, hắn đắc tội người không nên đắc tội, ta há có thể lưu hắn. Đàm Chính Hùng nói, người không nên đắc tội. Tống Chiết Luân ngẩn ra, nghi hỏi nói, chẳng lẽ là cái Tiêu Trần kia? Hừ, Đàm Chính Hùng, tiểu tử kia sẽ không phải là ngươi con tư sinh đi, ngươi khẩn trương như vậy hắn. Vương Tu Nam cười lạnh nói, làm càn. Đàm Chính Hùng thần sắc mạnh mẽ biến, gọi nói, Tiểu Long Tiểu Hổ, bắt hắn cho ta ném ra ngoài. Vâng, lão bản. Tiểu Long Tiểu Hổ ý thức được Đàm Chính Hùng là nghiêm túc, cũng chỉ không cố kỵ nữa. Hai người nhanh chóng xuất hiện ở Vương Tu Nam trước mặt, một trái một phải đem hắn chiếc lên, đi ra phía ngoài. Thả ta ra. Vương Tu Nam vùng vẫy. Kỳ thực tu vi của hắn cũng không sợ Tiểu Long Tiểu Hổ hai người, nhưng hắn đang do dự muốn không nên động thủ. Dù sao đối mặt là Đàm Chính Hùng, hắn cần cố kỵ ba phân. Dám đụng đến ta con trai, các ngươi thật là to gan. Đột nhiên, một vệt bóng đen lướt qua, trọng quyền đánh thẳng Tiểu Long Tiểu Hổ hai người. Bành! Bành! Hai người tuy là phản ứng cực nhanh, nhưng va chạm vào kia bá đạo nằm đấm, căn bản là không có cách chống lại, tại chỗ liền bị đánh bay ra ngoài. Chương 1078, Thiên giai cường giả tề tụ. Đột ngột một màn, khiến tất cả mọi người tại chỗ vì đó biến sắc. Đàm Chính Hùng lại làm sao tức giận, Tiểu Long Tiểu Hổ cũng chỉ là đỡ Vương Tu Nam, không dám thật động thủ đem hắn thế nào. Nhưng mà cái người này vừa ra sân, trực tiếp dưới nặng tay, nhìn Tiểu Long Tiểu Hổ ngã xuống đất không dậy nổi bộ dáng, hiển nhiên là bị nội thương rất nặng. Vương Việt, ngươi Đàm Chính Hùng ánh mắt lanh trầm mà nhìn chầm chầm đến người tới, giận nói, ngươi dám ở chỗ này của ta động thủ đánh người. Xong mà người tới căn bản không để ý tới hắn, chỉ là hỏi Vương Tu Nam nói, Tu Nam, ngươi thế nào? Ba, sao ngươi lại tới đây? Vương Tu Nam nhìn thấy người tới, thần sắc mừng rỡ không thôi. Hắn đối mặt Đàm Chính Hùng, có tất cả băn khoăn. Vẫn là lao bà kiên cường, trực tiếp động thủ đả thương kia hai cái chó săn. Quá hết giận. Tu Nam, lấy thực lực của ngươi, kia hai đầu cẩu không phải là đối thủ của ngươi, vì sao không hoàn thủ? Vương Việt hỏi. Ta là sợ đả thương hai nhà hòa khí. Vương Tu Nam nói. Tổn thương cái gì hòa khí, qua tối hôm nay, Đông Giang chỉ sợ liền lại không có Đàm ra rồi. Vương Việt cười lạnh nói. Vương Việt, ngươi nói cái gì? Đàm Chính Hùng liên nghĩ không ra Tiêu Trần nói, Đàm ra chọc tới cây gai phiền, trong tâm hiện ra một cổ dự cảm xấu. Đàm Chính Hùng, chúng ta giao thiệp cũng đã nhiều năm như vậy, ta cư nhiên một mực không biết trong tay ngươi nắm giữ một khối đế lệnh, ngươi cái lao hồ ly, dấu chắn chắn là sâu. Vương Việt nhìn đến Đàm Chính Hùng nói. Đế lệnh. Mọi người ở đây nghe vậy, có lộ ra vẻ mờ mịt, cũng có hô hấp hơi ngưng lại, lên kiểu khác tâm tư. Ngay cả Tống Chiết Luân nghe xong, thần sắc đều hết sức kinh dị. Đế lệnh tại Đàm Chính Hùng trên tay. Tống Chiết Luân thân là Long Hồn Thập Nhị Cung thành viên, đối với đế lệnh chuyện tự nhiên so sánh ngoại nhân càng hiểu hơn. Hướng theo tiền nhiệm Long Đế Long Hậu ly khai, Long Hồn Thập Nhị Cung phát sinh biến hóa to lớn, cao tầng vì tranh quyền đoạt lợi, đã chia làm nhiều cái phái hệ. Tại nội bộ, mọi người đạt thành nhận thức chung, được đế lệnh người có thể nắm quyền. Nói cách khác, Long Hồn Thập Nhị Cung xuống đến thế chỗ thành viên, lên tới một cung chi chủ, đều đang điên cuồng tìm kiếm đế lệnh tung tích. Hắn lần này tới đến Đông Giang Thị, kỳ thực cũng là nghe nói Đông Giang Thị có xuất hiện qua đế lệnh tung tích, cho nên chuẩn bị trong bóng tối điều tra, thuận tiện còn có thể nhìn một chút Đàm Thanh Tuyết. Nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, đạp phá thiết hải vô mịch sử, đế lệnh cư nhiên vẫn ở Đàm Chính Hùng trong tay. Lão hồ ly này, biết rõ đế lệnh đối với ta cực kỳ trọng yếu, lại ở trước mặt ta không nói tới một chữ, rõ ràng không đem ta làm người mình. Tống Chiết Luân nội tâm hiện ra một cổ bị lừa gạt nội ý. Chỉ cần lấy được đế lệnh, hắn lập tức liền có thể trở thành Long Hồn Thập Nhị Cung quyền thế mạnh người, có lẽ trở thành một cung chi chủ cũng chưa biết chừng. Vương Việt, nói xuông không tác dụng, ngươi có thể không nên nói lung tung. Đàm Chính Hùng duy trì bình tĩnh nói, ta không biết ngươi nói đế lệnh là cái gì. Suy. Vương Việt cười lạnh nói, không cần che giấu, trước đây không lâu, cái chết của ngươi đối đầu Hàn Phong hẳn tới tìm ngươi đi. Ngươi làm sao biết? Lẽ nào? Đàm Chính Hùng rốt cuộc không nhịn được biến sắc. Hắn nắm giữ đế lệnh chuyện, chỉ có Hàn Phong một người biết rõ. Hàn Phong một mực nóng vội mưu cầu, trăm phương ngàn kế đối phó hắn, báo thủ vẫn chỉ là tiếp theo, trọng yếu hơn chính là ham muốn đế lệnh. Lần trước Hàn Phong qua đây, liền một cái thủ hạ đều không mang, chỉ mang theo Mạnh Tông Sư một người, hiển nhiên cũng là sợ bị tiết lộ đế lệnh tin tức. A, ngươi thật coi Hàn Phong là đồ ngốc sao? Vương Việt cười lạnh nói, Hàn Phong tới tìm ngươi thời điểm báo thủ, liền đã làm xong hai tay chuẩn bị. Một khi hắn báo thủ thất bại, sẽ có người đem đế lệnh tin tức truyền tin. Hiển nhiên, hắn xác thực thất bại, ta nghĩ đại khái đã bị ngươi giết chết. Nhưng hắn hậu thủ kế hoạch vì vậy mà khởi động, mọi việc cùng ngươi có đụng chạm hoặc là xung đột lợi ích chi nhân, đều nhận được một phong ẩn danh email, bên trong ghi lại ngươi năm đó làm sao đạt được đế lệnh sự thật. Đây, Đàm Chính Hùng tâm tình rơi xuống thấp nhất. Hào một cái xảo trá Hàn Phong, chết đều muốn sắp xếp hắn một đạo. Đàm Chính Hùng, giao ra đế lệnh, Đàm gia có thể bảo vệ. Nếu không, Đàm gia hôm nay diệt vong. Đột nhiên, chỉ nghe một đạo cuồng ngạo tiếng vang, một cổ mạnh mẽ tuyệt đối khí tức bao phủ toàn bộ hội trường, không ít người trực tiếp bị dọa sợ đến ngã quắp xuống đất trên. Cổ hơi thở này, vượt xa tông sư, là thiên giai cường giả. Đàm Chính Hùng thần sắc kinh biến, nhìn đến đạo này cơ hồ là lăng không phi hành tới lãnh ngạo nhân ảnh, nội tâm run sợ. Một tên tông sư, liền đủ khống chế Đàm gia sống chết, huống chi là thiên giai cường giả. Tại ngày trước, Đàm Chính Hùng nghĩ cũng không dám nghĩ sẽ cùng một tên thiên giai cường giả là địch, nhưng hôm nay sợ rằng không thể không vì đó rồi. Hơn nữa, tối nay tới, có lẽ còn không chỉ một tên thiên giai. Gặp qua sư thúc, vừa mới kêu căng khó thuần Vương Việt, giờ khác này ở tên này thiên giai trước mặt lão giả chính là một mực cung kính, phát ra từ nội tâm kính sợ. Dù sao Vương Việt mới võ đạo cửu trọng, liền tông sư đều không phải, tại thiên giai cường giả trước mặt, liền như là kiến hơi nhỏ yếu. Thu Nam, còn không mau bái kiến ngươi thái sư thúc. Vương Việt hướng Vương Tu Nam làm cái nháy mắt nói. Vương Tu Nam bừng tỉnh tỉnh nộ, nhanh chóng cung kính mà hành lễ nói, Tu Nam gặp qua thái sư thúc. Một khắc này, Vương Tu Nam nội tâm không thể nghi ngờ là kích động, trước buồn bực và không vui quét một cái sạch. Hắn cư nhiên có một tên thiên giai cường giả thái sư thúc, cái này thật bất khả tư nghị. Thiên giai cường giả, đó là hắn chọn đời khó có thể sánh bằng độ cao. Hừm, Vương Việt, người con trai này thiên phú ngược lại không tệ, so sánh ngươi năm đó mạnh hơn nhiều. Thiên giai lão giả tán thưởng nhìn Vương Tu Nam một cái nói. Tu Nam thiên phú không thể nghi ngờ, chỉ là thiếu hụt danh sư chỉ đạo. Sư thúc, ngươi biết ta từ sư phụ kia không có học được bản lĩnh gì, từ ta chỉ điểm Tu Nam, chỉ sợ là lỡ hắn. Vương Việt lấy lòng cười nói, ta hiểu rõ ý của ngươi, chỉ cần hôm nay lấy được đế lệnh, ta liền thu hắn làm đồ. Thiên giai lão giả cam kết. Đa tạ sư thúc. Vương Việt mừng rỡ không thôi. Hắn con đường võ đạo đã định hình, sau này khó có cao hơn nữa đột phá. Nhưng con trai còn có đại hảo tiên đồ, chỉ cần có thể không chịu thua kém, có thể lệ được danh sư, tương lai tất nhiên có thể ở võ đạo hiển lộ tài năng, chấn hưng vương gia. Đa tạ thái sư thúc. Vương Tu Nam càng là kích động. Trường học tu vi cao nhất đạo sư cũng mới cấp bậc tông sư, chỗ nào có thể cùng thiên giai cường giả đánh đồng với nhau. Có một tên thiên giai cường giả chỉ điểm, hắn bước vào tông sư chi cảnh, trong tầm tay. Nghĩ tới đây, hắn lập tức liền không nhịn được quát hỏi Đàm Chính Hùng nói, Đàm Chính Hùng, tại ta thái sư thúc trước mặt, ngươi còn dám đùa bỡn bị bợm. Thức thời, sắp giao ra đế lệnh. Hôm nay, lão phu đối với đế lệnh tình thế bắt buộc. Đàm Chính Hùng, ta khuyên ngươi không muốn hồ đồ ngu xuẩn. Thiên giai lão giả cũng là lãnh đạm nói. Mục Phong Khinh, chỉ sợ tối nay ngươi không dễ dàng như vậy có thể lấy được đế lệnh. Ngay tại Đàm Chính Hùng tiến thối lưỡng nan thời khắc, chợt nghe một đạo không thua gì thiên giai lão giả khí tức mạnh mẽ uy áp mà đến. Hả? Thiên giai lão giả nhướng mày một cái, ngưng trọng hỏi nói, các hạ người nào? Lúc này, Tống Chiết Luân đông nhiên có cảm ứng, thần sắc kinh ngạc vui mừng hô, cung chủ. Mọi người tại đây nghe vậy, tất cả đều thần sắc biến đổi. Tống Chiết Luân chính là Long Hồn Thập Nhị Cung người, trong miệng hắn cung chủ, thân phận đã không cần nói cũng biết. Chương 1079, Thiên giai chi chiến. Long Hồn Thập Nhị Cung Thương Ưng Cung cung chủ võ kình, đặc biệt tới bái thăm Đàm tiên sinh. Chợt người đột ngột tăng cao lời nói, chỉ thấy một đạo thân ảnh uy vũ hùng tráng đạp không mà đến, dáng người chi phiêu giật, so với thiên giai lão giả đáng sợ hơn xem xét tính. Quả nhiên là Long Hồn Thập Nhị Cung cung chủ. Mọi người thấy vậy, tất cả đều hô hấp hơi ngưng lại. Tống Chiết Luân một cái Long Hồn Thập Nhị Cung phổ thông thành viên, liền đủ khiến Đông Giang thị vô số đại lao nịnh bợ. Long Hồn Thập Nhị Cung một cung chi chủ là khái niệm gì? Đó là đứng ở Hát Quốc quyền hạn tột cùng tồn tại, cũng là đứng ở võ đạo giới tột cùng tồn tại. Tương truyền chúng tuyển thập nhị cung chi chủ, tu vi thấp nhất cũng muốn thiên giai, bài danh trước mấy cung chủ, thậm chí vượt qua thiên giai. Thương Ưng Cung cung chủ võ kình. Thiên giai lão giả Mục Phong Khinh thần sắc cứng lại, nhìn chằm chằm võ kình nói, nghĩ không ra các ngươi long hồn tốc độ nhanh như vậy. Ha ha. Mục Phong Khinh, ta cũng chỉ là trùng hợp tại Đông Giang thị phụ cận chấp hành nhiệm vụ, không thì muốn từ Hiến Kinh nhận được tin tức lại chạy tới, chỉ sợ là sẽ lạc hậu ngươi một bước. Võ Kình cười nói. Nói như vậy, thập nhị cung chủ, chỉ có ngươi một người qua đây. Mục Phong Khinh hỏi. Không ngoài dự liệu, hẳn đúng là như thế. Võ Kình vừa nói, lại cười nhạt mà nhìn Mục Phong Khinh nói, Mục tiên bối, ngươi lẽ nào chuẩn bị cùng ta tranh đoạt đế lệnh bất thành? Tiên bối Mục Mỗ không dám nhận, nhưng đế lệnh có người tài có được, không thể bởi vì ngươi là thập nhị cung cung chủ, ta liền chắp tay nhường cho ngươi. Mục Phong Khinh đúng mực nói. Võ Kình tuy rằng mang một cái thập nhị cung cung chủ danh tiếng, nhưng tu vi cũng chỉ là thiên giai, cùng hắn sàn sàn với nhau. Hắn dựa vào cái gì phải để cho? Cái thế giới này, vĩnh viễn là cường giả lời nói có trọng lượng. Nếu như hôm nay là thập nhị cung cùng xuất hiện, hắn đương nhiên quay đầu bước đi. Nhưng chỉ đến Võ Kình một người, hắn cũng không sợ. Mục tiên bối nói thật phải, đế lệnh người tài có được, vậy chúng ta liền tùy vào bản lĩnh như thế nào? Võ Kình nhìn đến Mục Phong Khinh, nóng lòng muốn thử nói. Có thể. Mục Phong Khinh nghiêm nghị không sợ hãi. Vậy lui Vương Việt cùng Vương Tu Nam nói, hai người các ngươi tránh ra, thiên giai cường giả chiến đấu, không phải các ngươi có thể thừa nhận được đấy. Phải. Vương Việt cùng Vương Tu Nam nghe vậy, chạy mau được xa xa. Người xung quanh thấy vậy, càng là phản ứng nhanh chóng, một tổ ong hướng về bên ngoài chạy đi, tận lực tránh né hai người, để tránh bị ảnh hưởng đến. Ba chiêu làm hạn định, người chiến thắng mới có tư cách đạt được đế lệnh. Mục Phong Khinh lãnh đạm nói. Có thể. Võ Kình sảng khoái đáp ứng. Ước định qua đi. Hai người nghiêm nghị rằng co, nội kình nổi lên, chân nguyên mạnh mẽ nói, chờ đợi tốt nhất thời khắc. Đột nhiên, chỉ thấy Mục Phong Khinh tay mắt lanh lẹ, thân pháp nhanh như tia chớp, uy như lôi đỉnh, dẫn đầu phát động chiêu thứ nhất thế công. Khí định sơn hà. Hùng hồn một trường, mang theo phong vân cực thế, giống như trời long đất lở chi uy, trực tiếp lướt nhanh Võ Kình. Nhưng nhìn Võ Kình, tuy là chậm một nhịp, lại không thay đổi tự tin thần thái, ung dung ứng đối. Bành. Chiêu thứ nhất giao hội. Võ Kình tựa hồ hơi rơi vào hạ phòng, chân nhắn lùi ba bước, trên mặt đất lưu lại một cái dấu vết. Mục tiên bối, thật là hùng hậu trưởng kình. Võ Kình thở dài nói. Bớt nói nhảm, đường đường Long Hồn Thập Nhị Cung chi chủ, sẽ không chỉ có điểm này trình độ đi. Mục Phong Khinh tuy là tạm thời giành được thượng phong, nhưng nội tâm vẫn ngưng trọng như cũ. Hắn biết rõ, võ kình căn bản không có đem hết toàn lực. Ha ha. Kia trưởng thứ hai, từ võ mô tấn công, mục tiền bối, chú ý. Chỉ thấy võ kình cuồng thái lộ ra, khí thế mở rộng, nhấc lên một hồi cơn lốc. Thuận theo, võ kình đón gió mà lên, cương manh trưởng kình phối hợp xé rách cơn lốc, đánh thẳng Mục Phong Khinh. Bành. Hai người hai độ đối trưởng, thế cục nghịch chuyển, hẳn là Mục Phong Khinh bị đẩy lui mấy chục bước. Không hổ là thập nhị cung chi chủ. Mục Phong Khinh khí huyết quần quận không ngừng, nhất thời vô pháp vận công, chỉ có thể đứng tại chỗ, vô pháp nhúc nhích. Mục tiên bối, đa tạ. Võ Kình cười nói. Ngươi còn chưa thắng đâu, còn có chiêu thứ ba. Mục Phong Khinh vẫn không đồng ý nhận thua, ý muốn cùng Võ Kình liều mạng một lần. Mục tiên bối, ta xem chiêu thứ ba cũng không cần đi. Võ Kình nói. Ngươi có ý gì, xem thường ta. Mục Phong Khinh hừ lạnh nói, sát chiêu của ta chưa ra, ngươi không nhất định có thể thắng ta. Mục tiên bối nếu liều mạng một phen, võ mỗ liền tính có thể giành thắng lợi, cũng nhất định phải bỏ ra cực lớn đại giới, không khỏi cái mất nhiều hơn cái được. Võ Kình lắc đầu nói, người vì tiền mà chết, chim vì thức ăn mà vong, đế lệnh trọng yếu như vậy chi vật, cho dù có chết ở chỗ này nguy hiểm, chúng ta cũng nên bác nhất bác, không phải sao? Mục Phong Khinh nói, tiền bối tư tưởng như thế sáng suốt, khiến võ mỗ bội phục. Cũng đúng như mục tiền bối nói, vì đế lệnh, bước lên một ít nguy hiểm cũng đáng giá, nhưng Võ Kình ngừng một chút nói, nhưng trước mắt mới chỉ, chúng ta thật giống như cũng không thấy đến đế lệnh. Vì một cái không xác định có tồn tại hay không gì đó, cạnh tranh cái ngươi chết ta sống, không quá có lời. Mục Phong Khinh nghe vậy ngẩn ra. Xác thực như Võ Kình từng nói, bọn họ cũng chỉ là nghe nói Đàm Chính Hùng trong tay có một cái đế lệnh, nhưng đến bây giờ cũng không thấy Đàm Chính Hùng lấy ra. Thật muốn cướp đoạt, ít nhất chờ nhìn thấy đế lệnh sau đó. Vạn nhất là cái tin tức giả, hoặc là bọn họ lưỡng bại câu thương, bị người khác nhặt được tiện nghi, há chẳng phải là chết oan. Được, chiêu thứ ba chờ nhìn thấy đế lệnh sau đó mới tiến hành. Mục Phong Khinh lập tức đồng ý, chuyển mà nhìn phía Đàm Chính Hùng nói, Đàm Chính Hùng, không nên nghĩ chờ chúng ta lưỡng bại câu thương sau đó lừa gạt qua quan, lập tức đem đế lệnh giao ra. Mục tiên bối, kia đế lệnh chính là một vị ân nhân tặng cho ta không dám nói đó là thuộc về ta chi vật, nhưng mà tuyệt đối không có thuộc về các ngươi đi. Các ngươi loại này mạnh mẽ cướp đoạt, không nói một chữ lý sao. Đàm Chính Hùng không nguyện giao ra đế lệnh, lấy can đảm nói. Hả? Mục Phong Khinh nghe vậy, nhướng mày nói, Đàm Chính Hùng, lao phu tung hoành hát quốc võ đạo giới vài chục năm, uy danh hiển hách, chưa bao giờ cùng kẻ yếu giảng đạo lý. Huống chi ngươi chỉ là một cái thương nhân, đế lệnh đối với ngươi mà nói không thể nghi ngờ là việc khó giải quyết, ngươi cho là mình có thể giữ được đế lệnh sao? Có thể giữ được hay không, đó là đàm mỗi chuyện của mình. Mục tiên bối một đời cao nhân, nếu mạnh mẽ cướp đoạt, chính là không đúng. Đàm Chính Hùng nghĩa chính ngôn từ nói, ta tin tưởng cái thế giới này vẫn có mà mới có thể nói phải trái. Vừa nói, hắn vừa nhìn về phía Võ Kình nói, Võ Cung Chủ, Long Hồn Thập Nhị Cung tôn chỉ hẳn đúng là bảo vệ hát quốc yên ổn. Ngươi thân là một cung chi chủ, chẳng lẽ cũng cùng mục tiền bối một dạng, muốn cướp đồ vật người ta đi. Võ Kình nghe vậy, thần sắc rõ ràng có chút khó coi. Hắn hôm nay rõ ràng cùng Mục Phong Khinh một dạng, là đến cướp đế lệnh. Kết quả Đàm Chính Hùng tại cái này cùng hắn giả bộ ngu, còn thổi phồng hắn một phen, để cho hắn không tốt mở miệng nữa yêu cầu đế lệnh. Đàm tiên sinh, đế lệnh vốn là Long Hồn Thập Nhị Cung toàn bộ chi vật, hiện tại chúng ta nội bộ cần đế lệnh, ngươi nhưng nếu thật thâm minh đại nghĩa, nên đem đế lệnh giao cho ta. Võ Kình chỉ có thể tận lực uyển chuyển ngữ khi nói. Cái này, sợ rằng thứ lôi khó tòng mệnh. Đàm Chính Hùng suy nghĩ một chút, kiên cường cự tuyệt nói. Người Võ Kình nghĩ không ra Đàm Chính Hùng đối mặt hắn cùng Mục Phong Khinh hai đại thiên giai cường giả, lại còn có đảm khí như vậy. Tống Chiết Luân, ngươi không phát biểu một hồi ý kiến sao? Võ Kình bỗng nhiên đưa mắt về phía một bên Tống Chiết Luân. Chương 1080, đáng tiếc, nó vĩnh viễn không sẽ thuộc về ngươi. Tống Chiết Luân, nếu mà lần này có thể thuận lợi lấy được đế lệnh, ta có thể thăng ngươi vì trợ thủ của ta. Sau này ta không ở, Thương Ưng Cung liền từ ngươi thống lĩnh. Võ Kình biết rõ Tống Chiết Luân cùng Đàm gia quan hệ không cạn, cho nên nếu mà Tống Chiết Luân có thể thuyết phục Đàm Chính Hùng giao ra đế lệnh, vậy liền tránh cho lại cử động can qua, còn có thể giữ mình danh tiếng, nhất cử lưỡng tiện. Tống Chiết Luân nghe vậy, nội tâm cũng là vui mừng. Lấy tư chất của hắn cùng tu vi, muốn trực tiếp trở thành một cung chi chủ xác thực chuyện rất khó khăn, liền tính miễn cưỡng khi lên rồi, sớm muộn cũng phải bị quét xuống. Cho nên, trở thành cung chủ trợ thủ, không thể nghi ngờ là trước mắt lựa chọn tốt hơn. Nghĩ tới đây, hắn bắt đầu khuyên Đàm Chính Hùng nói, Đàm thúc thúc, ngươi đem đế lệnh giao cho cung chủ đi, liền khi nể tình ta. Chiết Luân, ngươi không cần nhiều lời, đế lệnh bây giờ không có ở đây trên tay ta đã giao cho người khác rồi. Đàm Chính Hùng lắc đầu nói. Tống Chiết Luân nghe vậy, thần sắc hơi đổi. Võ Kình cùng Mục Phong Khinh cũng là vội vàng hỏi, ngươi đem đế lệnh cho là ai? Ở ta nơi này. Đột nhiên, một cái thanh âm nhàn nhạt vang dội, khiến cho mọi người tất cả đều ngẩn ra. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, liền thấy một tên thiếu niên cùng hai người nữ tử cùng nhau hướng về đi tới bên này. Chính là Tiêu Trần, Trầm Dĩnh cùng Đàm Thanh Tuyết. Tiêu Trần không muốn cùng Vương Tu Nam chạm mặt, cho nên để cho Đàm Chính Hùng đi trước đem Vương Tu Nam đuổi ra ngoài, hắn đi vào nữa. Nhưng đợi một hồi, phát hiện Vương Việt, Mục Phong Khinh, Võ Kình lần lượt xuất hiện, thế cục đã thoát ly Đàm Chính Hùng khống chế, cho nên Tiêu Trần liền tiến vào. Hắn không muốn tính toán chi ly, nhưng không có nghĩa là sợ phiền phức. Nếu không cách nào tránh khỏi, vậy cũng chỉ có thể đối mặt. Các ngươi muốn đế lệnh sao? Tiêu Trần nhàn nhạt vừa nói, nhẹ tay giương lên, hai cái lệnh bài màu đen xuất hiện ở trong tay. Ở đây ngoại trừ Trầm Dĩnh ra, tất cả mọi người tất cả đều biến sắc, liền Đàm Chính Hùng cùng Đàm Thanh Tuyết đều không ngoại lệ. Hai cái đế lệnh. Giả đi. Làm sao sẽ đồng thời xuất hiện hai cái đế lệnh? Không nhất định, nghe nói đế lệnh tổng cộng có 4 viên, có 2 cái đã trở về Long Hồn Thập Nhị Cung, còn có 2 cái lưu lạc ở bên ngoài. Trong tay hắn 2 cái đế lệnh, có lẽ đều là thật. Đây không phải là có nghĩa là có thể hướng về Long Hồn Thập Nhị Cung nói 2 cái yêu cầu. Không ít người hô hấp dồn dập, nhìn chằm chằm Tiêu Trần trong tay đế lệnh, cực kỳ đỏ con mắt. 2 khối đế lệnh đều là thật. Võ Kình đối với đế lệnh, đương nhiên so sánh người khác rõ ràng hơn. Tiêu Trần lấy ra đế lệnh thời điểm, hắn lập tức liền cảm ứng được đế lệnh trên khí tức quen thuộc, hoàn toàn có thể kết luận 2 cái đế lệnh đều là thật. Không nghĩ tới hôm nay còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Võ Kình đối với 2 cái đế lệnh tình thế bắt buộc. Đồng dạng, Mục Phong Khinh cũng đang ngó chừng Tiêu Trần trong tay đế lệnh. Nhưng bọn hắn đều bởi vì kiêng kỵ đối phương, không có tỷ số động thủ trước. Vạn nhất đi cướp Tiêu Trần đế lệnh thì, đối phương sau lưng tập kích, vậy liền được không bù mất rồi. Đọc truyện tại. Làm bất cứ chuyện gì, trầm trụ khí, mới có thể cười đến cuối cùng. Vương Việt, Thu Nam, các ngươi đi đem đế lệnh đoạt tới. Mục Phong Khinh quay đầu phân phó hai người nói. Giao cho ta là tốt. Vương Tu Nam lập tức liền nóng lòng muốn thử, hắn cùng Tiêu Trần còn có một món nợ không có tính, hiện tại vừa vặn đòi lại, nhất cử lưỡng tiện. Tống Chiết Luân, giao cho ngươi. Võ Kình cũng là đối với Tống Chiết Luân làm cái nháy mắt. Yên tâm đi, cung chủ. Tống Chiết Luân một bước nhảy ra, ngăn ở Vương Tu Nam cùng Vương Việt trước mặt. Vương Minh, ngại ngùng, tuy nói ngươi ta mới gặp mà như đã quen từ lâu, nhưng chuyện liên quan đến đế lệnh, ta không thể để cho ngươi. Ha ha. Tống Minh chuyện này, cấp đế lệnh đương nhiên tùy vào bản lĩnh. Bất quá chúng ta hai cha con liên thủ, ngươi chưa chắc chiếm được tiện nghi. Đan đả độc đấu, Vương Tu Nam tự nhận không phải Tống Chiết Luân đối thủ. Nhưng cùng phụ thân Vương Việt cùng nhau, thắng bại còn đang không chắc chắn. Vậy ta sẽ không khách khí. Tống Chiết Luân bước đầu tiên, hướng về Tiêu Trần. Nhưng tại lúc này, Đàm Thanh Tuyết ngăn ở Tống Chiết Luân trước mặt, lạnh lùng nói, Tống Chiết Luân, ngươi muốn làm gì? Thanh Tuyết, ngươi tránh ra. Tống Chiết Luân nói, ta không để cho, đế lệnh là cha ta cho Tiêu Trần, ngươi làm sao có thể giúp người ngoài để cướp đoạt đồ đạc của chúng ta? Đàm Thanh Tuyết cả giận nói. Nhưng mà Tống Chiết Luân nghe vậy, đồng dạng giận dữ, hừ nói, các ngươi biết rõ đế lệnh đối với ta quan trọng, lại thà rằng giao cho một cái người không rõ lai lịch, cũng không nguyện ý giao cho ta. Là các ngươi đối với ta bất nhân trước, ta sao cần cố kỵ các ngươi? Vô luận như thế nào, hôm nay ta nhất định phải lấy được đế lệnh. Tiếng nói rơi xuống, chỉ thấy Tống Chiết Luân thân ảnh chợt lóe, như quỷ mị lách qua Đàm Thanh Tuyết, xông thẳng hướng về Tiêu Trần. Tiêu Trần, cẩn thận, thực lực của hắn đã đạt đến tông sư cấp bậc rồi. Đàm Thanh Tuyết vội vã nhắc nhở. Người khác đều cho rằng Tống Chiết Luân chỉ có võ đạo cửu trọng tu vi, nhưng nàng chính là biết rõ, Tống Chiết Luân vẫn ẩn núp rồi thực lực, sớm đã đạt đến địa giai tông sư. Địa giai tông sư tại thiên giai cường giả trước mặt có lẽ không tính là gì, nhưng tại trước mặt người bình thường, lại là không thể vượt qua cao phong. Đã muộn, đế lệnh là thuộc về ta. Khoảng cách Tiêu Trần càng gần, Tống Chiết Luân nội tâm thì càng hứng hực, phảng phất đế lệnh đã dễ như trở bàn tay một dạng. Đáng tiếc, nó vĩnh viễn không sẽ thuộc về ngươi. Chợt nghe lạnh lùng lời nói, chỉ thấy Tiêu Trần đôi mắt khẽ giơ lên, một cổ vô hình uy áp vẫn sinh thành, cuồng phong chợt hiện. Bành! Tống Chiết Luân còn chưa tới gần Tiêu Trần, trực tiếp bị một cổ cương mãnh kình lực đánh bay ra ngoài, ở trên không bên trong liên tục thổ huyết. Cái gì? Xảy ra chuyện gì? Kinh ngạc một màn, chấn nhiếp toàn trường, người người vì đó biến sắc. Vừa mới. Làm sao? Đàm Thanh Tuyết cũng là sợ ngây người, lộ ra vẻ khó tin. Tiêu Trần rõ ràng không hề làm gì cả. Phải nói thật làm cái gì, chính là tại Tống Chiết Luân hướng về hắn thời điểm, ánh mắt giơ lên một hồi. Nhưng mà chính là một cái này dương mắt động tác. Trực tiếp một cổ vô hình cự lực đánh vào Tống Chiết Luân trên thân, đem hắn bắn ra ngoài. Phải biết, Tống Chiết Luân có thể là địa giai cấp bậc tông sư cường giả. Một cái ánh mắt đánh bại tông sư, đây là khái niệm gì? Trong lúc nhất thời, nàng suy nghĩ rất nhiều. Từ lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Trần thì bắt đầu, Tiêu Trần liền đủ loại cử động cổ quái cùng hành vi thói quen, nói cũng thường xuyên quái lạ. Nhưng ba ba chẳng biết tại sao, phi thường tôn kính Tiêu Trần. Trầm Dĩnh cùng Tiêu Trần tiếp xúc qua một đoạn thời gian sau đó, đồng nhiên đối với Tiêu Trần dị thường tốt, trong lời nói tràn đầy sùng bái. Bây giờ suy nghĩ một chút, ba ba cùng Trầm Dĩnh rõ ràng liền đã biết Tiêu Trần không phải là người tầm thường, chỉ có nàng một mực còn đối với Tiêu Trần có thành kiến. Đây, vốn chỉ muốn đi theo Tống Chiết Luân phía sau đục nước béo cỏ Vương Tu Nam cùng Vương Việt hai người, nhất thời bị dọa sợ đến sợ mất mật, thần sắc trắng bệnh. Sư thúc, sư thúc tổ. Hai người chạy đến Mục Phong Khinh sau lưng, tìm kiếm bảo hộ. Nguyên lai ngươi mới là thâm tàng bất lộ cao thủ, khó trách dám đường hoàng đem đế lệnh lấy ra. Mục Phong Khinh vừa nói, lại nhìn phía Võ Kình nói, Võ Công Chủ, ngươi thấy thế nào? Còn có thể thấy thế nào, ý nghĩ của ta cùng ý nghĩ của ngươi một dạng. Võ Kình nói, rất tốt. Mục Phong Khinh vừa nói, đồng nhiên tung người nhảy một cái, vượt lên trên bầu trời. Võ Kình thấy vậy, thiên giai khí thế cũng là trong nháy mắt không giữ lại chút nào bộc phát. Tại lúc này, vốn là cựu địch hai người hẳn là ăn ý liên thủ, đồng thời tấn công về phía Tiêu Trần. Chương 1081, không ở một cái thứ nguyên. Cẩn thận. Đàm Thanh Tuyết, Trầm Dĩnh, Đàm Chính Hùng ba người cơ hồ đều vì Tiêu Trần lau mồ hôi một cái, lo lắng không thôi. Tiêu Trần cho dù cường hãn, nhưng có thể ngăn cản hay không hai đại thiên giai cao thủ vây công, ai cũng không dám khẳng định. Đàm Chính Hùng lúc trước sở dĩ có niềm tin đối mặt Võ Kình cùng Mục Phong Khinh, cũng là bởi vì hắn vừa mới đã đem đế lệnh giao cho Tiêu Trần. Tiêu Trần đáp ứng hắn sẽ làm hắn giải quyết phiền toái. Lấy Tiêu Trần thực lực, đối đầu Võ Kình cùng Mục Phong Khinh tùy ý một người, hẳn đều có thể hỏi thắng dễ dàng bất bại. Nhưng nếu là đồng thời đối đầu hai người, Đàm Chính Hùng cũng không dám ôm hy vọng quá lớn rồi. Chặt chặt, một vị là Long Hồn Thập Nhị Cung Cung Chủ, một vị là Võ Đạo Giới Giang Bà Tử, có thể để cho hai người chúng ta liên thủ, ngươi đủ tiếu ngạo rồi. Mục Phong Khinh ở trên không bên trong đỉnh trệ chốc lát, sau đó vọt mạnh rơi xuống, ý muốn thẳng đến Tiêu Trần danh môn. Võ Kình tất không có như vậy công khai, trầm mặc không nói. Dù sao thân phận hắn khắc sâu trong lòng, cướp đoạt người ta đế lệnh vốn cũng không phải là hào quang chuyện, sẽ khiến Long Hồn Thập Nhị Cung hổ thẹn. Nhưng hai cái đế lệnh tại trước mặt, hắn lại không thể bỏ qua cho. Thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội. Võ Kình trong tâm một phiến lạnh lùng, ngầm thi sát chiêu, phối hợp Mục Phong Khinh, cùng nhau thẳng hướng Tiêu Trần. Thoáng chốc, hai đại thiên giai cường giả tạo thành đương thời có 102 sát trận, lãnh túc gió bão vẫn sinh thành. Buôn lôi như tia chớp trong nháy mắt, bốn bề mọi người chỉ cảm thấy hai mắt nhất thời mù, không thấy rõ trong sân tình huống. A, chỉ là hai tên truyền thuyết cảnh, chỗ này dám mua dịu qua mắt thợ. Chợt nghe trong gió lốc Tiêu Trần phát ra một tiếng khinh thường cười lạnh, tiện tay khẽ giơ lên, tại nắm vào trong hư không một cái, một đạo lôi đỉnh kiếm quang nhất thời ngưng tụ thành. Lập tức, ầm, lôi đỉnh kiếm quang rộng mở bạo tán, cường đại vô cùng kiếm áp trùng kích khắp nơi. Bành, bành. Võ Kình cùng Mục Phong Khinh vừa mới tới gần, liền bị không thể chống lại kiếm áp bắn ra ngoài, ở trên không bên trong liên tục thổ huyết, cuối cùng đập xuống tại ngoài mấy trượng trên mặt đất, không cách nào nữa đứng dậy. Sư thúc, Thái sư thúc, cung chủ, đây, làm sao có thể? Không dám tin một màn, khiến Tống Chiết Luân, Vương Tu Nam, Vương Việt và tất cả mọi người tại chỗ tất cả đều chấn động không thôi. Hai đại thiên giai cường giả liên thủ, cư nhiên bị dễ dàng như thế đánh bại. Thiếu niên này đến tột cùng là người nào? Hắn thật sự là thần tiên sao? Đàm Thanh Tuyết so sánh những người còn lại càng thêm khiếp sợ. Bởi vì tại nàng cái góc độ này, vừa vặn đem vừa mới Tiêu Trần động tác nhìn rõ. Kỳ thực Tiêu Trần cũng căn bản không sao cả ra chiêu. Nàng nhìn thấy, Tiêu Trần chỉ là tiện tay nhón lấy, sau đó một cổ lực lượng đống dương bạo tạc, nổ tung trùng kích phá liền đánh bay Võ Kình cùng Mục Phong Khinh. Cái này đã không tính là một trận chiến đấu rồi, Võ Kình Mục Phong Khinh cùng Tiêu Trần, phảng phất căn bản không ở một cái thứ nguyên. Rất lợi hại. Trầm Dĩnh cũng là ngây người. Nàng nhìn thấy Mục Phong Khinh cùng Võ Kình liên thủ đối với Tiêu Trần thì, thành thật mà nói nội tâm còn có chút bận tâm. Bởi vì ba ba nói cho nàng biết, Tiêu Trần hẳn đúng là thiên giai cường giả, so sánh tông sư mạnh mẽ một cái cấp bậc, cho nên có thể miểu sát tông sư. Nhưng Võ Kình cùng Mục Phong Khinh cũng là thiên giai cường giả, Tiêu Trần một chọi hai, hiển nhiên phải ăn thiệt thòi. Nhưng mà nàng bây giờ minh bạch, ba suy đoán là sai lầm, Tiêu Trần căn bản không phải thiên giai, mà là càng tại thiên giai bên trên. Thiên giai bên trên là tầng thứ gì? Nàng không biết. Bởi vì Long Hồn Thập Nhị Cung Cung Chủ Võ Kình cũng chỉ là thiên giai, toàn bộ Hát Quốc vừa có thể tìm ra bao nhiêu ngày bậc trên cường giả. may mà, ta dự cảm là đúng, Tiêu tiên sinh mới thật sự là cao nhân. Đàm Chính Hùng nội tâm kinh hỉ. Hắn kỳ thực ngay từ đầu cũng là để vì Tiêu Trần chỉ thiên giai chi cảnh, nhưng hôm nay đầu vai của hắn bị Mạnh Tông Sư một chỉ chọc thủng, Tiêu Trần tại chỗ liền cho hắn chữa khỏi. Thiên giai cường giả có thể làm được loại sự tình này sao? Sau đó hắn không quá yên tâm, còn đặc biệt chạy đến bệnh viện kiểm tra một lần, kết quả bác sĩ cho là mình đang tiêu khiển hắn. Bởi vì bệnh viện chụp ít quang biểu thị, đầu vai của hắn chỗ đó hoàn hảo không có trọn, căn bản không có đã bị thương vết tích. Khá hơn nữa kỹ thuật y dược liệu, có thể khiến vết thương khép lại, cũng sẽ không hoàn toàn không nhìn ra một chút vết tích đến. Nhưng Tiêu Trần làm được. Cho nên khi Tiêu Trần hỏi hắn đế lệnh sự tình sau đó, hắn lập tức liền quyết định đem đế lệnh giao cho Tiêu Trần. Hiện tại chứng minh, quyết định của hắn là đúng. Cho dù đối mặt võ kình Mục Phong Khinh loại này thiên giai cường giả, Tiêu Trần vẫn có vẻ cao thâm khó dò, đánh bại dễ dàng hai người liên thủ. Chỉ các ngươi chút khả năng này, còn muốn nhúng chàm đế lệnh. Tiêu Trần thần sắc lạnh nhạt nhìn đến ngã xuống đất võ kình cùng Mục Phong Khinh. Hơn 200 năm đi qua, địa cầu lại phát sinh biến hóa không nhỏ. Đã từng địa cầu võ đạo chia làm, nội kình, tiên thiên tứ cảnh, truyền thuyết cùng thần cảnh. Mà thế kỷ 23 hôm nay, võ đạo chia làm, võ đạo cửu trọng, địa giai, thiên giai và thiên giai bên trên. Võ đạo cửu trọng đối ứng nội kình, địa giai lại xưng tông sư, đối ứng tiên thiên tứ cảnh, thiên giai chính là đối ứng truyền thuyết cảnh. Nói cách khác, võ kình cùng Mục Phong Khinh đều là truyền thuyết cảnh tu vi. Truyền thuyết cảnh tại năm đó cũng không tính đặc biệt cường đại, chớ nói chi là thế kỷ 23 địa cầu trải qua một lần hoàn cảnh phi biến qua đi, võ đạo đã so sánh năm đó hưng thịnh vô số lần, cơ hồ toàn dân tập võ. Đàm Chính Hùng, Đàm Thanh Tuyết, Trầm Dĩnh bọn họ sẽ cảm thấy thiên giai rất mạnh, là bởi vì hiểu biết còn quá ít. Tiêu Trần suy đoán, võ kình tại Long Hồn Thập Nhị Cung cung chủ bên trong thuộc về điếm để tồn tại, nói không chừng là đi cửa sau đi vào. Ngươi là thần giai cường giả. Mục Phong Khinh một bên ho ra máu, một bên kinh hãi nhìn chằm chằm Tiêu Trần. Hắn tuyệt đối nghĩ không ra, một tên thiếu niên cư nhiên có thể đạt đến hắn trọn đời khó có thể sánh bằng cảnh giới. Thay vì hỏi cái này, không bằng suy nghĩ một chút mình biết có kết quả gì. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, ngươi mới vừa nói, người vì tiền mà chết chim vì thực mà vong, vì đế lệnh, bước lên lớn hơn nữa nguy hiểm cũng nguyện ý hiện tại ngươi cướp đoạt đế lệnh thất bại, có gánh vác hậu quả giác nộ sao? Mục Phong Khinh nghe vậy, toàn thân run nhẹ. Hắn vừa mới xác thực đã nói như vậy, nhưng đó là hắn tự phụ có thể đứng ở thế bất bại. Cho dù không giành được đế lệnh, toàn thân trở ra, không có người có thể lưu hắn lại. Hiện tại thật muốn hắn đối mặt cái chết, hắn không làm được tâm bình khí hòa. Tha mạng, ta chỉ là lòng tham nhất thời, cầu ngươi thả qua ta. Mục Phong Khinh chẳng quan tâm mặt mũi và tôn nghiêm, hướng về Tiêu Trần cầu xin tha thứ. Kia lòng chua xót cùng thê thảm bộ dáng, cùng lúc trước thế ngoại cao nhân hình tượng, quả thực như hai người khác nhau. Tự chém một cánh tay, từ đó thoái ẩn sân dã, không còn nhập thế, có thể lưu ngươi một mệnh. Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Đây Mục Phong Khinh nhất thời chần chờ. Ngươi không muốn. Tiêu Trần ngữ khí châm xuống. Không. Không dám. Mục Phong Khinh thần sắc mấy bận biến hóa, cuối cùng là cắn răng, tay phải ngưng tụ một đạo kiếm khí, chém về phía mình cánh tay trái. A. Hét thảm một tiếng, Mục Phong Khinh cánh tay trái rơi xuống đất, chỗ cổ tay, chảy máu không ngừng. Sư thúc. Thái sư thúc. Vương Việt, Vương Tu Nam nhìn thấy một màn này, càng là sắc mặt bị hù dọa đến trắng bệnh. Thiên giai cường giả đều luân lạc tới tự chém cánh tay mới có thể sống tạm kết cục, vậy bọn họ đắc tội Tiêu Trần, há có thể tùy tiện trốn khỏi. Về phần hai người các ngươi, Tiêu Trần chưa quên Vương gia phụ tử, đột nhiên giữa loáng một cái nhất kiếm. Hưu. Phốc. Phốc. Kiếm khí bắn trúng hai người đan điền, nhất thời phá hư hai người kinh mạch và khí hải. Hai người tu vi mất hết. Từ đó cùng võ đạo hết duyên. Chương 1082, Long Hồn hội nghị khẩn cấp. Vương Tu Nam bị phế, Đông Giang Đại học đám người này bị dọa sợ đến trốn ở góc phòng run lẩy bẩy, sinh sợ làm cho Tiêu Trần chú ý. Lúc trước bọn họ cũng ồn ào lên theo chỉ trích qua Tiêu Trần, vạn nhất Tiêu Trần so đo, bọn họ há chẳng phải là đều phải gặp nạn. Nhưng bọn hắn hiển nhiên nghĩ quá rồi, Tiêu Trần căn bản chẳng muốn xem bọn hắn một cái, mà là đưa mắt nhìn sang võ kình. Hừ. Ngươi lẽ nào cũng muốn để cho ta tự chém một cánh tay. Võ Kình tuy là trọng thương, nhưng vẫn uy nghiêm, lãnh đạo nói, ta là Long Hồn Thập Nhị Cung Thương Ưng Cung Cung Chủ, muốn cho ta tự chém cánh tay, tuyệt đối không thể. Không, ngươi hiểu lầm, ta chưa nói qua phải để cho ngươi tự chém cánh tay. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, Mục Phong Khinh có thể không chết, nhưng ngươi, ta sẽ không lưu. Đột nhiên, chỉ thấy Tiêu Trần nhẹ tay một chỉ. Hưu. Một vệ tuyệt trần kiếm quang chớp mắt đã tới. Võ Kình cái chán trực tiếp xuất hiện một cái lỗ máu. Ngươi! Vì sao? Võ Kình mặt đầy kinh ngạc cùng không hiểu, thân thể cứng đờ ngã trên đất. Hắn không sợ hãi Tiêu Trần, đương nhiên là dựa vào thân phận của mình. Hắn đứng sau lưng Long Hồn Thập Nhị Cung, đứng yên vô số cao thủ võ gia. Tiêu Trần liền Mục Phong Khinh cũng không dám giết, làm sao dám giết hắn. Cho nên hắn cho rằng chỉ cần mình thái độ cứng rắn một ít, đem trong đó quan hệ lợi hại nói cho Tiêu Trần nghe, Tiêu Trần liền sẽ để bước, thả hắn ly khai. Nhưng hắn vạn lần không ngờ, Tiêu Trần căn bản không cho hắn cơ hội mở miệng, trực tiếp liền nhất kiếm bay tới. Lẽ nào, Tiêu Trần cùng Long Hồn Thập Nhị Cung có thủ, hoặc là cùng võ gia có thủ. Hắn không hiểu, cũng vĩnh viễn không cách nào hiểu rõ, chỉ có thể mang theo cái nghi vấn này, ý thức chậm rãi tiêu tán, thuộc về hư vô. A Tiêu tiên sinh, ngài đây. Đàm Chính Hùng đống nhiên kinh hãi đến biến sắc, gấp đến độ xoay quanh. Làm sao? Tiêu Trần bình tĩnh hỏi. Ngài làm sao có thể giết hắn, hắn chính là Long Hồn Thập Nhị Cung người, vẫn là một cung chi chủ. Đàm Chính Hùng cả kinh nói. Tiêu Trần có thể đánh bại Võ Kình, hắn là cao hứng. Nhưng Tiêu Trần đem Võ Kình giết, sự tình có thể lớn chuyện. Chính bởi vì hắn là Long Hồn Thập Nhị Cung người, ta mới muốn giết hắn. Tiêu Trần ngữ khí bình tĩnh nói. Hắn sở dĩ không giết Mục Phong Khinh, lại không phải giết Võ Kình không thể, cũng là bởi vì Võ Kình là Long Hồn Thập Nhị Cung người. Hắn tuy rằng vẫn chưa có hoàn toàn nhớ lại, nhưng đã đại khái biết rõ mình cùng Long Hồn Thập Nhị Cung quan hệ. Long Hồn Thập Nhị Cung hết không cho phép xuất hiện Võ Kình loại này bại hoại. Nếu như Long Hồn Thập Nhị Cung bởi vì Võ Kình muốn tìm hắn trả thù, kia hắn không ngại phá hủy Long Hồn Thập Nhị Cung lại trùng kiến. Đây, Đàm Chính Hùng đã không biết trả lời như thế nào. Chính là bởi vì là Long Hồn Thập Nhị Cung người, mới chịu giết Võ Kình. Nên phải nhiều cung vọng, mới có thể nói ra mấy câu nói như vậy. Nhưng hắn sợ Tiêu Trần cuối cùng quá mức ngông cuồng, sẽ làm này trả giá thật lớn. Long Hồn Thập Nhị Cung bên trong rốt cuộc có bao nhiêu cường giả, không người hiểu rõ. Nhưng ít ra thiên giai trên cường giả tuyệt đối có, hơn nữa không chỉ một người hai người. Dù sao tương truyền Long Hồn Thập Nhị Cung cung chủ tối đa tại vị 20 năm, 20 năm sau sẽ đổi một nhóm tân cung chủ. Hơn 200 năm lịch sử Long Hồn Thập Nhị Cung, thay vài chục lần huyết dịch. Thế nhưng nhiều chút ban đầu cung chủ lại không hề rời đi Long Hồn, mà là đang Long Hồn bên trong hợp thành một cái nguyên lão đoàn. Nói cách khác, hôm nay Long Hồn Thập Nhị Cung cường đại nhất đã không phải là Thập Nhị Cung cung chủ, mà là nguyên lão đoàn nguyên lão. Tư cách và sự từng trải càng cao nguyên lão, thực lực không thể nghi ngờ sẽ càng mạnh. Không cần lo lắng, ngươi chỉ là một cái thương nhân, bọn họ muốn tìm cũng chỉ sẽ tìm ta, sẽ không ảnh hưởng đến ngươi đấy. Tiêu Trần nói nói, nếu như thực sự có người tìm ngươi, ngươi liền nói đem ta khai ra, trong khoảng thời gian này ta đều sẽ ở lại Đông Giang Thị. Dừng một chút, hắn lại liếc mắt một cái bên kia Tống Chiết Luân nói, xem ở trên mặt của ngươi, ta liền không làm khó hắn, ngươi tự xem xử lý đi. Tống Chiết Luân đối với Tiêu Trần mà nói, chỉ là một tiểu nhân vật, nhỏ nhặt không đáng kể. Nếu Tống Chiết Luân cùng Đàm gia quan hệ không cạn, càng là Đàm Thanh Tuyết vị hôn phu, nếu như đem hắn cũng phế, không tốt lắm. Đàm Chính Hùng nghe vậy, hướng về phía Tống Chiết Luân nói, Chiết Luân, ta cùng phụ thân ngươi tương giao một đợt, vốn có ý đem Thanh Tuyết giao phó cho ngươi, nhưng ngươi... ngươi đi đi, ngươi cùng Thanh Tuyết hôn ước cũng đến đây thì thôi. Chưa tỉnh hồn Tống Chiết Luân hơi dương ra tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng nhìn Tiêu Trần một cái, lại nuốt trở vào. Xoay người chạy ra đằng ra. Hắn sợ ở lâu chốc lát, sẽ chọc cho được Tiêu Trần mất hứng, kết cục cùng cung chủ Võ Kình một dạng. Thanh Tuyết, ta làm như vậy, ngươi không có gì nghĩ đi. Đàm Chính Hùng nhìn về phía Đàm Thanh Tuyết nói. Đàm Thanh Tuyết lắc đầu nói, hắn vừa mới đều không chú ý cảm thụ của ta, thật là đã nhìn lầm hắn. Kỳ thực cửa hôn sự này, Đàm Thanh Tuyết mặc dù không có tán thành, nhưng cũng không có phản đối. Lấy nàng trước cái nhìn, Tống Chiết Luân đích xác rất là ưu tú, nàng đang thử cùng Tống Chiết Luân quan hệ. Cũng không bài xích. Nhưng hôm nay, nàng mới tính nhận thức Tống Chiết Luân không chịu nổi một bên. Vì đế lệnh, vì địa vị, hắn có thể không từ thủ đoạn, không tiếc hy sinh bất luận người nào. Loại nam nhân này, làm sao có thể muốn. Liền tính ba ba không nói, nàng cũng sẽ yêu cầu giải trừ hôn ước. Tiến kinh, Long Hồn Thập Nhị Cung tổng bộ, một đợt hội nghị khẩn cấp tổ chức. Bên trong phòng họp một cái bàn tròn, tối tiền đoan cái vị trí kia ngồi một tên đeo mắt kiếng Âu phục nam tử. Lâm Phụ Tá, chuyện gì vội như vậy? Hơn nửa đêm đem chúng ta đều kêu đến. Một tên nam tử không nhịn được hỏi. Đoạn trước vị trí kính mắt nam tử đẩy một cái mắt kính, hỏi, Thập Nhị Cung vì sao chỉ đến 9 người, trừ ra Thương Ưng cung chủ Võ Kình, còn có 2 người đâu. Thanh Long cùng Ngân Hồ không ở, hẳn đúng là chẳng muốn đến đây đi. 2 người bọn họ chỉ phục từ Long Đế mệnh lệnh, người bình thường bọn họ đều lười để ý, Lâm Phụ Tá, ngươi còn chưa đủ mặt mũi à. Một tên đàn ông cao lớn trêu ghẹo nói. Lâm Phụ Tá nghe vậy thở dài, lại nghiêm mặt nói, vậy coi như xong, sau này thông báo tiếp bọn họ đi. Nghe Lâm Phụ Tá giọng của, mọi người cũng đều nghiêm túc, hỏi, Lâm phụ tá, phát sinh chuyện gì? Võ Kình cung chủ xảy ra chuyện. Lâm phụ tá ngữ khí nghiêm túc nói, nói nghiêm trọng một chút, hắn bị người giết. Cái gì? Ở đây 9 người nghe vậy, thần sắc tất cả đều mạnh mẽ biến. Long hồn thập nhị cung cung chủ bị giết, cái này ở long hồn thập nhị cung lịch sử trong đó chưa bao giờ phát sinh qua. Dù sao danh tiếng bày ở nơi đó, ai dám cùng long hồn thập nhị cung là địch. Lâm phụ tá, chuyện này không phải chuyện đùa, ngươi có thể không nên nói lung tung. Đúng vậy, tuy nói võ kình loại kia mặt hàng, dựa vào võ gia quan hệ vào long hồn thập nhị cung, nhưng dù sao đã trở thành chúng ta một thành viên trong số đó, hắn nếu được giết, thì không phải chuyện nhỏ. Mọi người đều là vẻ mặt nghiêm túc nói. Lâm phụ tá nghe vậy, giang tay ra nói, chư vị cho rằng, ta hơn nửa đêm triệu tập mở cuộc họp khẩn cấp, là nói đùa sao. Hắn than thở nói, hồi báo tin tức là Thương Ưng cung thành viên Tống Chiết Luân, hắn chính mắt thấy Võ Kình cung chủ bị người giết chết, hơn nữa lúc ấy là cùng võ đạo giới nhân vật chuyển kỳ Mục Phong Khinh liên thủ đối phó địch nhân, nhưng vẫn thảm bại, bị đối phương giết chết. Cùng Mục Phong Khinh liên thủ, vẫn bị giết. Kia đàn ông cao lớn nghe vậy kinh sợ nói, lẽ nào đối phương phải? Không sai, thần giai cường giả. Chương 1083, kiếm đạo chi tuyệt, võ linh lung. Thần giai cường giả, đây là đang khiêu khích chúng ta long hồn thập nhị cung A. Nam tử cao to bỗng nhiên cười lạnh nói. Hừm, hát quốc võ đạo giới thần giai cường giả, đều tại long hồn thập nhị cung theo dõi bên trong. Có thể nói, thần giai cường giả hẳn so với người bình thường hiểu hơn long hồn thập nhị cung nội tình, nhưng hắn vẫn đem võ kình cung chủ giết, coi cùng khiêu khích long hồn thập nhị cung tôn nghiêm, cho nên chuyện này, nhất thiết phải nghiêm túc xử lý. Lâm trợ lý vừa nói, lại đẩy một cái mắt kính nói, ta đã thông chi Long Đế, hắn nói sẽ nhanh nhất từ châu Âu chạy về. Long Đế đều kinh động sao, dường như rất lâu chưa từng xảy ra loại chuyện như vậy. Một tên hoa phục màu trắng âm nhu nam tử cười nhạt nói, cái này to gan lớn mật thần giai cường giả ngược lại cho chúng ta tăng thêm một niềm vui thú. Lâm trợ lý nghe vậy, nghiêm túc nói, cô lang cung chủ, hiện tại là đang thảo luận võ kình cung chủ chi tử sự tình, chúng ta vẫn là phải nghiêm túc một ít. Phải, Lâm trợ lý dạy phải, cô lang thụ giáo. Âm nhu nam tử trên đầu môi nhận sai, thái độ từ đầu đến cuối thờ ơ. Vừa đến, võ kình chi tử, hắn căn bản không quan tâm. Thứ hai, Lâm trợ lý không phải Long Đế, chỉ là đại biểu Long Đế xử lý một ít công việc hàng ngày mà thôi, hắn mặt ngoài tôn kính, tâm lý cũng không có coi hắn là chuyện. Như đã nói qua, kia giết chết võ kình cung chủ thần giai cường giả, long hồn thập nhị cung không có ghi chép sao. Chỉ cần là hát quốc biên giới xuất hiện, hẳn đều có thể tra được đi. Một gã khác tương đối trầm ổn trung niên phụ nữ hỏi. Ta đã phái người đi thăm dò tìm đương án, hẳn chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Lâm trợ lý trả lời. Hôm nay long hồn thập nhị cung, cơ hồ toàn cục khống chế hát quốc võ đạo giới, càng là võ giả cao cường, càng là sẽ bị long hồn thập nhị cung ghi lại ở sách, lưu lại hồ sơ, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Cốc cốc cốc. Lúc này, tiếng gõ cửa vang dội. Đi vào. Lâm trợ lý nói. Cửa phòng họp đẩy ra, một tên trang phục nữ tử đi nhanh vào, vốn là hướng về các vị cung chủ thi lễ một cái, lại mở ra một phần hồ sơ, đối với Lâm trợ lý nói, Lâm trợ lý, ta căn cứ vào Tống Chiết Luân cung cấp tin tức, cùng hệ thống máy vi tính hồ sơ tiến hành so sánh, kết quả biểu thị giết chết võ kình cung chủ tên kia thần giai cường giả, không có bất kỳ xứng đôi tin tức. Dừng một chút, trang phục nữ tử lại nói, nói cách khác, tên kia giết chết võ kình cung chủ thần giai cường giả, không ở chúng ta long hồn thập nhị cung hồ sơ bên trong. Cư nhiên có loại sự tình này. Lâm trợ lý nghe vậy, vẻ mặt nghiêm túc. Lần này kích thích hơn rồi, không biết lai lịch thần giai cường giả sao. Âm nhu nam tử nghiền ngẫm cười nói. Cô lang, ngươi đối với hắn có hứng thú sao? Lâm trợ lý nhìn đến âm nhu nam tử nói, không bằng chuyện này liền từ ngươi đi tra xét như thế nào. Âm nhu nam tử nghe vậy, cự tuyệt nói, không nên hiểu lầm, ta chỉ là yêu mến xem náo nhiệt, không có ý gì khác. Võ kình chi tử, có quan hệ gì với ta mới chẳng muốn chạy. Lâm trợ lý trong lòng mặc dù có chút tức giận, nhưng dĩ nhiên là sẽ không phát tác, vừa nhìn về phía còn lại cung chủ nói, còn lại chư vị, phải chăng có ý kiến đến gì? Theo ta thấy, thông báo ngân hồ cung chủ đi. Tên kia trầm ổn trung niên phụ nữ nghĩ cặn kẽ qua đi nói ra. Ngân hồ cung chủ. Lâm trợ lý nhướng mày nói, chỉ sợ không quá thích hợp đi, ngân hồ cung chủ cùng võ kình cung chủ mặc dù là huynh muội, nhưng hai người mỗi lần gặp mặt đều lời nói lạnh nhạt, giống như kẻ thù. Nàng chỉ sợ so với các ngươi càng không muốn nhúng tay chuyện này. Lâm trợ lý lời ấy sai rồi. Trung niên nữ tử nắm giữ ngược lại ý kiến nói, Thương Ưng cung chủ cùng Ngân Hồ cung chủ xác thực có bao nhiêu không hợp, nhưng huynh muội dù sao cũng là huynh muội, máu mủ tình thâm. Thương Ưng cung chủ nếu chỉ là gặp phải tiểu khó khăn, Ngân Hồ cung chủ có lẽ sẽ không để ý tới, nhưng bây giờ hắn bị giết, làm muội muội, cho dù lại không tình nguyện, cũng sẽ có một ít biểu thị. Ừ, nói như vậy ngược lại cũng đúng là. Lâm trợ lý trầm ngâm chốc lát, nói, nhưng thay vì từ chúng ta ra mặt thông báo Ngân Hồ Cung Chủ, không bằng từ võ gia ra mặt. Vậy liền quyết định như vậy, võ gia bên kia ta đi thông báo. Trung niên nữ tử nói, làm phiền Chu Tức Cung Chủ. Ngay từ đầu liền sáng lên vương bài sao, không có ý nghĩa. Âm nhu nam tử thương tiếp nói, Ngân Hồ Cung Chủ là vị nào đệ tử, thực lực tại thần giai cường giả trong đó cũng thuộc về người xuất sắc. Thập nhị cung bên trong, gần với Thanh Long cùng Long Đế. Thả nàng ra ngoài, chỉ sợ không có gì lo lắng đi. Long Đế ít ngày nữa trở về, chúng ta muốn đúng là hiệu suất. Ngân Hồ Cung Chủ nếu như chịu ra tay, tin tưởng rất nhanh có thể đem hung thủ bắt quy án. Long Hồn Thập Nhị Cung phát triển đến bây giờ đã hơn 200 năm, tại đây hơn 200 năm bên trong, diễn sinh ra được vô số thâm căn cố đế gia tộc. Yến Kinh Võ Gia, chính là thứ nhất. Võ Gia có một vị lão tổ, chính là Long Hồn Thập Nhị Cung thế hệ thứ nhất Nguyên Lão, nghe nói đã sắp xỉ 300 tuổi, vẫn sinh Long Hoạt Hổ. Võ Kình có thể bước vào Long Hồn Thập Nhị Cung, phần lớn là bởi vì vị lão tổ này quan hệ. Nhưng Võ Kình tại Võ Gia đời mới bên trong, cũng không tính xuất chúng nhất một cái. Ở trên hắn, còn có một vị có 102 vô song, được khen là kiếm đạo chi tuyệt linh lung tiên tử Võ Linh Lung. Võ Linh Lung là Võ Kình muội muội, tỷ Võ Dơ cao tiểu thập tuổi, hôm nay bất quá 25. Nhưng thanh danh của nàng lại lấn át Võ Kình vô số lần, thậm chí tỷ võ nhà vị lao tổ kia đáng sợ hơn uy vọng. Hôm nay, Võ Linh Lung liên tục nhận được phụ thân ba tất tin tức khẩn cấp, cho dù tâm lý không tình nguyện, nhưng cuối cùng vẫn là bước chân vào cái này sinh nàng nuôi chỗ của nàng. Tiểu thư đã trở về. Võ Linh Lung đạp vào võ gia thì, võ gia hạ nhân tất cả đều hưng phấn truyền lại tin tức. Rất nhanh, chủ nhà họ Vũ Võ Minh Đức nghe tin chạy tới, trong thần sắc tất cả đều là kích động. Linh Lung, người rốt cuộc chịu đã trở về. Dừng lại. Cùng Võ Minh Đức kích động so sánh, Võ Linh Lung nhưng thủy chung lãnh đạm, giơ tay lên ngăn cản Võ Minh Đức, tỏ ý hắn vẫn duy trì một khoảng cách. Thời gian của ta có hạn, ngươi có lời gì, nói thẳng đi. Võ Linh Lung ngữ khí lạnh tanh nói. Võ Minh Đức nghe vậy, thần sắc cứng đờ, thở dài nói, Linh Lung, ngươi ngay cả đi trong nhà mặt ngồi một chút cũng không chịu sao. Ta chán ghét nơi này, đáng ghét hơn cái tên kia. Võ Linh Lung lạnh lùng nói. Võ Minh Đức nghe vậy, lần nữa thở dài nói, nếu mà ngươi là chán ghét Dơ Cao Nhi, vậy sau này có thể an tâm. Võ Linh Lung nghe vậy, nhướng mày một cái, hỏi, có ý gì? Cả ca ngươi hắn. Chết. Võ Minh Đức nói. Kinh người một lời, Võ Linh Lung biểu tình rốt cuộc giãn ra, nhưng phản ứng đầu tiên chính là cười lạnh nói, đây thật là cái đại khoái nhân tâm tin tức tốt. Linh Lung, hắn dù sao cũng là ca ca ngươi, ngươi làm sao có thể nói như vậy? Võ Minh Đức cả giận nói. Cả ca. Võ Linh Lung cười lạnh nói. Có cái nào ca ca sẽ muốn nhúng chàm mình thân muội muội sao? Loại này cầm thú, ta chỉ hận không có tự mình động thủ giết hắn. Linh Lung, chuyện năm đó ca ca ngươi chỉ là uống say, nhất thời hồ đồ. Bất kể nói thế nào, máu mủ tình thâm, các ngươi đều là thân huynh muội. Hôm nay hắn bị người làm hại, ngươi thật chẳng lẽ thờ ơ bất động sao? Võ Minh Đức nói. Ý của ngươi, là muốn ta báo thủ cho hắn. Trước 1084, 200 năm trước tai họa. Ý của ngươi là để cho ta báo thù cho hắn. Võ Linh Lung buồn cười, nhưng lại không cười nổi. Nàng chỉ mong tên rác rưởi kia chết sớm một chút, hiện tại rốt cuộc như nguyện, còn để cho nàng đưa cho người kia cặn bã báo thù. Linh Lung, người chết trăm sự rồi, người rốt cuộc muốn ta thế nào mới chịu giúp võ gia chúng ta lần này. Võ Minh Đức lại một lần nữa kích động. Bất quá lần này kích động, chính là có chút khí cấp công tâm. Vừa mới đau đớn mất con trai, hiện tại nữ nhi lại bức này thái độ, hắn đã rất bị đả kích rồi. Võ gia không phải còn có lao tổ ở đây không, thực lực của hắn sẽ chỉ ở trên ta, tại sao không mời hắn xuất thủ? Võ Linh Lung lạnh lùng nói. Lao tổ tuổi tác đã cao, không hợp chạy ngược chạy xuôi. Huống chi lão tổ đang bế quan, cố gắng đột phá thần giai, trong thời gian ngắn là sẽ không xuất quan, Dơ Cao Nhi chi tử hắn hiện tại còn không biết. Võ Linh Lung nghe vậy, hơi trầm mặc, lập tức nghiêm mặt nói, muốn ta thay tên rác rưởi kia báo thủ là không có khả năng, bất quá hắn là Long Hồn Thập Nhị Cung người. Đứng tại Long Hồn Thập Nhị Cung lập trường, ta có lập trường điều tra chuyện này, ta sẽ đi một chuyến Đông Giang Thị. Nói xong, Võ Linh Lung trực tiếp tung người bay khỏi võ gia, không nguyện ở lâu một khỏa. Võ Minh Đức thở dài một hơi, trong tâm không nói ra được thất lạc. Lúc trước sự kiện kia, hắn nếu không là một lòng bảo vệ Võ Kình, cũng không đến mức nháo nháo tới hôm nay cha và con bất hòa cục diện. Tiêu Trần tuy rằng đã đem Đông Giang Thị chuyển toàn bộ, nhưng không có lập tức ly khai Đông Giang Thị. Hắn đoán chừng Long Hồn Thập Nhị Cung lập tức liền sẽ phái người đến Đông Giang Thị, nếu như mình không ở, Đàm gia có lẽ sẽ bị dính liếu. Cho nên, hắn dứt khoát ngay tại Đàm gia dừng lại một đoạn thời gian. Tiêu Trần, ngươi lần trước cho ta kia ba món đồ còn nữa không? Đàm Thanh Tuyết bỗng nhiên chạy đến Tiêu Trần trước mặt, liên tiếp khao khát hỏi. Cái gì ba món đồ? Tiêu Trần biết mà còn hỏi. Chính là ngươi lần đầu tiên đến biệt thự của ta thời điểm, nói cầm kia ba món đồ đổi tiền mướn phòng A. Đàm Thanh Tuyết suy nghĩ một chút nói, kia cái gì có thể cải tử hồi sinh phục sinh đan, còn có cái gì tẩy tùy đan? Ngươi không phải nói ngươi không muốn sao? Tiêu Trần nhìn đến Đàm Thanh Tuyết nói. Lúc ấy không biết nha, còn tưởng rằng ngươi đang lừa dối ta đây. Đàm Thanh Tuyết xác thực hối hận không thôi. Tại biết rõ Tiêu Trần thần thông quảng đại sau đó, nàng liền ý thức được Tiêu Trần ban đầu cho ba viên đan dược đều là hàng thật, chân chính tiên đan rượu dược. Nhưng mình cư nhiên tất cả đều cự tuyệt, quả thực quá ngu ngốc. Thanh Tuyết, khỏa kia tẩy tủy đoán linh đan bị ta ăn nha. Trầm Dĩnh đúng lúc nhảy ra kích thích Đàm Thanh Tuyết nói. A. Đàm Thanh Tuyết kinh sợ nói, tu vi của ngươi bỗng nhiên tiến bộ thần tốc, lẽ nào chính là phục dụng tẩy tủy đan kia? Đương nhiên, khỏa đan dược này có thể thay đổi một người thiên phú võ học. Ta bây giờ còn chưa hoàn toàn tiêu hóa tẩy tủy đan kia, nhưng đã có thể đã gặp qua là không quên được rồi, học cái gì cũng rất nhanh. Trầm Dĩnh nói. Tiêu Trần, ta cũng muốn. Đàm Thanh Tuyết không cam lòng nói, cũng đưa ta một khỏa tẩy tủy đan. Hết rồi. Tiêu Trần lắc đầu nói, trên người ta liền một khỏa tẩy tủy đan, không có có dư thừa hàng tích trữ. Nếu là ở tiên giới hoặc là tu chân giới, tẩy tủy đan ngược lại tiện tay có thể lấy luyện chế, nhưng địa cầu vật chất thiếu thốn, không có vật liệu. Cao Minh đi nữa luyện đan thuật cũng là hưởng công. Tại sao như vậy? A Đàm Thanh Tuyết nhục trí nói, kia còn lại hai khóa đâu, đổi cái kia cũng được. Không được. Tiêu Trần lắc đầu nói, đã từng đã cho ngươi cơ hội, bản thân ngươi không muốn. Đừng nha, ngươi tại ta kia ở trường mấy ngày, muốn giao tiền mướn phòng có đúng hay không? Đàm Thanh Tuyết vừa đấm vừa xoa nói. Ta cứu ba của ngươi một mệnh, đã đổi qua tiền mướn phòng. Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Cứu cha ta một mệnh. Lúc nào? Đàm Thanh Tuyết nghi ngờ nói. Mình hỏi ngươi ba đi. Tiêu Trần chẳng muốn giải thích. Vậy cũng tốt, ngươi nói cho ta, khỏa thứ ba đan dược là đan dược gì? Đàm Thanh Tuyết nhớ đến lúc ấy chỉ nghe xong Tiêu Trần giảng giải hai viên đan dược, khỏa thứ ba đan dược còn không nghe xong, liền bị nàng cắt đứt. Chú Nhan Đan. Tiêu Trần trả lời. Chú Nhan Đan. Đàm Thanh Tuyết ngẩn ra, lại hỏi nói, công dụng đâu? Chú Nhan, ý tứ không rất rõ ràng sao. Vĩnh chú Dung Nhan. Tiêu Trần nói, dùng chú Nhan Đan có thể vĩnh viễn duy trì dung mạo, vĩnh viễn không bao giờ già yếu. Vĩnh viễn không bao giờ già yếu. Đừng nói Đàm Thanh Tuyết, lần này chính là Trầm Dĩnh đều kinh hãi. Đối với nữ nhân mà nói, vĩnh viễn không bao giờ già yếu là không khỏi pháp kháng cự cám dỗ. Tiêu Trần, cái kia chú Nhan Đan có thể hay không? Trầm Dĩnh rất muốn chú Nhan Đan, nhưng lại ngại ngùng mở miệng. Cho ta, Tiêu Trần, bán cho ta ra một ước mua ngươi chú Nhan Đan. Đàm Thanh Tuyết không kịp chờ đợi nói. Chú Nhan Đan trên người ta cũng chỉ có một khỏa, hai người các ngươi đều muốn ta không có cách nào cho, nếu chỉ cho các ngươi một người, sợ để các ngươi bạn thân trở mặt thành thù, cho nên dứt khoát cũng không cho rồi. Tiêu Trần nghiêm túc nói, nào có loại thuyết pháp này. Đàm Thanh Tuyết cùng Trầm Dĩnh tất cả đều không nói. Tiêu Trần không để ý các nàng, tính toán ra ngoài hóng mát một chút. Nhưng lúc này, Trầm Trạch Trung cùng Hạ Hương bỗng nhiên vội vã chạy tới. Ba, mẹ, các ngươi sao lại tới đây? Trầm Dĩnh ngạc nhiên nói. Chúng ta đến tìm Tiêu tiền bối. Trầm Trạch Trung vội vã nhìn về phía Tiêu Trần, hỏi nói, tiền bối, ngươi có phải hay không giết Long Hồn Thập Nhị Cung cung chủ Võ Kình? Tiêu Trần nhàn nhạt gật đầu. Bởi vì ngày đó dạ yến quá nhiều người quá hỗn tạp, nó giết chết Võ Kình chuyện không có cách nào giấu giếm, chắc hẳn tại Đông Giang Thị đã truyền ra, Trầm Trạch Trung biết cũng không ngoài ý muốn. Nguy rồi, đại sự không ổn. Trầm Trạch Trung vội la lên. Có vấn đề gì? Tiêu Trần hỏi. Vấn đề lớn. Kia Võ Kình không chỉ có riêng là Long Hồn một cung chi chủ đơn giản như vậy, sau lưng của hắn còn có một cái võ gia, tại Yến Kinh thế lực cực lớn, thuộc về bài danh trước mấy siêu cấp gia tộc. Trầm Trạch Trung đi qua Yến Kinh, đối với Yến Kinh rất quen thuộc. Vậy thì như thế nào? Tiêu Trần lắc lắc đầu, cũng xem thường, ta dám giết Võ Kình, liền không sợ bọn họ tìm phiền toái. Đây Trầm Trạch Trung biết rõ Tiêu Trần trong xương cuồng ngạo, không nghe lọt bất luận cái gì khuyên, chỉ có thể nói, kia Tiêu tiền bối phải chuẩn bị sẵn sàng. Nếu mà ta đoán không lầm, vì Võ Kình báo thù người, có lẽ sẽ là một cái nữ tử. Một cái nữ tử? Tiêu Trần nghe vậy, nhiều hứng thú nói, ngươi thật giống như biết rõ cái gì. Trầm Trạch Trung gật đầu nói, Võ Kình có một cô em gái, tên là Võ Linh Lung, có Linh Lung tiên tử cùng Yến Kinh đệ nhất mỹ nữ chi xưng. Tuy rằng niên kỷ tỷ võ dơ cao nhỏ 10 tuổi, nhưng tu vi của nàng chính là Võ Kình theo không kịp. Thần giai sao? Tiêu Trần ngữ khí nhạt nói, có thể nói là thần giai. nhưng lại mạnh hơn xa phổ thông thần giai. Trầm Trạch Trung vẻ mặt nghiêm túc nói, nàng tại 6 năm trước, tuổi gần 19 bước vào thần giai thời điểm, liền khiêu chiến Long Hồn Thập Nhị Cung hai tên thần giai nguyên lão, hơn nữa thoải mái giành thắng lợi. Hôm nay 6 năm trôi qua, tu vi của nàng rốt cuộc có bao nhiêu cao, chỉ sợ không có người có thể tưởng tượng. 19 tuổi bước vào thần giai, đúng là không phải hạng đơn giản. Địa cầu võ đạo, xác thực cũng so sánh năm đó mạnh mẽ rất rất nhiều. Tiêu Trần vừa nói, lại lâm vào trầm ngâm. Hắn nhớ Đàm Thanh Tuyết nói qua, địa cầu tại hơn 200 năm trước trải qua một tràng tai nạn, Lan Ninh Thị tại vụ tai nạn kia bên trong bị hồng thủy chìm ngập, sau đó xây dựng lại mới đổi tên Đông Giang Thị. Trực giác nói cho hắn biết, vụ tai nạn kia tuyệt đối không phải là thiên tai đơn giản như vậy, tại hắn sau khi rời đi, địa cầu nhất định là phát sinh qua cái gì. Chương 1085, nhân tài mới nổi. Võ Linh Lung, Yến Kinh đệ nhất mỹ nữ. Đàm Thanh Tuyết cùng Trầm Dĩnh tất tựa hồ càng chú ý cái danh này, rất muốn mở mang kiến thức một chút Võ Linh Lung rốt cuộc có bao nhiêu xinh đẹp. Lão ba, ngươi làm sao đối với một cái nữ nhân chú ý như vậy? Trầm Dĩnh trêu ghẹo nói, chẳng lẽ thầm mến người ta đi? Ta đang nói chính sự, nghiêm túc một ít. Trầm Trạch Trung không có sắc mặt tốt chừng mắt nhìn Trầm Dĩnh một cái nói, Võ Linh Lung niên kỷ so sánh ngươi cũng không lớn hơn bao nhiêu, cũng có thể làm nữ nhi của ta rồi. Hi hi, tuổi tác lại không là vấn đề. Mẹ, ngươi thấy thế nào? Trầm Dĩnh hoạt bát nói. Một điểm này ta còn là tin mặc cho ba của ngươi hẳn tự biết mình, sẽ không vọng tưởng cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga đấy. Hạ Hương không lưu tình chút nào nói, kia Võ Linh Lung là truyền nữ tử hiếm thấy, ba của ngươi xứng với sao? Hoa, mẹ, ngươi tại sao nói như thế cha ta? Trầm Dĩnh kinh sợ nói, cha ta cũng không có như vậy không chịu nổi đi. Ta là nói sự thật. Hạ Hương nói, Trầm Trạch Trung không thể nghi ngờ có chút lúng túng, nhưng hắn làm bộ không nghe thấy, tiếp tục đối với Tiêu Trần nói. Võ Linh Lung sự tích tại Yến Kinh cơ hồ không ai không biết, không có người không hiểu, cho nên chỉ cần tại Yến Kinh đợi trôi qua, cơ bản đều nghe nói qua nàng, cũng bao gồm nàng một ít mặt trái tin tức mới. Mặt trái tin tức mới? Đàm Thanh Tuyết tò mò hỏi nói, cái gì mặt trái tin tức mới? Trầm Trạch Trung nói, võ gia truyền thống có chút trọng nam khinh nữ, cho nên tại lúc nhỏ, Võ Linh Lung kỳ thực rất không được gia tộc trông thấy, gia tộc tất cả sủng ái toàn bộ đều tập trung ở Võ Kình trên thân, muốn đem Võ Kình bồi dưỡng thành võ gia người kế tục. Đều niên đại gì, còn trọng nam khinh nữ. Đàm Thanh Tuyết vì Võ Linh Lung tức giận bất bình nói. Kỳ thực cái này ở đại gia tộc bên trong rất thường gặp, dù sao nam tử ở một phương diện khác quả thật có trời sinh ưu thế, đứng đầu một nhà phần lớn đều do nam nhân đảm đương, dễ hiểu. Trầm Trạch Trung nói, Võ Linh Lung chỉ là tương đối bị chú ý tỷ võ dơ cao ít hơn, so với người bình thường nhà khẳng định vẫn là phải qua được tốt. Được đi, vậy sau đó thì sao? Đàm Thanh Tuyết hỏi. Sau đó, phát sinh một chuyện khiến Võ Linh Lung cùng Võ Gia triệt để quyết liệt. Cùng Võ Gia quyết liệt. Đàm Thanh Tuyết cùng Trầm Dĩnh nhìn nhau. Trầm Trạch Trung nói, Võ Linh Lung từ tiểu võ đạo thiên phú cũng không phải rất vượt trội, nhưng là trời sinh quyến rũ, nghiêng nước nghiêng thành, xinh đẹp đến không thể tả. Tương truyền nhưng phàm là thấy qua nam nhân của hắn, không có một không bị nàng tươi đẹp, cho dù ca ca của nàng Võ Kình, cũng là sinh ra ý đồ xấu. Võ Kình đối với nàng Đàm Thanh Tuyết nghe vậy, trận to hai mắt nói, ca ca đối với muội muội quá cầm thú đi. Cặn bã, may nhờ bị Tiêu Trần giết. Trầm Dĩnh đồng dạng căm hận nói. Hừng, tại Võ Linh Lung 13 tuổi năm ấy, Võ Kình dựa vào say xông vào Võ Linh Lung căn phòng, ý đồ đối với Võ Linh Lung bất chính. Cũng may một vị người thần bí trong bóng tối bảo vệ Võ Linh Lung, kịp thời ra mặt đả thương Võ Kình, mới không có gây thành đại họa. Trầm Trạch Trung nói, sau đó người nhà họ Võ chạy tới, chẳng những không có mắng Võ Kình, ngược lại trách cứ thần bí nhân kia xen vào việc của người khác đả thương Võ Kình. Thậm chí vì bảo vệ Võ Kình, còn tung tin vịt bêu xấu Võ Linh Lung, nói Võ Linh Lung không đúng đắn, cầu dẫn Võ Kình. Đáng ghét ta, làm sao có loại gia tộc này? Đàm Thanh Tuyết cùng Trầm Dĩnh cũng không nhịn được siết chặt nắm đấm, vì Võ Linh Lung tổn thương bởi bất công. Có thể tưởng tượng được, lúc ấy đối với vẫn là một cái 13 tuổi cô bé Võ Linh Lung mà nói, là bao lớn tâm linh bị thương. Trọng điểm hẳn đúng là cứu Võ Linh Lung chính là cái kia người đi. Tiêu Trần bỗng nhiên mở miệng nói, Võ Linh Lung nếu ngay từ đầu võ đạo thiên phú không mạnh, vậy tất nhiên là sau đó có kỳ ngộ. Chắc hẳn cái kia cứu Võ Linh Lung người, không phải là hạng người bình thường. Tiêu Tiền Bối quả nhiên gãi đúng châu ngứa. Trầm Trạch Trung gật đầu nói, sau đó võ gia mới biết, kia cứu Võ Linh Lung người chính là Long Hồn Thập Nhị Cung một vị nhân vật truyền kỳ, tu vi siêu phàm nhập thánh, ngay cả hôm nay Long Đế cũng chỉ là vãn bối của nàng. Vậy vị nhân vật truyền kỳ kỳ thực sớm đã có tâm thu Võ Linh Lung làm đồ đệ, một đêm kia sự tình sau đó, nàng càng là không do dự nữa, trực tiếp mang theo Võ Linh Lung ly khai võ gia, ly khai Yến Kinh. Võ Linh Lung xuất hiện lần nữa là tại 5 năm sau, nàng 18 tuổi năm ấy, lúc ấy nàng đã bước vào thiên giai đỉnh phong. Nàng trở lại võ gia, thuận tay kẽ vây liền trọng thương rồi Võ Kình, chấn động toàn bộ võ gia. Thứ 2 năm, 19 tuổi thì, nàng chính thức đột phá thần giai, đạt được sư phụ nàng, cũng chính là vị kia Long Hồn nhân vật truyền kỳ tiến cử, bước vào Long Hồn, đảm nhiệm thập nhị cung cung chủ, danh hiệu Ngân Hồ. Cũng vào năm ấy, nàng khiêu chiến Long Hồn thập nhị cung hai vị thần giai nguyên lão, thoải mái giành thắng lợi, thành tựu Linh Lung tiên tử nổi danh. Nàng rốt cục thì thoát khỏi gia tộc, lấy tư thái cường giả hung hãn mà đánh mặt võ gia. Đàm Thanh Tuyết cùng Trầm Dĩnh đối với kết cục này rất hài lòng, cảm giác rất mệt mỏi. Võ gia chắc hẳn rất hối hận đi. Đương nhiên, Trầm Trạch Trung nói, võ gia nhìn thấy Võ Linh Lung trưởng thành nhanh chóng như vậy, hối tím cả ruột, nhiều lần khẩn cầu Võ Linh Lung trở lại võ gia, nhưng mà cái loại địa phương đó, ai sẽ trở về? Đàm Thanh Tuyết khinh thường nói. Bất quá, nếu Võ Linh Lung cùng võ gia đoạn tuyệt quan hệ, lại như thế căm hận Võ Kình, làm sao có thể thay Võ Kình báo thù đâu? Trầm Dĩnh hỏi. Đúng vậy, nàng không có lý do vì Võ Kình báo thù. Đàm Thanh Tuyết cũng nói. Ngược lại là bởi vì nàng nhất định sẽ đến. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, bởi vì dứt bỏ nàng cùng Võ Kình quan hệ, nàng bản thân cũng là Long Hồn thập nhị cung một thành viên. Nếu mà võ gia hoặc là Long Hồn thập nhị cung cao tầng lấy cái cớ này để cho nàng ra mặt, nàng vô pháp cự tuyệt. Vậy Tiêu Trần ngươi chắc chắn đứng phó sao? Đàm Thanh Tuyết cùng Trầm Dĩnh tất cả đều lo lắng nói. Võ Linh Lung 6 năm trước đã đạt đến thần giai, còn thoải mái đánh bại hai tên lão bài thần giai cường giả. Lấy nàng tốc độ phát triển, hôm nay ít nhất đều là thần giai đỉnh phong. Nhân tài mới nổi, ta ngược lại thật ra có hứng thú cùng nàng một hồi. Tiêu Trần không trả lời thẳng, nhưng giống như là cho ra đáp án. Võ Linh Lung với hắn mà nói, vừa vặn chỉ là nhân tài mới nổi mà thôi. Trầm Trạch Trung sau đó liền cùng Hạ Hương ly khai, bọn họ đã nhắc nhở qua Tiêu Trần phải làm sao, không phải bọn họ có thể chi phối. Đàm Thanh Tuyết cùng Trầm Dĩnh ngược lại rất lo lắng Tiêu Trần, cũng không đi trường học, cả ngày phụng bồi Tiêu Trần. Kỳ thực các nàng ngoại trừ lo lắng Tiêu Trần, cũng rất muốn chứng kiến Võ Linh Lung phong thái. Ngày thứ 3 buổi tối, Tiêu Trần đang ở bên trong phòng nhắm mắt dưỡng thần. Đồng nhiên, một tia kiếm ý tranh tiếng, khuấy động bầu trời mênh mông, quấy rối đêm tối. Rốt cuộc đã tới sao, không tầm thường kiếm ý. Tiêu Trần chậm rãi mở mắt, tâm niệm vừa động, thân ảnh đã biến mất tại căn phòng, đi tới ngoài nhà. Chờ ngươi rất lâu rồi, Võ Linh Lung. Tiêu Trần nhìn đến phía trước trống trải không người đêm tối, ngữ khí bình tĩnh nói, hiện thân đi. Đột nhiên, cầm ba âm nhiễu, hoa lệ kiếm ý giống như ngân hà treo lủng lẳng, từ cửu thiên chi thượng ầm ầm rơi xuống, một đạo phong hoa tuyệt đại bạch y nhân ảnh thuận theo kiếm ý, tinh đỉnh điểm thủy, chậm rãi rơi vào bên ngoài hơn 10 trượng trên một cây đại thụ. Ngươi biết ta muốn tới. Võ Linh Lung lạnh lùng mở miệng, một đôi trong sạch mắt rơi vào Tiêu Trần trên thân. Chương 1086, quen thuộc kiếm chiêu, người quen. Tiêu Trần đánh giá Võ Linh Lung, nội tâm xác thực cũng khen ngợi. Tại nàng đã gặp nữ tử bên trong, luận sắc đẹp khí chất dung mạo, chỉ có Ninh Thanh Tuyển có thể đủ thắng quá Võ Linh Lung. Tại đây phàm trần, xác thực rất khó hữu nữ con có thể so được với Võ Linh Lung. Nhưng Tiêu Trần qua lâu rồi loại kia lại bởi vì đừng người dung mạo xinh đẹp mà sản sinh tâm trạng ba động giai đoạn, Võ Linh Lung xinh đẹp nữa, trong mắt hắn cũng cùng còn lại nữ nhân không có sự khác biệt. Ta vốn là không biết ngươi, nhưng gần đây có người đặc biệt nhắc nhở ta, nói ngươi là Võ Kình muội muội, nhất định sẽ báo thù cho hắn, nhất định sẽ tới tìm ta. Tiêu Trần nhìn đến Võ Linh Lung nói, ngươi không nên hiểu lầm, ta cũng không có thay Võ Kình báo thù ý tứ. Võ Linh Lung phủ định nói, ô hát, vậy ngươi tới làm gì? Tiêu Trần biết mà còn hỏi, hát quốc biên giới, không cho phép xuất hiện siêu thoát Long Hồn thập nhị cung nắm trong tay thần giai cường giả. Võ Linh Lung nhìn chằm chằm Tiêu Trần nói, cho nên, ngươi nhất thiết phải cùng ta trở về làm một cái ghi chép. Thì ra là như vậy. Tiêu Trần vừa nói, đột nhiên hỏi, nếu mà ta với ngươi trở về Long Hồn thập nhị cung, ngươi có thể bảo đảm an toàn của ta sao? Đây. Võ Linh Lung chần chờ. Nàng mặc dù không có nói Võ Kình báo thù ý nghĩ, nhưng nếu mà Tiêu Trần đi tới Long Hồn thập nhị cung, vậy khẳng định chắc chắn phải chết. Xem ra ngươi không có thể bảo đảm. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, vậy ta sợ rằng không thể đi theo ngươi. Vậy có thể cũng không do ngươi. Võ Linh Lung ngữ khí lạnh lẽo nói, ta nếu ra mặt, thì nhất định phải dẫn ngươi trở về. Ngươi tựa hồ đối với thực lực của mình rất tự tin. Tiêu Trần khẽ cười nói, không dám cuồng vọng tự đại, nhưng nếu là liền cơ bản tự tin cũng không có, vậy tương đương bôi nhọ sư môn. Võ Linh Lung lạnh lùng nói, sư phụ nếu dốc túi dạy kiếm ta nói, ta liền sẽ đem phát dương quang đại. Bất kể đối thủ nào, đều không đủ để làm ta sợ hãi. Giác ngộ không tồi. Tiêu Trần tán thưởng, rất nhanh lại lắc đầu nói, nhưng tiếc là, kiếm đạo của ngươi đem vào hôm nay dừng bước tại này. Hả? Võ Linh Lung nghe vậy, thần sắc run lên. Len keng. Một tiếng sắc bén rít dài, một thanh thu thủy tuyệt kiếm thoáng chốc bị Võ Linh Lung nhiếp ở trong tay. Võ Linh Lung, lãnh giáo. Không cần phải nhiều lời nữa, Võ Linh Lung dáng người huyền chuyển mờ ảo, huyền nếu du long, ở trên không bên trong nháy mắt sẽ qua. Trong trước mắt, vẻ ác liệt kiếm quang, đã đến Tiêu Trần trước mặt, thẳng đến Tiêu Trần danh môn. A. Nhưng thấy Tiêu Trần cười khẽ, tùy ý bắn ra chỉ. Keng. Võ Linh Lung mũi kiếm bị một cổ kinh lực chấn động, nhất thời lệch khỏi ra ngoài mấy cm, cùng Tiêu Trần thân sượt qua nhau. Cái gì? Võ Linh Lung nội tâm khiếp sợ. Nàng giao thủ trôi qua thần giai cường giả ít nhất có vài chục người, nhưng chưa từng thấy Tiêu Trần loại này, tùy ý vung lên liền văng ra nàng mũi kiếm người. Còn chưa kết thúc, Linh Lung nghịch trảm. Võ Linh Lung tuy là kinh ngạc, nhưng cũng không lùi bại, hiện ra hết thức, lệch khỏi mũi kiếm hẳn là trái với lẽ thường, lần nữa đi ngược chiều trở về, đánh thẳng Tiêu Trần sau lưng. Nhưng ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, chợt thấy Tiêu Trần toàn thân một cổ kiếm áp bung ra. Bành! Võ Linh Lung cả người mang kiếm, cùng nhau bị chấn bay ra ngoài. Đây là cái gì? Võ Linh Lung lấy kiếm xuyên vào mà, miễn cưỡng ổn định thân hình, kinh nghi bất định nhìn đến từ đầu đến cuối đứng thân nguyên địa Tiêu Trần. Mình càng không có cách nào bước lui Tiêu Trần nửa bước. Kiếm đạo của ngươi, chỉ có loại trình độ này sao? Tiêu Trần không thèm chú ý đến Võ Linh Lung, nhàn nhạt nói, thi triển ngươi mạnh nhất kiếm. Nếu không ngươi chút nào không có cơ hội. Võ Linh Lung nghe vậy, nội tâm lanh túc, có lòng quyết định. Nàng có thể bại, nhưng hết không cho phép có người vũ nhục kiếm đạo của nàng. Sư phụ nói, một chiêu này ta còn chưa tu luyện xong toàn bộ, nếu cưỡng ép vận dụng, sẽ hư hại kiếm tâm của ta. Nhưng ngươi nếu muốn nhìn, ta liền như ngươi mong muốn. Lời nói vừa ra, chỉ thấy Võ Linh Lung nhắm hai mắt, tâm thần hợp nhất, cảm ngộ thiên đạo tự nhiên. Trong khoảnh khắc, nàng giống như đem bản thân hoàn toàn dung vào trong tự nhiên. Người, kiếm, tự nhiên, tam vị nhất thể, diễn sinh ra một cổ khổng lồ siêu tuyệt khủng bố kiếm ý. Ầm ầm ầm. Bốn phía đại cảm thụ đến Võ Linh Lung vô cùng kiếm ý, bắt đầu chấn động kịch liệt, trên mặt đất hoa cỏ cây cối toàn bộ bị kiếm ý bị nhiễm, bắt đầu trái với tự nhiên quy tắc bay lên, cuối cùng lơ lửng đứng im ở trên không bên trong. Ô hát. Cảm nhận được đây cực kỳ hiểu rõ lại có sáng tạo kiếm ý, Tiêu Trần lông mày nhướng lên, hứng thú đang nồng. Đương nhiên, trong đầu của hắn thoáng qua một ít ký ức. Hắn cũng đoán được Võ Linh Lung sư phụ là người như thế nào. Thiên kiếm cấm chiêu, thiên đạo vô ngân kiếm quý nhất. Đột nhiên, chỉ nghe Võ Linh Lung một tiếng quát to, cực kỳ kiếm ý quanh quẩn toàn thân, diễn hóa rực rỡ vô song nhất kiếm. Trước mắt, thiên điệu tinh hà phảng phất đều dưới một kiếm này mất đi sát thái. Tuyệt đối kiếm áp, nắm trong tay vạn vật sinh diệt. Từ từ trong quang hoa, Võ Linh Lung thúc giục thiên kiếm cấm chiêu hướng về Tiêu Trần, ý muốn một chiêu đánh bại Tiêu Trần. Võ Linh Lung tu vi đã đạt đến thần giai đỉnh phong. Thần giai bên trong gần như vô địch. Mà thi triển thiên kiếm cấm chiêu, nàng có tự tin có thể khiêu chiến vượt cấp, cho dù là siêu việt thần giai cường giả, chính diện tiếp một chiêu này, cũng không chết cũng bị thương. Nhưng, ngay tại nàng cho rằng thắng bại đã phán định thời điểm, chợt thấy Tiêu Trần nhẹ nhấc tay một cái, ngón tay chính xác không có lầm bắt được mũi kiếm của nàng. Ầm ầm. Chỉ cùng mũi kiếm chạm vào trước mắt, một cổ tuyệt luân kiếm áp lấy hai người là trung tâm hướng bốn phía khuếch tán, khiến cho xung quanh mười mấy trượng mặt đất tất cả đều nứt toác. Thật giống như trải qua nhất luân đạn đại bắc của ngoanh loạn tạc. Mà ở trung tâm hai người, giang co bất động, tựa hồ đạt tới thăng bằng. Cư nhiên. Đỡ được, ngươi. Làm sao có thể? Võ Linh Lung thần sắc tái nhợt nhìn đến bị Tiêu Trần ngón tay kẹp lại mũi kiếm, không dám tin. Nàng thiên kiếm cấm chiêu, vì cái gì có thể dễ dàng như thế bị người chặn. Lấy ngươi bây giờ căn cơ, cưỡng ép thi triển thiên kiếm, quả thực quá mức miễn cưỡng. Tiêu Trần tùy ý thả ra Võ Linh Lung kiếm, nhàn nhạt nói. Bất quá lấy tuổi của ngươi lại nói, có thể làm đến bước này đã tương đối khá. Năm đó hệ giản, còn không bằng ngươi. Nghe thời hệ giản cái tên này, Võ Linh Lung bất thình lình run nhẹ, kinh dị nhìn đến Tiêu Trần nói, ngươi đến tột cùng là người nào, làm sao sẽ biết sư tổ danh tự. Sư tổ danh tự, nàng cũng chỉ là tình cờ nghe sư phụ nhắc đến qua một lần. Cái thế giới này biết sư tổ tên người, hẳn đã tuyệt không có một. Trừ phi Tiêu Trần là hơn 200 năm trước người, nếu không không có thể biết được mới đúng. Xem ra ta đoán không lầm, sư phụ của ngươi quả nhiên là Mỹ Gia Nổ Mại Cô. Tiêu Trần thở dài một cái, hỏi nói, nàng còn tốt không? Ngươi rốt cuộc là ai? Võ Linh Lung không đoán ra Tiêu Trần thân phận, không dám tùy tiện trả lời. Ngươi không cần phải để ý đến ta là ai, ta muốn gặp sư phụ ngươi một bên, ngươi dẫn ta đi gặp nàng. Tiêu Trần nói, để báo đáp lại, ta có thể dạy ngươi chân chính thiên kiếm cấm chiêu. Chân chính thiên kiếm cấm chiêu. Võ Linh Lung ngẩn ra. Sư phụ ngươi lĩnh ngộ thiên kiếm cấm chiêu có tì vết, nàng tuy rằng dựa vào tự thân sáng tạo bổ toàn thiên kiếm cấm chiêu, nhưng đã như thế sẽ có vẻ lôi thôi lết thiết, không đủ thuần túy, mất đi nguyên bản uy năng. Đây, Võ Linh Lung nghe vậy, nhất thời trầm mặc, tựa hồ đang do dự. Rất nhanh, nàng lại lắc đầu nói, ta sư phụ không biết đi nơi nào, ta cũng tìm không được nàng. Chương 1087, ưu ác tính. Sư phụ ngươi mất tích. Tiêu Trần nhướng mày một cái. Hắn chỉ là thông qua Võ Linh Lung thiên kiếm cấm chiêu, nhớ lại hệ giản cùng Mỹ Dạ Nộ Mại Cổ, còn lại ký ức vẫn mơ hồ. Cho nên, hắn suy nghĩ nhìn thấy Mỹ Dạ Nộ Mại Cổ, có lẽ sẽ khiến trí nhớ của hắn có thể càng nhanh hơn khôi phục. Nhưng Mỹ Dạ Nộ Mại Cổ mất tích, khiến ý nghĩ của hắn thất bại. Hừm, kỳ thực tại 6 năm trước, ta bước vào thần giai thời điểm, sư phụ liền không từ mà biệt, chỉ để lại một phong thơ. Võ Linh Lung nói nàng tra được tiền nhiệm Long Đế Long Hậu tung tích, cần phải đi trước tìm tòi kết quả. Nhưng cụ thể đi tới nơi nào, ta không biết. Vậy coi như xong, từ từ đi đi. Tiêu Trần Tâm luôn phẳng lặng, cũng không nóng nảy, mọi thứ tùy duyên. Các ngươi đánh xong sao? Lúc này, Đàm Thanh Tuyết cùng Trầm Dĩnh thở hồng hộc chạy tới. Các nàng vừa rồi tại ngủ, bị bên ngoài đánh nhau thức tỉnh, liền ý thức được là Võ Linh Lung đến. Nhưng hai người chiến đấu ảnh hưởng đến quá rộng, các nàng không dám tùy tiện tới gần. Các người Võ Linh Lung nhìn đến Đàm Thanh Tuyết cùng Trầm Dĩnh, lại kinh nghi mà nhìn đến Tiêu Trần nói, vừa mới tại thời điểm chiến đấu, ngươi có phải hay không phân ra một phần lực lượng đang bảo vệ các nàng? Ta chỉ là đem kiếm khí của ngươi không chế tại trong phạm vi nhất định mà thôi, không thì xung quanh nếu là có người, há chẳng phải là bị ngộ thương? Tiêu Trần nhẹ nhàng trả lời. Võ Linh Lung nghe vậy, nội tâm một hồi xấu hổ. Mới vừa rồi cùng Tiêu Trần giao chiến, nàng có chút đánh mất lý trí rồi, hoàn toàn không để ý hậu quả thi triển thiên kiếm cấm chiêu, căn bản không có cân nhắc qua có thể hay không tổn thương người vô tội. Bây giờ suy nghĩ một chút, nàng thiên kiếm cấm chiêu nhưng nếu thật hoàn toàn nổ tung, phạm vi trăm trượng đều sẽ bị ảnh hưởng đến. Nhưng trên thực tế, nổ tung địa phương chỉ có vài chục trượng mà thôi, uy lực ít nhất thấp xuống gấp 10 lần. Tiền bối năng lực, Linh Lung không theo kịp, hôm nay không biết tự lượng sức mình khiêu chiến tiền bối, mong rằng tiền bối trách phạt. Võ Linh Lung đối với Tiêu Trần thái độ hoàn toàn chuyển biến. Bởi vì nàng ý thức được Tiêu Trần không chỉ có thể nhận biết mình sư phụ, thậm chí thực lực cũng có thể tại sư phụ bên trên. Nếu là cố nhân đồ đệ, kia liền không cần để ở trong lòng. Võ Linh Lung là Mỹ Dạ Nộ Mại Cổ đồ đệ, Tiêu Trần khẳng định không có đạo lý làm khó nàng. Hơn nữa Võ Linh Lung không phải là vì võ kình báo thù mà đến, chỉ là Long Hồn Thập Nhị Cung tôn chỉ là bảo vệ Hát Quốc yên ổn, sự xuất hiện của hắn không thể tránh mà sẽ đưa tới Long Hồn Thập Nhị Cung chú ý, Võ Linh Lung đến điều tra thân phận của hắn, hợp tình hợp lý. Để mặc một cái không biết lai lịch cường giả tại Hát Quốc chạy loạn, nàng mới là thật thất trách. Đúng rồi, ngươi biết đế lệnh sao? Tiêu Trần đột nhiên hỏi đến Võ Linh Lung nói, đế lệnh tổng cộng 4 khối, nghe nói có 2 khối đã trở về Long Hồn Thập Nhị Cung. Võ Linh Lung nghe vậy ngẩn ra, nghi ngờ hỏi, tiền bối đối với đế lệnh cảm thấy hứng thú. Đế lệnh có thể làm cho Long Hồn Thập Nhị Cung giúp đỡ làm một chuyện, xem như rất vật chân quý. Vốn lấy Tiêu Trần thực lực, chuyện gì cần Long Hồn Thập Nhị Cung giúp đỡ? Hừm, ta quả thật có ý thu thập 4 khối đế lệnh. Tiêu Trần cũng không giấu giếm ý đồ. Trực giác nói cho hắn biết, 4 khối đế lệnh hợp chung một chỗ, có thể giúp hắn khôi phục bộ phận ký ức. Đây, đã từng quả thật có 2 khối đế lệnh trở về, thế nhưng 2 khối đế lệnh hôm nay không ở Long Hồn Thập Nhị Cung. Võ Linh Lung nói, không ở Long Hồn Thập Nhị Cung. Tiêu Trần nghi hoặc. Võ Linh Lung nói, Long Hồn Thập Nhị Cung phát triển đến bây giờ, đã tạo thành một cái khổng lồ tập đoàn lợi ích, mất đi lúc ban đầu thuần túy. Những cái kia kỳ trước Thập Nhị Cung chi chủ tuy rằng thối vị, nhưng kỳ thật chưa có hoàn toàn thoát khỏi Long Hồn Thập Nhị Cung, vẫn nắm trong tay phần lớn quyền hạn. Dừng một chút, Võ Linh Lung nói cách khác, Long Hồn Thập Nhị Cung hôm nay chỉ là một cái thể xác, chân chính khống chế Long Hồn mạnh mệnh là những cái kia lùi ở tại phía sau màn kỳ trước nguyên lão. Những nguyên lão kia lại đang yến kinh lạc địa sinh căn, thiết lập gia tộc. Hướng theo thời gian đưa đẩy, cái hiện tượng này càng thêm nghiêm trọng, tập đoàn này cũng càng ngày càng lớn, liền Long Đế đều thúc thủ vô sách. Tiêu Trần nghe vậy, một hồi trầm mặc. Võ Linh Lung nói cái hiện tượng này không khó tưởng tượng. Long Hồn Thập Nhị Cung cách mỗi 20 năm nhiệm kỳ mới một lần, nhưng sau khi đổi giới, tiền nhiệm cung chủ vẫn bắt lấy quyền hạn không thả, tùy ý quấy nhiễu Long Hồn Thập Nhị Cung bên trong công việc, lâu này liền tạo thành một cái khổng lồ tập đoàn lợi ích. Võ gia các ngươi chính là điều khiển Long Hồn Thập Nhị Cung sau lưng một trong những gia tộc đi. Tiêu Trần hỏi nói, không thì Võ Kình hẳn vô pháp trở thành Thập Nhị Cung chủ một trong. Võ Linh Lung cũng không có vì Võ gia chối bỏ trách nhiệm ý tứ, trực tiếp thừa nhận nói, Võ gia có một tên lão tổ, chính là Long Hồn Thập Nhị Cung thế hệ thứ nhất nguyên lão. Mặc dù đã thối vị hơn 200 năm, nhưng hắn tại Long Hồn Thập Nhị Cung vẫn có cực lớn uy vọng. Ban đầu cũng là hắn một câu nói, để cho Võ Kình bước vào Long Hồn Thập Nhị Cung đấy. Thật là một khỏa ưu ác tính. Tiêu Trần ánh mắt chớp động. Long Hồn Thập Nhị Cung là hắn để lại ở địa cầu cơ nghiệp, hôm nay cư nhiên trở thành một ít lợi ích chi nhân tùy ý điều khiển khối lỗi, hắn há có thể ngồi yên không để ý đến. Vậy sao đế lệnh cũng rơi vào võ gia các ngươi? Tiêu Trần hỏi Võ Linh Lung nói. Hừm, võ gia lấy được một khối đế lệnh, một khối khác đế lệnh tại nội tình không kém gì Vũ gia Hàn gia trong tay. Võ Linh Lung trả lời. Tiêu Trần suy nghĩ một chút, đối với Võ Linh Lung nói, ta muốn cầm lại đế lệnh, không biết ngại hay không mang ta đi một chuyến võ gia. Đây, võ gia chỉ sợ sẽ không như vậy mà đơn giản giao ra đế lệnh. Võ Linh Lung trần chờ nói. Vậy có thể cũng không do bọn họ. Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Võ Linh Lung ý thức được Tiêu Trần là tính toán trực tiếp võ lực bức bách võ gia giao ra đế lệnh, hơi hơi do dự, nói ra, ta có thể mang tiền bối đi võ gia, nhưng võ gia vị lao tổ kia thực lực tại trên ta. Tương truyền hắn cũng sớm đã đang trùng kích thần giai thành lũy, ý muốn đạp vào thần giai trên lĩnh vực, không biết có thành công hay không. Không sao cả. Tiêu Trần ngữ khí bình thường, tựa hồ hoàn toàn không để vào mắt. Tiêu Trần, ngươi muốn đi Yến Kinh A? Đàm Thanh Tuyết cùng Trầm Dĩnh cả kinh nói. Hừm. Thiên hạ không khỏi tán chi yến tịch, tạm biệt từ đây, các ngươi không phải lập tức sẽ thi cuối kỳ hay sao, chuẩn bị thật tốt đi. Tiêu Trần nói xong, cũng không có dừng lại ý tứ, trực tiếp cùng Võ Linh Lung cùng nhau rời đi. Đàm Thanh Tuyết cùng Trầm Dĩnh nhất thời phiền muộn, nội tâm đều có không nói ra được tiếc nuối cùng thất lạc, nhưng các nàng lại không có lý do gì cùng lập trường đi giữ lại. Yến Kinh võ gia, Võ Minh Đức hai ngày ngủ không ngon giấc, một mực chờ đợi đợi Võ Linh Lung tin tức. Võ Kình là của hắn ái tử. Hắn tại Võ Kình trên thân chuốt xuống rồi quá nhiều tâm huyết, thật vất vả để cho Võ Kình có một ít tiền đồ, leo lên Long Hồn Thập Nhị Cung cung chủ vị trí, nhưng không ngờ Võ Kình hẳn là bị người giết chết. Trong lòng của hắn hận không thể đem hung thủ lột ra hủy đi xương, chém thành muôn mảnh. Hắn biết rõ Võ Linh Lung không có thay Võ Kình báo thù ý nghĩ, nhưng chỉ cần Võ Linh Lung có thể đem hung thủ mang theo Yến Kinh, như vậy là đủ rồi. Tại Yến Kinh, võ gia không nói một tay che trời, ít nhất cũng có thể che kín nửa bầu trời. Mặc cho hung thủ kia thần thông quảng đại, cũng khó trốn võ gia trừng phạt. Lao ra. Lúc này, một tên hạ nhân xông vào, hồi báo nói, đại tiểu thư từ Đông Giang thị đã trở về. Chương 1088, bi thảm võ gia lão tổ. Thật không? Võ Minh Đức lập tức đứng dậy, hỏi nói, nàng là một người trở về sao? Có nói gì hay không? Đại tiểu thư mang theo một tên thiếu niên trở về, căn cứ vào Long Hồn cung cấp tin tức đánh giá, chính là giết hại thiếu chủ hung thủ. Hạ nhân trả lời. Được, lập tức theo ta đi ra. Võ Minh Đức bên trong lòng có chút kích động. Một khắc này, hắn cảm thấy Võ Linh Lung tâm lý thật ra thì vẫn là hướng về Vũ gia, bắt được hung thủ sau đó không có giao cho Long Hồn, mà là ngay lập tức dẫn tới Võ gia. Bởi như vậy, có lẽ cùng Võ Linh Lung quay về ở tại Hảo cũng không là không có khả năng. Lúc trước hắn xác thực là quá xem trọng Võ Kình rồi, dẫn đến lạnh nhạt Võ Linh Lung, để cho Võ Linh Lung thừa nhận rất nhiều không công bằng đãi ngộ. Nhưng mà Võ Linh Lung mất tích 5 năm sau trở về, cho thấy tuyệt đối ưu việt tư thái, xác thực làm hắn hối hận không thôi. Sớm biết như vậy, hắn ban đầu thà rằng mất đi Võ Kình, cũng không nên vứt bỏ Võ Linh Lung. Võ Linh Lung tuy là nữ tử, nhưng tỷ võ dơ cao chính là mạnh quá nhiều, đủ chống lại võ gia đại nghiệp. Đi tới võ gia gia, Võ Linh Lung cùng Tiêu Trần đã tại chờ đợi. Linh Lung, ngươi đã trở về. Võ Minh Đức cao hứng nói, lần này nhờ có ngươi đi một chuyến. Ta không phải là vì ngươi. Càng không phải là vì Võ Kình, mà là Long Hồn chức trách. Võ Linh Lung ngữ khí lạnh lùng, từ chối người ngoài ngàn dặm. Như thế đều tốt. Võ Minh Đức cũng không hề để ý, lấy lòng cười nói, chúng ta vào trong nói, tại đây bất tiện. Không cần, ta không muốn vào nơi này. Võ Linh Lung lãnh đạm nói. Ê! Võ Minh Đức bất đắc dĩ, không có cưỡng cầu, ngược lại đưa mắt rơi vào Tiêu Trần trên thân, trong thần sắc 3 phần nghi hoặc, 7 phần hận ý. Chính là hắn đã giết Kình Nhi. Phải! Võ Linh Lung nhẹ nhàng trả lời. Được, để cho ta trước tiên phế 2 chân của hắn, sẽ chậm chậm hành hạ hắn. Võ Minh Đức hận ý cấp trên, trực tiếp liền hướng phía Tiêu Trần phóng tới, tính toán tự mình động thủ. Bắt. Vừa mới tới gần, liền thấy Tiêu Trần một cái tát vung ra, Võ Minh Đức còn chưa phản ứng xảy ra chuyện gì, trực tiếp bay ngược ra ngoài, đập vào võ gia trên tường rào. Lao ra. Võ gia hạ nhân vội vã tiến lên đem Võ Minh Đức đỡ dậy, võ gia bên trong, cũng có số đạo cường giả lao ra. Đem Tiêu Trần bao bọc vây quanh. Người Võ Minh Đức che xương gò má, giận chỉ đến Tiêu Trần, ngươi vì sao còn có thể động? Ta vì sao không thể động? Tiêu Trần kỳ quái hỏi. Linh Lung, ngươi không có chế trụ hắn sao? Võ Minh Đức nghi ngờ nhìn về phía Võ Linh Lung. Hắn cho rằng Võ Linh Lung trước đó khẳng định lấy tay đoạn chế trụ Tiêu Trần, để cho Tiêu Trần vô pháp tự do hành động, hoặc là vô pháp vận công các loại, không thì Tiêu Trần sẽ không phối hợp như vậy. Nơi nào nghĩ đến, Tiêu Trần căn bản không bị hạn chế. Là ngươi không có biết rõ tình trạng. Võ Linh Lung lãnh đạm nói, ngươi hẳn cảm tạ Tiêu Tiền bối hạ thủ lưu tình, không thì vừa mới một cái tắt kia, liền đủ muốn mạng của ngươi. Tiêu Tiền bối. Võ Minh Đức ngẩn ra, lập tức thần sắc gâm u nói, Linh Lung, hắn là ngươi giết huynh kẻ thù, ngươi cư nhiên cùng hắn đồng loa đồng ưu. Ta lặp lại một lần, ta không có ca ca. Võ Linh Lung ngữ khí băng lãnh nói, ban đầu nếu không phải là của các ngươi dung túng, hắn cũng sẽ không đi tới hôm nay bước này. Mọi thứ, tất cả đều các ngươi gieo gió gặt bão. Linh Lung, người Võ Minh Đức vô cùng đau đớn. Đi, các ngươi gia tộc cố sự ta đã nghe qua một lần, không có hứng thú nghe nữa một lần. Tiêu Trần đánh gậy nói, Võ Minh Đức, đế lệnh có phải hay không tại trên tay ngươi? Đế lệnh. Võ Minh Đức nghe vậy, âm cười lạnh nói, đúng thì thế nào? Đem đế lệnh giao cho ta, ta hôm nay liền không làm khó dễ các ngươi võ gia. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, chê cười, ngươi còn dám hỏi ta muốn đế lệnh. Võ Minh Đức giận nói, có thể còn sống từ nơi này đi ra ngoài hay nói đi, người đâu? Đột nhiên, lại thấy mấy đạo tản ra khí tức cường đại thiên giai cường giả ngự không mà đến, bày thiên la địa võng, đem trong ngoài ngoài thành nước gì không thông. Nhưng Tiêu Trần từ đầu đến cuối không thay đổi màu sắc, ngược lại mang theo như có như không châm chọc nói, nhiều người, liền cho rằng có thể chiếm được tiện nghi sao. Lao ra, long hồn bên kia dặn dò qua, người này ít nhất ủng có thần cấp thực lực, ngoại trừ đại tiểu thư cùng lão tổ ra, võ ra chúng ta không có người có thể địch, nhưng đại tiểu thư nàng lại. Chỉ sợ chỉ có thể mời lão tổ xuất thủ. Một tên hạ nhân tại Võ Minh Đức bên thai nhắc nhở. Võ Minh Đức nghe vậy, thần sắc gâm tình bất định. Võ Linh Lung không rút, muốn bắt một tên thần giai, xác thực không dễ dàng. Hừ, ngươi nghĩ rằng chúng ta lão tổ đang bế quan, cho nên không làm gì được ngươi sao? Võ Minh Đức đống nhiên cười lạnh nhìn chằm chằm Tiêu Trần nói, thật không may mà nói cho ngươi, ngay tại ngày hôm qua, lão tổ đã xuất quan. Cái gì? Võ Linh Lung nghe vậy, thần sắc biến đổi, lẽ nào? Không sai, lão tổ đã đột phá thần giai, bước vào địa tiên chi cảnh. Võ Minh Đức vừa nói, chuyển thân hướng phía võ gia điện đường nhất bái nói, lão tổ, xin ngài xuất thủ, vì kình nhi báo thủ. Đột nhiên, ầm, một cổ khí thế đáng sợ từ võ gia trong điện đường chấn động tới, xông thẳng trời cao. Thoáng chốc, lưu ly ánh sáng ánh hà thải, ngân hà động sấm sét, lộng lây dị tượng, tượng trưng cho một vị lục địa tiên thần giáng thế. Thật là cường đại uy áp, hắn đã đạt đến lục địa thần tiên chi cảnh. Võ Linh Lung cảm nhận được trên bầu trời truyền tới cảm giác ngột ngạt, nội tâm chấn động. Nàng tuy rằng cũng đạt tới thần giai đỉnh phong, khoảng cách địa tiên chi cảnh chỉ có khoảng cách một bước, nhưng bước này không có có vài chục năm, cơ bản không thể nào vượt qua. Bởi vì, đó hoàn toàn là một cái khác lĩnh vực. Ngay cả sư phụ nàng, cũng mới chỉ là địa tiên tầng thứ mà thôi. Trước đây, nàng tuy rằng không nắm chắc nhất định có thể chiến thắng võ gia lão tổ, nhưng đứng ở bất bại tuyệt đối không có vấn đề. Vậy mà lúc này, không sử dụng thiên kiếm cấm chiêu, chỉ sợ tại võ gia lão tổ trước mặt, một chiêu đều không nhịn được. Ha ha! Không có sai, lão tổ đã bước chân vào lục địa thần tiên cảnh giới. Võ Minh Đức liều lĩnh cười to nói, Linh Lung, ngươi hẳn so với ai đều biết lục địa thần tiên là khái niệm gì đi. Ngay cả Long Đế, còn ngươi nữa vị sư phụ kia, cũng chỉ là tầng thứ này mà thôi. Võ Linh Lung nghe vậy, vẻ mặt nghiêm túc, nhắc nhở Tiêu Trần nói, cẩn thận một chút, đối với địa tiên tầng thứ năng lực, ta không phải hiểu rất rõ. Nhưng mà Tiêu Trần đối với nàng mà nói, bắt trước như không nghe thấy, một mực ngẩng đầu nhìn trên bầu trời hiện ra tia sáng kỳ dị nhân ảnh, tự lẩm bẩm, có thể so với Nguyên Anh kỳ cảnh giới sao, trên địa cầu lại nói, ngược lại thật là không tầm thường rồi. Địa cầu thiên đạo quy tắc rất yếu, hoàn cảnh ác liệt dẫn đến tu hành 10 phần lạc hậu, đặt vào vũ trụ bên trong, thuộc về tầng dưới chốt nhất loại kia tinh cầu. Cho nên trên địa cầu dựa vào bản thân tu hành có thể đạt đến Nguyên Anh kỳ, xác thực là đáng quý, ban đầu ma thần, ma tôn danh hiệu rất nổi danh sáng lên, kỳ thực cũng chỉ có Nguyên Anh kỳ thực lực mà thôi. Người tu hành không dễ, hơn nữa đối với Long Hồn thập nhị cũng có góp phần, đáng giá khen ngợi. Nhưng ngươi không nên tham luyến quyền vị, từ trước sau đó còn mưu toan khống chế Long Hồn thập nhị cung. Hôm nay, liền ra ngoài ngươi khỏa này ưu ác tính. Lời nói vừa ra, chỉ thấy Tiêu Trần con ngón tay búng một cái, một vệt kiếm quang chợt ngừng, hướng phía bầu trời võ ra lão tổ bay đi. Hưu. Ẩm. Kiếm quang bao la, khủng bố kiếm áp ầm ầm nổ tung. Nhất thời, dị tượng tan rã, huyết nhục tung tóe. Võ gia lão tổ còn chưa kịp mở miệng nói một câu, đã thần hình toàn diệt. Chương 1089, thần bí trang viên. Võ gia lão tổ làm Long Hồn thập nhị cung thế hệ thứ nhất cung chủ, nhưng mà Tiêu Trần hiện có trong trí nhớ, cũng không có võ gia lão tổ ký ức. Bất quá lúc đó lúc rời đi, Long Hồn Thập Nhị Cung dường như chỉ có Yêu Đao, Thanh Long, Phượng Hoàng, Chu Tước, Thương Ưng, Cô Lang, Huyền Vũ, Ngân Hổ, Thần Viên chín vị cung chủ, cũng không hoàn chỉnh. Chắc hẳn sau khi hắn rời đi, tân nhiệm Long Đế lại nhận mệnh ba vị tân cung chủ, võ gia lão tổ là thứ nhất. Cho nên, hắn đối với võ gia lão tổ vị này thế hệ thứ nhất cung chủ hoàn toàn không có ấn tượng. Võ gia lão tổ đối với Long Hồn Thập Nhị Cung có góp phần, một điểm này không hề nghi ngờ. Nhưng hắn không sai nên tại từ trước sau đó, còn đang nắm giữ quyền lực trong tay không thả, cố gắng khống chế Long Hồn Thập Nhị Cung. A lão tổ. Võ Minh Đức cùng võ gia mọi người nhìn thấy ở trên không bên trong nổ thành huyết vụ lão tổ, thần sắc tất cả đều kinh hoàng run sợ, không dám tin. Bước vào điệu tiên chi cảnh lão tổ, còn chưa bắt đầu đại triển thần uy, đã chết tại không rõ kiếm khí bên trong, hài cốt không còn. Đây đối với đem lão tổ xem như tín ngưỡng bất luận cái gì người nhà họ võ lại nói, tất cả đều không thể tiếp nhận. Tiêu tiền bối, ngươi. Võ Linh Lung đồng dạng rung động nhìn đến Tiêu Trần. Hiện trường đại khái chỉ có một mình nàng nhìn thấy Tiêu Trần là làm sao xuất thủ, hơn nữa còn không phải là bởi vì nàng thực lực cao, vừa vặn chỉ là bởi vì khoảng cách Tiêu Trần tương đối gần, lại thêm vừa mới ánh mắt vừa vặn rơi vào Tiêu Trần trên thân, mới trùng hợp nhìn thấy Tiêu Trần kia nhỏ bé mà không đếm xỉa tới động tác. Con ngón tay búng một cái, miểu sát địa tiên, đây là khái niệm gì? Phải biết, sư phụ nàng cùng hôm nay Long Đế cũng vừa vặn chỉ là địa tiên tầng thứ mà thôi. Há chẳng phải là nói, Tiêu Trần cũng có thể trong nháy mắt miểu sát sư phụ nàng cùng Long Đế. Võ Minh Đức, còn muốn tiếp tục động thủ sao? Tiêu Trần nhàn nhạt nhìn đến đã hù dọa tê liệt Võ Minh Đức trên thân, để ngươi chủ động giao ra đế lệnh, chỉ là cho ngươi cơ hội mà thôi. Ngươi thật sự cho rằng ngươi đem đế lệnh giấu, ta liền không lấy được sao? Tiếng nói rơi xuống, chỉ thấy Tiêu Trần tay phải giơ lên cao, một cổ vô hình chi lực bao phủ toàn bộ võ gia. Thoáng chốc, võ gia trong đường, một đạo lệnh bài như bị triệu hoán, bay thẳng ra, rơi vào Tiêu Trần trong tay. Đế lệnh. Võ Minh Đức vừa giận vừa sợ. Hắn rõ ràng đem đế lệnh giấu rất tốt, hơn nữa mời cao nhân thực hiện phong ấn, Tiêu Trần làm sao có thể dễ dàng như thế phát hiện. Hơn nữa Tiêu Trần liền võ gia cửa chính cũng không vào, liền loại này khoát tay, đế lệnh liền tự động phá phong bay đến rồi trong tay hắn. Từ nay về sau, võ gia không được lại nhúng tay Long Hồn Thập Nhị Cung bất luận cái gì. Không thì, ta sẽ để cho võ gia triệt để từ hiến kinh biến mất, đừng tưởng rằng ta nói đùa. Tiếng nói rơi xuống, Tiêu Trần một tay nắm chặt, một cổ cường đại kiếm áp ầm ầm nổ tung. Bành! Bành! Bành! Võ gia vây xung quanh vô số cường giả nhất thời như bị sét đánh, toàn bộ khạc miệng máu tươi bắn tung tóe ra ngoài, đụng hư võ gia cửa chính, tường rào và bên trong phòng, trang diện một lần mười phần trắng lệ. Đi thôi. Làm xong mọi thứ, Tiêu Trần lại phong khinh vân đạm mà hướng sững sờ Võ Linh Lung nói, không cần lo lắng bọn họ, ta không có dưới nặng tay, chỉ là cho chút giáo huấn. Lần này là Võ Linh Lung dẫn hắn đến võ gia, nếu hắn diệt võ gia, không thể nghi ngờ sẽ để cho Võ Linh Lung khó làm, ham vào nàng vào bất nghĩa. Võ Linh Lung tuy nói đã cùng võ gia đi ngược lại, nhưng trong xương cuối cùng giữ lại võ gia huyết dịch. Nếu như chuyển đi mang theo một ngoại nhân diệt võ gia, nàng tất nhiên bị thế nhân chửi rủa. Tiền bối hiểu lầm. Ta cũng không lo lắng bọn họ. Võ Linh Lung đuổi theo Tiêu Trần, hỏi nói, chúng ta tiếp theo đi đâu? Đương nhiên phải đi tìm cuối cùng một khối đế lệnh, mặt khác Long Hồn Thập Nhị Cung cũng cần lại lần nữa chỉnh đốn. Tiêu Trần nói, từng bước một đến đây đi. Võ Linh Lung đi theo Tiêu Trần một đường mà đi, nhiều lần nhớ mở miệng nói chuyện, nhưng cũng không nhịn được. Thẳng đến bọn họ đi tới Yến Kinh ngoại ô, Võ Linh Lung mới rốt cục không nhịn được mở miệng hỏi, tiền bối, cuối cùng một khối lệnh bài tại hàng ra, chúng ta đi không đúng chỗ. Đây đã là ngoại ô. Một khắc này, Võ Linh Lung có chút hoài nghi Tiêu Trần có phải hay không dân mù đường. Hàng thế lực của nhà có thể một chút không thể so với võ gia yếu hơn, thậm chí sẽ mạnh hơn, tại sao sẽ ở ngoại ô đâu? Tu vi ngươi tuy rằng đã tương đương với Kim Đan Kỳ, nhưng đối với khí cảm giác còn xa xa chưa đủ. Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Khí. Võ Linh Lung ngẩn ra, lập tức nghi hoặc nói, tiền bối là chỉ khí tức. Tiêu Trần nói, coi đời này bất kỳ vật gì. Vô luận sinh vật hoặc là tử vật, chất hữu cơ hoặc là vô cơ vật, đều có nó khí tồn tại, chỉ có điều có yếu ớt cùng mãnh liệt phân chia mà thôi. Vật chất khí là tương đối. Thì như nước. Thông đám người thường nói nước vô sắc vô vị, bịt mắt, liền vô pháp cảm nhận được nước ngùi. Nhưng kỳ thật đối với tu chân giả mà nói, nước cũng có nó khí tồn tại, nhắm mắt lại vẫn có thể phân biệt. Tiên bối, ý của ngươi là, ngươi phát giác cuối cùng một khối đế lệnh khí tức, chỉ theo khí tức mà đến. Võ Linh Lung cả kinh nói. Tự nhiên. Tiêu Trần trả lời khẳng định nói. Lấy hắn bây giờ thần thức, đừng nói bao phủ một cái yến kinh, cho dù bao phủ toàn bộ địa cầu cũng không có vấn đề. Chỉ cần hắn có vật tham chiếu, muốn tìm ra một cái khác một thứ giống như nhau, dễ như trở bàn tay. Nhưng đây đối với Võ Linh Lung lại nói, không thể nghi ngờ là không cách nào tưởng tượng. Bất quá nàng không dám hỏi nhiều, chỉ có thể nửa tin nửa ngờ đi theo Tiêu Trần. Hàn gia đế lệnh, tại sao lại xuất hiện ở như thế vắng vẻ hiến kinh ngoại ô? Rất nhanh, Tiêu Trần chỉ theo đế lệnh khí tức đi tới một nơi trang viên bên trong. Trang viên chiếm diện tích không nhỏ, có lan can vây quanh, mặc dù là ngoại ô, nhưng có thể chiếm cứ lớn như vậy một tòa trang viên nhân gia, hơn phân nửa cũng không phải cái gì bình dân gia tộc. Đang ở bên trong, Tiêu Trần vừa nói, liền đánh thẳng một mạch, tính toán xông vào trang viên bên trong. Dừng bước. Đột nhiên, bốn đạo nhân ảnh bỗng dưng mà hiện, lạnh lùng tập trung vào Tiêu Trần cùng Võ Linh Lung, nơi đây chính là lãnh địa riêng, kẻ rảnh rang chớ vào, nhị vị mời về. Hả? Võ Linh Lung ý thức được bốn người không đơn giản, ánh mắt tại bốn người trên thân từng cái quét qua. Rất nhanh, nàng liền khiếp sợ nói, tứ đại thần giai. Nàng bản thân mặc dù lại chính là thần giai đỉnh phong thực lực, nhưng cũng biết thần giai tại Hát Quốc biết bao thưa thớt. Bây giờ đang ở hiến kinh ngoại ôm một cái này nhìn như thông thường trang viên bên trong, thoáng cái nhìn thấy bốn tên thần giai cường giả, chẳng trách chứ nàng không kinh ngạc. Ngươi là một tên trong đó thần giai cường giả nhìn đến Võ Linh Lung, thần sắc chần chờ một chút, hỏi nói, ngươi là Ngân Hổ cung chủ Võ Linh Lung. Là ta. Võ Linh Lung nhìn chằm chằm bốn người nói, nếu mà ta nhớ không lầm, các ngươi là Hàn gia bốn vị thần giai tiền bối đi, tại sao toàn bộ tụ tập ở chỗ này? Long hồn thập nhị cung nắm giữ Hát Quốc biên giới nơi có thần cấp cường giả ghi chép, cho nên Võ Linh Lung nghĩ tới đây bốn thân phận của người, nội tâm càng là kỳ quái. Hàn gia tổng cộng cũng chỉ có bốn vị thần giai, vì sao không canh giữ tại bản gia, ngược lại chạy đến đây hẻo lánh ngoại ô đến? Đây! Hàn gia bốn tên thần giai nhìn nhau, đều là thần sắc chần chờ. Võ Linh Lung thân phận mất cảm, chuyện này nếu là bị nàng biết, không biết sẽ gây ra biến cố gì đến. Ngân Hổ cung chủ, nơi đây chính là lãnh địa riêng. Nếu như không có chuyện gấp gáp, hy vọng ngươi mau sớm rời đi. Chương 1090, lẽ nào ngươi biết thiên nhãn thông? Các ngươi như vậy lén lén lút lút, để cho ta tại sao có thể yên tâm rời đi? Võ Linh Lung nghe bốn người nói như vậy, chẳng những không có thoái ý, nội tâm ngược lại càng thêm nghi hoặc. Trang viên bên trong, tất nhiên cất giấu bí mật gì. Thân là Long Hồn Thập Nhị Cung Cung Chủ, gặp phải loại này kỳ quái chuyện, nàng đáng lẽ tra tra rõ ràng. Để cho ta bước vào bên trong xem một chút. Nếu như phát hiện không có gì thường gì, ta sẽ tự rời đi. Võ Linh Lung ngữ khí không cho cự tuyệt nói. Xin lỗi, chỗ chức trách, chúng ta không thể thả ngươi vào trong. Bốn người cự tuyệt không cho đi nói. Ta cũng là chỗ chức trách, không phải bước vào không thể. Tiếng nói rơi xuống, chỉ thấy Võ Linh Lung tiếp nhận vô cùng kiếm thế ở tại bản thân, thần định xung thẳng, nhấc lên một đợt cơn lốc. Hàn gia tứ đại thần giai thấy vậy, không dám kinh thường, vội vã bày ra khai trận thế. Ngân Hồ cung chủ, đắc tội. Lời nói vừa ra, bốn người mỗi người thi triển kỹ năng, đồng dạng cuốn lên một trận báo tác, cùng Võ Linh Lung đóng ngừng kháng lực. Kỳ, Bình, Diệt, Võ. Tổ bốn người hợp trận thế, uy năng giống như sóng lớn mãnh lang, vô cùng vô tận. Bành. Võ Linh Lung chính diện một đối kháng, hẳn là có một loại đối mặt địa tiên cường giả cảm giác vô lực, tại chỗ bị chấn bay ra ngoài. Làm sao có thể? Võ Linh Lung miễn cưỡng ổn định thân hình, thần sắc hoảng sợ. Thành thật mà nói. Nàng ngay từ đầu căn bản không đem Hàn gia bốn tên thần giai để trong lòng. Tại 6 năm trước, nàng vừa mới đột phá thần giai thì liền có thể lấy một chọi hai, thoải mái đánh bại Long Hồn hai tên thần giai nguyên lão. Hôm nay 6 năm trôi qua, tu vi của nàng so với lúc trước muốn tinh tiến không chỉ gấp mấy lần, tự nhận lấy một địch bốn, dư giả có thừa. Nhưng mà, sự thật ra ngoài dự liệu của nàng. Nàng thậm chí ngay cả một chiêu đều trụ không được, trực tiếp bị đánh bay. Hơn nữa bốn người hiển nhiên không muốn thương tổn nàng. Xuất thủ còn có cất giữ. Bên trong cơ thể của bọn họ có một cổ dị lực gia trì, ngươi không phải là đối thủ của bọn họ. Tiêu Trần bỗng nhiên mở miệng nói. Dị lực. Võ Linh Lung nghe vậy ngẩn ra, nghi hoặc nói, cái dị lực gì? Cổ dị lực này, chính là trong trang viên bí mật. Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Hàn gia bốn tên thần giai nghe vậy, kinh dị nhìn Tiêu Trần một cái, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Đối với Võ Linh Lung nói, Ngân Hổ công chủ, ngươi nếu không thắng nổi, còn mời quay đầu lại. Không được. Hôm nay ta không phải muốn đi vào tại đây không thể. Võ Linh Lung rất lo lắng Hàn gia có mưu đồ bất chính cử động. Ngân Hổ công chủ, không để cho chúng ta khó làm. Bốn tên thần giai nói. Các ngươi hiện tại là nghe lệnh của là ai? Võ Linh Lung hỏi. Đương nhiên là gia chủ chúng ta. Bốn người không chần chờ nói. Vậy hãy để cho Hàn Cổ Xuyên qua đây cùng ta nói chuyện. Võ Linh Lung yêu cầu nói. Ta tại đây. Nhắc tới cũng đúng dịp, đang lúc này.

bay ngang ra ngoài. Quả nhiên là cao thủ. Bốn tên thần giai nội tâm tuy rằng sớm có đoán, nhưng vẫn bị Tiêu Trần hời hợt đánh bay thực lực của bọn họ khiếp sợ. Liệt trận. Bốn tên thần giai không có nhụt chí nhận bại, phối hợp ăn ý, lần nữa tụ tập chung một chỗ, thi triển hợp chiêu. Kỳ. Binh. Diệt. Võ. Tương đồng một chiêu, chính là so với trước kia đối phó võ linh lung uy lực mạnh hơn, đủ khiến địa tiên cường giả biến sắc, không dám chính diện ngạnh kháng. Ẩm. Kinh khí cường đại, trực tiếp lướt nhanh Tiêu Trần. Nhưng mà, Tiêu Trần không phải là võ linh lung, đối mặt bốn người hợp chiêu, từ đầu đến cuối thần sắc bình tĩnh. Ngay tại kinh khí đánh tới trước người thì, chỉ thấy hắn hời hợt giơ tay lên một chỉ. Hưu. Suy. Một màn màu đen trùm sáng đem kinh khí cắt cắt một đường lỗ, xông thẳng bốn người hợp trận mà đi. Bành. Bốn người trận pháp tại Tiêu Trần một chỉ chi lực trước mặt, không có chút nào lực đối kháng, tại chỗ sụp đổ, miệng phun máu tươi bắn tung tóe, đập rơi xuống đất. Không sai biệt lắm có chừng mực đi, muốn khống chế tốt lực đạo không giết các ngươi, cũng không quá dễ dàng. Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Lời này bị ngoại nhân nghe xong đi, không thể nghi ngờ là kinh thế hai tục. Bốn tên liên hợp có thể sánh ngang địa tiên thần giai cường giả, tại Tiêu Trần trong mắt, phảng phất so sánh kiến còn muốn nhỏ bé. Cán qua kiến, lại không giết chết kiến, lực đạo xác thực không tốt lắm khống chế. Ngươi, ngươi đến tụt cùng người nào? Hàn Cổ Xuyên thần sắc cũng là thay đổi hoàn toàn. Tứ đại thần giai hợp chiêu uy lực cường đại bao nhiêu, hắn so sánh bất luận người nào đều phải rõ ràng. Nhưng trước mắt gã thiếu niên này, cư nhiên cứ như vậy tiện tay một chỉ, thoải mái phá giải bốn người hợp chiêu, còn đem bốn người trọng thương. Loại thực lực này, quá không thể tưởng tượng nổi. Hàn gia chủ, ta khuyên ngươi không muốn không biết tự lượng sức mình. Ngay cả vừa mới đột phá địa tiên chi cảnh võ gia lão tổ đều chết ở trong tay tiền bối, các ngươi tại sao có thể là tiền bối đối thủ? Võ Linh Lung mở miệng nói. Cái gì? Võ gia lão tổ chết? Hàn Cổ Xuyên càng là khiếp sợ biến sắc. Tại ngày hôm qua, hắn mới vừa nghe nói võ gia lão tổ đột phá địa tiên chi cảnh, vì thế còn quấn quýt một đêm. Bởi vì Hàn gia kỳ thực vẫn là áp võ gia một đầu, tại đủ loại lợi ích trước mặt, Hàn gia dù sao phải chiếm cứ đầu to, liền đối Long Hồn thập nhị cung quyền khống chế cũng cao hơn võ gia. Nhưng võ gia lão tổ đột phá địa tiên chi cảnh, át phải đánh vỡ bố cục, uy hiếp được Hàn gia địa vị, hắn thân là Hàn gia gia chủ, dĩ nhiên là cần phải suy nghĩ cho kỹ, sau này phải lấy dạng gì thái độ đi đối đại võ gia. Mà bây giờ, Võ Linh Lung lại nói cho hắn biết, võ gia lão tổ bị người giết. Đây không khỏi quá vội vàng không kịp chuẩn bị đi. Đế lệnh ta tạm thời mượn đi, chờ ta dùng xong sẽ trả lại cho ngươi. Tiêu Trần vừa nói, chuyển thân liền muốn rời đi. Nhưng kỳ thật hắn biết rõ, Hàn Cổ Xuyên nhất định sẽ giữ lại hắn. Quả nhiên, Hàn Cổ Xuyên tại hơi hơi chần chờ sau đó, hô, tiền bối, dừng bước. Còn muốn đánh sao? Tiêu Trần nhàn nhạt hỏi. Không, không dám. Hàn Cổ Xuyên nói, chỉ là tiền bối thật chắc chắn có thể áp chế chỉ yên trên thân tà ác lực lượng. Ta nếu nói là không nắm chắc, há chẳng phải là tự đánh mặt của mình. Tiêu Trần ngữ khí bình tĩnh nói. Vậy, tiền bối xin mời đi theo ta. Hàn Cổ Xuyên tỏ ý kêu bốn tên thần giai cường giả thu thập một chút, sau đó mang theo Tiêu Trần Võ Linh Lung đi vào trang viên bên trong phòng. Queo qua mấy cái hành lang, xuyên qua hai cái trong sân, mới đến cái cuối cùng căn phòng bí ẩn. Đẩy cửa sau khi tiến vào phòng, phát hiện bên trong gian phòng không thiếu thứ gì. Tại Võ Linh Lung thần sắc nghi hoặc bên trong, Hàn Cổ Xuyên lại đến phòng một bên trên vách tường theo như hạ cơ quan. Ầm ầm. Nhất thời, một đầu trong lòng đất mật đạo hiện ra. Hàn gia chủ, ngươi thế này thì quá mức rồi. Võ Linh Lung có phần không nói. Tứ đại thần giai cường giả canh gác vẫn không tính là, vẫn còn ở nơi này xây dựng nhiều như vậy cơ quan cùng tầng hầm. Cuối cùng chuyện gì, cần như thế chú đáo. Các ngươi cùng ta đi xuống sẽ biết. Hàn Cổ Xuyên thở dài một cái, dẫn đầu đi vào phòng dưới đất. Tiêu Trần cùng Võ Linh Lung không chần chờ, theo sát phía sau. Bước qua hơn 10 đạo thang đá sau đó, ba người đến một cái đủ 4-500 thước vuông trong lòng đất không gian. Đó là Võ Linh Lung lập tức liền bị trong lòng đất không gian bên trong cảnh tượng khiếp sợ rồi. Chỉ thấy trong lòng đất không gian một đầu khác, một tên ước chừng 8-9 tuổi tiểu nữ hài bị tầng tầng tài liệu đặc biệt chế xích sắt quấn quanh cố định, không thể động đậy. Hàn gia chủ, đây là có chuyện gì? Võ Linh Lung mơ hồ mang theo một vẻ tức giận chất vấn nói, vì sao đem một cái tiểu nữ hài giam cầm tại đây? Một cái 8-9 tuổi tiểu nữ hài, cho dù phạm lại sai lầm lớn, cũng không đến mức phải bị như thế cực hình. Ngân Hồ công chủ, nàng chính là ta tiểu nữ nhi Hàn Chỉ Yên. Nếu có bất kỳ biện pháp nào, ta so sánh ngươi càng không hy vọng nàng bị giam cầm tại đây, bị cực hình, nhưng... Hàn Cổ Xuyên vừa nói, đột nhiên một hồi nghẹn ngào. Tất cả mọi người lần đầu tiên nhìn thấy một màn này, đều sẽ mắng hành vi của hắn, nhưng lại có ai có thể hiểu rõ nỗi khổ tâm riêng của hắn cùng đau lòng. Xin lỗi, Hàn gia chủ, ta vô tâm. Võ Linh Lung biểu thị ấy này nói, bất quá đây rốt cuộc là chuyện gì? Nàng bị một cổ tà ác lực lượng sống nhờ. Tiêu Trần bỗng nhiên mở miệng nói, nếu mà không thêm vào ức chế, cổ lực lượng kia sẽ từ từ xâm thực linh hồn của nàng cùng ý chí, làm nàng hoàn toàn biến thành khôi lỗi. Đây Võ Linh Lung cảm giác không thể tưởng tượng nổi, Hàn gia chủ, vì sao ngươi không thông chi Long Hồn, muốn một người lén lút xử lý? Long Hồn thập nhị cung nguyên lão đoàn bên trong có mấy chục tên thần giai cường giả, nếu mà cùng nhau hợp lực, hẳn là có thể áp chế trong cơ thể nàng tà ác lực lượng. Vô dụng, ngươi cho rằng Long Hồn thập nhị cung không biết chuyện này sao? Hàn Cổ Xuyên lắc đầu nói, chỉ là ngươi không biết mà thôi. Võ Linh Lung hơi ngẩn ra, kinh nghi nói, ngươi nói là? Không sai, chuyện này ta sớm nói với Long Đế rồi. Hàn Cổ Xuyên thở dài một cái nói, nhưng khi đó cho dù tập hợp chúng ta Hàn gia lão tổ, Long Đế và Long Hồn Nguyên lão đoàn 10 vị thần giai cường giả chi lực, vẫn vô pháp áp chế chỉ yên lực lượng trong cơ thể, hơn nữa lão tổ còn vì vậy mà. Hẳn là như thế. Võ Linh Lung trong khoảnh khắc liền hiểu. Võ gia có một tên thế hệ thứ nhất cung chủ lão tổ, Hàn gia tỷ võ gia thế lực mạnh hơn, đồng dạng có một vị lão tổ, thực lực không kém chút nào võ gia lão tổ. Nhưng mà ngay tại 2 năm trước, Hàn gia bỗng nhiên đối ngoại tuyên bố lão tổ sinh bệnh từ trần, khiến vô số người bóp cổ tay. Bây giờ suy nghĩ một chút, một tên thực lực gần nhau địa tiên chi cảnh cường giả, tại sao sẽ đột nhiên mắc bệnh từ trần, không khỏi quá không hợp với lẽ thường rồi. Nguyên lai, Hàn gia lão tổ là bởi vì trước mắt tiểu cô nương này mới qua đời. Long Đế, Hàn gia lão tổ và Long Hồn thập nhị cung nguyên lão đoàn 10 mấy tên thần giai hợp lực, lại còn vô pháp áp chế Hàn Chỉ Yên trong cơ thể tà ác lực lượng, Hàn gia lão tổ càng là gặp phải phản phệ bỏ mình, loại sự tình này thật không thể tưởng tượng nổi. Chương 1092, Tịnh hóa Thiên Ma chủng tâm đại pháp. Tiêu Tiền Bối, ngươi có thể nhìn ra là lực lượng gì sao? Võ Linh Lung ý thức được sự tình không đơn giản, hỏi thăm Tiêu Trần nói. Hàn Cổ Xuyên cũng là khao khát mà nhìn Tiêu Trần, giống như là bắt lấy một cái phao cứu mạng cuối cùng. Hắn biết rõ, nếu như Tiêu Trần cũng không giải quyết được cái vấn đề này, nữ nhi của hắn liền lại không có đường sống. Lúc đó hắn sợ rằng chỉ có thể tự tay chấm dứt nữ nhi tính mạng. Dù sao như thế nào đi nữa, cũng không thể khiến nữ nhi biến thành một bộ không có ý thức khôi lỗi. Thiên Ma chủng tâm đại pháp cũng không phải quá khó khăn loại bỏ ma công, các ngươi sở dĩ cảm giác đến khó giải quyết, chỉ là bởi vì năng lực còn chưa đủ. Tiêu Trần ngữ khí bình tĩnh nói, bất quá trên địa cầu có thể xuất hiện tu luyện Thiên Ma chủng tâm đại pháp ma vật, ngược lại rất ly kỳ. Thiên Ma chủng tâm đại pháp. Võ Linh Lung đối với cái danh từ này rất xa lạ, chưa bao giờ nghe. Hàn Cổ Xuyên nghe vậy, chính là chấn động lại kích động nói, tiền bối, ngươi thật có thể giải cứu Chỉ Yên. Hắn nghe Tiêu Trần ngữ khí, phảng phất đối với Chỉ Yên trên thân tà ác lực lượng chẳng thèm ngó tới, vào hắn không được nhãn giới loại kia. Tiêu Trần không trả lời thẳng, mà là hỏi, ngươi đem đế lệnh thả ở trên người nàng, là muốn dùng đế lệnh áp chế trên người nàng lực lượng. Hàn Cổ Xuyên gật đầu nói, đế lệnh chính là tiền nhiệm Long Đế Long Hậu lưu lại, phía trên có tinh khiết trí thiện khí tức, có thể trình độ nhất định ảnh hưởng Chỉ Yên trên thân tà ác lực lượng. Nhưng đây chỉ là trị ngọn không trị gốc. Hướng theo thời gian đưa đẩy, Chỉ Yên trong cơ thể lực lượng càng thêm cuồng bạo cùng khổng lồ, đế lệnh cũng rất khó đưa đến công hiệu. Đây là đương nhiên. Tiêu Trần nói, Thiên Ma chủng tâm đại pháp giống như là hạt giống một dạng, một khi tại thích hợp ký thể trên thân gieo xuống sau đó, sẽ từ từ xâm thực túc chủ tinh khí thần, chuyển hóa thành càng ngày càng lớn mạnh ma lực, cuối cùng bị người giật dây hấp thu. Thiên Ma chủng tâm đại pháp cũng không phải lựa chọn sử dụng đơn độc ký thể, tu luyện loại ma công này nhân lực số lượng càng mạnh, có khả năng lựa chọn sử dụng ký thể càng nhiều. Nói cách khác, Hàn Chỉ Yên chỉ là người giật dây lựa chọn sử dụng ký thể một trong, tại Hát Quốc hoặc có lẽ là tại toàn thế giới, tương tự Hàn Chỉ Yên loại này bị ký sinh người tuyệt đối không số ít. Ba ba, ta thật khó chịu. Lúc này, Hàn Chỉ Yên giống như mới phát ra điềm đạm đáng yêu thanh âm của, thần trí tại tỉnh táo cùng mơ hồ chi quanh quẩn ở giữa, thần sắc bởi vì đau khổ mới bắt đầu vặn mẹo. Chỉ Yên, Hàn Cổ Xuyên nóng lòng ái nữ, vội vã vọt tới Hàn Chỉ Yên trước mặt, nhưng lại có vẻ mười phần tay chân luống cuống, không biết nên làm sao trấn an. Ba, ta muốn về nhà. Hàn Chỉ Yên hơi thở mong manh mà lẩm bẩm, giống như là sinh mệnh cố ý cuối cùng một tia khát vọng. Nhưng mà, ngay cả đây yếu ớt nhất cơ bản nhất khao khát, Hàn Cổ Xuyên cũng không có cách nào thỏa mãn nàng, chỉ có thể đứng ở nơi đó, không ngừng lau lệ. Chậm rãi, Hàn Chỉ Yên tựa hồ mỏi mệt kéo tới, chậm rãi rũ đầu xuống, ngủ thật say. Tiền bối, Chỉ Yên. Nàng ngủ thiếp. Hàn Cổ Xuyên cả kinh nói. Không phải ngủ, mà là mất đi đế lệnh áp chế, trong cơ thể nàng lực lượng nhanh chóng dâng trào, thôn phệ nàng cuối cùng thần trí. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, nàng lập tức sẽ lấy một loại trạng thái khác giác tỉnh. Để Đờ Cơ chuyện lời nói vừa ra, kinh sợ thấy chìm vào giấc ngủ Hàn Chỉ Yên bất thình lình ngẩng đầu, trong hai tròng mắt kinh người ma quang lấp lóe. Cùng lúc trước yếu đuối cùng điềm đạm đáng yêu so sánh, thời khắc này nàng toàn thân tản ra khí tức đáng sợ. A! Một tiếng hét điên cuồng, Hàn Chỉ Yên trên thân lực lượng điên cuồng dâng trào. Rắc rắc. Vậy có thể đủ trói buộc thần giai cường giả xiềng xích hẳn là trong khoảnh khắc đứt đoạn, Hàn Chỉ Yên nhất thời thoát vây mà ra. Bành! Hàn Cổ Xuyên đứng núi chịu sào, bị xảy ra bất ngờ khí thế đánh bay ra ngoài. Cổ khí tức này. Võ Linh Lung vẻ mặt nghiêm túc, bày ra tư thế. Ngươi không phải là đối thủ của nàng, ta đến. Tiêu Trần ngăn cản Võ Linh Lung, lập tức thân ảnh chợt lóe, chớp mắt xuất hiện ở Hàn Chỉ Yên trước mặt. Hàn Chỉ Yên không có thần trí, chỉ có ma giả giết hại bản năng, nhìn thấy Tiêu Trần xuất hiện, không có chút gì do dự, hội tụ ma công, thông suốt hết một kích toàn lực. Cẩn thận, năm đó Lao Tổ cũng là bởi vì chúng một chiêu này không trị bỏ mình. Bị thương Hàn Cổ Xuyên ở một bên nhắc nhở. Đã từng Hàn gia Lão Tổ, Long Đế và người khác vì Hàn Chỉ Yên loại bỏ ma lực thì, cũng là hoàn toàn ngược lại, dẫn đến Hàn Chỉ Yên mất khống chế. Một tên địa tiên, một tên chuẩn địa tiên, 10 tên thần giai cường giả liên thủ, đều ngăn cản không nổi Hàn Chỉ Yên lực lượng, Hàn gia Lão Tổ còn bị chính diện đánh cho bị thương, buổi tối hôm đó liền không trị bỏ mình. Hàn Cổ Xuyên sợ Tiêu Trần lơ là, bước Lão Tổ vết xe đổ. Nhưng mà, hắn không hề nghi ngờ là xem thường Tiêu Trần. Đối mặt Hàn Chỉ Yên hung mãnh thế công, Tiêu Trần chính là phát sau mà đến trước, chỉ ngưng tụ một đạo vầng sáng, điểm tại Hàn Chỉ Yên trên trán. Nhất thời, Hàn Chỉ Yên trên thân ma lực bị áp chế tình hóa, giống như là thủy triều cởi ra, trong khoảnh khắc đã là tan biến không còn dấu tích. Hàn Chỉ Yên dần dần khôi phục ý thức, lại lần nữa trở nên bộ kia mỏng manh đáng thương bộ dáng, thần sắc cũng có vẻ mười phần tái nhợt. "Chỉ Yên." Hàn Cổ Xuyên vội chạy tới, đem Hàn Chỉ Yên ôm vào trong ngực. "Ba ba, ta cảm giác thật kỳ quái." Hàn Chỉ Yên yếu ớt nói. Chỗ nào kỳ quái? Hàn Cổ Xuyên ân cần hỏi. Giống như trên thân buông lỏng rất nhiều, hơn nữa. Thật là đói. Hàn Chỉ Yên mỏng manh nói. Hảo hảo hảo, ba ba lập tức dẫn ngươi đi ăn đồ ăn. Hàn Cổ Xuyên một khắc này không thể nghi ngờ là vui quá nên khóc. Không có gì, so sánh nghe thấy nữ nhi nói đói càng làm hắn hơn kích động chuyện. Bởi vì từ khi nữ nhi xuất hiện dị trạng đến nay, liền vẫn không có ăn xong. Hiện tại nàng nói đói, có phải là đại biểu hay không tình huống đã khôi phục bình thường? Đương nhiên, hắn không tin thật, hướng về Tiêu Trần dò hỏi, tiền bối, Chỉ Yên nàng. Nàng không sao, ta đã tịnh hóa trong cơ thể nàng ma lực. Tiêu Trần từ tốn nói. Có thật không? Hàn Cổ Xuyên càng là kích động, nhưng lại hơi nghi hoặc một chút nói, có thể hay không quá đơn giản một ít. Về sau có thể hay không tái phát. Không trách hắn hoài nghi. Lúc trước Hàn gia Lão Tổ cùng Long Đế nhiều cao thủ như vậy, đem hết toàn lực cũng không cách nào áp chế. Tiêu Trần lại chỉ là tại nữ nhi ngạch gật đầu một cái. Nhìn qua như thế động tác tùy ý, liền hoàn toàn tịnh hóa kia cổ tà ác lực lượng. Tương phản thật là quá lớn. Ngươi đây là xem thường ta. Tiêu Trần liếc Hàn Cổ Xuyên một cái. Đùa, hắn nếu xuất thủ, đương nhiên là từ căn bản giải quyết Hàn Chỉ Yên vấn đề. Nếu tịnh hóa loại này đê cấp ma công, còn có thể lưu lại di chứng về sau, hắn đường đường tiên hoàng, không bằng đập đầu tự tử một cái được. Không, không dám, chỉ là... Hàn Cổ Xuyên muốn nói lại thôi. Đừng chỉ đúng rồi. Ta có thể bảo đảm nữ nhi ngươi đã hoàn toàn khôi phục bình thường, nhưng thân thể nàng còn rất yếu ớt, cần chất dinh dưỡng bồi bổ thân thể, một điểm này ở tại ngươi mà nói không có vấn đề gì lớn. Tiêu Trần nói, cái này hiển nhiên, điều chỉnh phương diện, ta đến là được. Hàn Cổ Xuyên nói, hôm nay đa tạ tiền bối viện thủ, sau này tiền bối nếu có nhu cầu Hàn gia địa phương, xin cứ việc phân phó. Ta không cần thiết ngươi làm khác, chỉ là muốn nhắc nhở ngươi một chuyện. Tiêu Trần nói, từ nay về sau. Hàn gia không phải lại tự tiện quấy nhiễu Long Hồn Thập Nhị Cung bên trong công việc. Nếu không, các ngươi Hàn gia sẽ từ Yến Kinh xóa tên. Hàn Cổ Xuyên nghe vậy, thân thể bất thình lình run nhẹ, vội vàng nói, tiền bối căn dặn, Hàn mỗ nhớ kỹ trong lòng, nhất định làm theo. Chương 1093, Tam nhiệm Long Đế. Ngay tại Hàn Chỉ Yên trong cơ thể lực lượng bị tịnh hóa một khắc này, châu Âu nơi nào đó nguy nga lộng lây giáo đường trong lòng đất, đột nhiên hiện ra một cổ tức giận sao động. Giáo đường bên trong 4 tên Hồng Y Liễu giáo chủ nhận thấy được khác thường, tất cả đều thần sắc biến đổi, vội vã hướng về cung điện dưới đất chạy đi. Đi tới địa cung bên ngoài, 4 tên Hồng Y Liễu giáo chủ không dám vượt qua, ở ngoài cửa xin chỉ thị, Ma quân đại nhân, ngài làm sao? Bản quân tại Hát quốc lưu lại Thiên Ma chủng tâm đại pháp bị người phá đi, chỉ là Hát quốc, người nào có thể làm thế? Địa cung bên trong, truyền đến một đạo lanh trầm thanh âm của. Lại có chuyện này. Tứ đại Hồng Y Liễu giáo chủ nhìn nhau, đều là lộ ra vẻ không dám tin. Tuy nói đây chẳng qua là bản quân muôn vạn ký thể một trong, sẽ không đả thương cùng bản quân căn cơ, nhưng địa cầu có người có thể đem tịnh hóa, vậy liền lưu hắn không phải. Ma quân ngữ khí xâm nhiên nói, các ngươi có biết Hát Quốc có cái nào lên được mặt bản cường giả? Đây, phải nói Hát Quốc, đó là một cái cổ xưa thần bí quốc gia, xác thực không thể khinh thường. Mà tại Hát Quốc bên trong, thuộc về Long Hồn Thập Nhị Cung nổi danh nhất, cao thủ vô số. Một tên Hồng Ý Lìa giáo chủ nói ra, Long Hồn Thập Nhị Cung. Ma quân ngữ khí lãnh đạm nói, ta đã không chỉ một lần nghe các ngươi nhắc đến cái tổ chức này rồi, xem ra thật là có chút bản lãnh. Long Hồn Thập Nhị Cung cường đại không thể nghi ngờ, và thủ lĩnh Long Đế càng là sâu không lường được. Nếu như nói Hát Quốc thật có một người có thể tịnh hóa ma quân đại nhân ngài ma công, kia sợ rằng chỉ có thể là Long Đế. Hồng Ý Lìa giáo chủ nói, không thể nào. Một gã khác Hồng Y Lìa giáo chủ phủ định nói, Long Đế hôm nay chính đang châu Âu biên giới, còn chưa trở lại Hát Quốc, không phải là Long Đế làm. Ta dĩ nhiên không phải nói cái Long Đế này, mà là đã mất tích vài chục năm rồi vị Long Đế kia. Vị thứ nhất Hồng Y Lìa giáo chủ nói, một vị kia, quả thật có khả năng này. Vị thứ hai Hồng Y Lìa giáo chủ ngữ khí ngưng trọng nói, các ngươi đang bàn tán cái gì? Cái gì vị Long Đế này, vị Long Đế kia? Ma quân ngữ khí không vui nói, khải bẩm ma quân đại nhân, Long Hồn Thập Nhị Cung thành lập đến bây giờ, tổng cộng xuất hiện qua 3 vị Long Đế. Hôm nay tại châu Âu đây một vị thuộc về đời thứ 3, thực lực của hắn kỳ thực tính không đến đỉnh tiêm. Chúng ta thiên ma bên trong tổ chức ngũ đại chiến thần Tu Vi đều không kém gì hắn, hắn nhất định là không có cách nào tịnh hóa ma quân đại nhân ngài thiên ma chủng tâm đại pháp đấy. Vị thứ nhất Hồng Y Lìa giáo chủ nói, chúng ta suy đoán, có lẽ là vài thập niên trước mất tích đời thứ 2 Long Đế trở về. Lấy thực lực của hắn, hoàn toàn có thể làm được loại sự tình này. Ô hát. Ma quân nhiều hứng thú nói, đời thứ 3 Long Đế có thể cùng ngũ đại chiến thần sánh ngang, nói rõ ít nhất cũng có địa tiên tri cảnh thực lực, tại trong miệng các ngươi không đáng nhắc tới. Nhưng các ngươi đối với đời thứ 2 Long Đế lại kiêng kỵ như vậy, nghe đến đã biến sắc, lẽ nào hắn là thiên tiên cấp bậc cường giả? Sợ rằng. Vượt quá thiên tiên. Vị thứ nhất Hồng Y Lìa giáo chủ nói. Hả? Ma quân nghe vậy, nhướng mày nói, theo bản quân quan sát, thiên tiên đã là địa cầu các ngươi hoàn cảnh có khả năng đản sinh người mạnh nhất, hắn làm sao có thể siêu việt cảnh giới này. Mỗi một thế giới, đều có nó thiên đạo quy tắc. Thiên đạo quy tắc, chính là một loại trợ lực, cũng là một loại giới hạn. Bởi vì có thiên đạo tồn tại, thế giới mới không còn hỗn loạn, có thể hình thành hoàn chỉnh hệ thống, có thể cung cấp người tu luyện hoàn cảnh. Tại tu chân giới, bởi vì quy tắc giới hạn, bình thường tu luyện chỉ có thể tu luyện tới độ kiếp kỳ, đi lên nữa chính là chân tiên cảnh. Nhất thiết phải phi thăng tiên giới. Mà tại tiên giới, bởi vì quy tắc giới hạn, bình thường tu luyện cao nhất chỉ có thể tu luyện tới đại đế chi cảnh, tỉ như Hiên Viên Thái Tổ, Thất Tuyệt Thánh Chủ chờ một chút, đều đã đạt đến đại đế đỉnh phong, tại tiên giới bên trong không cách nào nữa để thăng một bước, chỉ có thể hướng về Tiêu Trần, Thái Sơ bọn họ một dạng mở ra lối riêng, mới có đột phá thiên đế cảnh khả năng. Đồng lý, trên địa cầu cũng giống như vậy, thiên đạo quy tắc quyết định tu luyện giới hạn. Ma quân quan sát qua địa cầu hoàn cảnh, kết luận địa cầu có khả năng tu luyện tới cảnh giới tối cao là thiên tiên cảnh, tương đương với tu chân giới hóa thần kỳ. Mà bây giờ, tên này Hồng Y Y giáo chủ nói cho hắn biết, đời thứ 2 Long Đế đã vượt qua thiên tiên chi cảnh, hắn không thể không nghi hoặc. Lẽ nào, trên người người này cất giấu bí mật gì? Ma quân đại nhân, đây đời thứ 2 Long Đế tu vi không phải chuyện đùa, năm đó từng một người kiếm quét châu Âu, không một người có thể đón hắn một chiêu. Tuy rằng hắn khẳng định không phải ma quân đại nhân đối thủ của ngài, nhưng ngoại trừ ma quân đại nhân ngài, chúng ta không có người là đối thủ. Hồng Y Lìa giáo chủ nói. Hừng, nếu như kia cái gọi là đời thứ 2 Long Đế thật siêu việt hóa thần kỳ, đạt tới luyện hư kỳ, dựa vào các ngươi xác thực khó có thể lay động hắn. Ma quân hờ hưng nói, bất quá tại bản quân trong mắt, hắn vẫn chỉ là một con kiến. Đó là tự nhiên, ma quân đại nhân thần công cái thế, hiện nay trên đời, khởi sẽ có người là đối thủ của ngài. Hồng Y Lìa giáo chủ nói, ma quân đại nhân, chúng ta phía dưới một bước nên làm như thế nào? Ma quân nghe vậy, hơi trầm ngâm, nói ra, mặc kệ tịnh hóa bản quân ký thể người có phải hay không các ngươi nói chính là cái kia đời thứ 2 Long Đế, bản quân đều nhất định muốn giải quyết hắn. Các ngươi nghĩ biện pháp tìm ra người kia, bản quân sẽ đích thân xuất thủ. Đây vị thứ nhất Hồng Y Lìa giáo chủ suy nghĩ một chút nói, theo ta thấy, không bằng chúng ta đem thân ở châu Âu cái Long Đế này bắt lấy, sau đó lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác Long Hồn Thập Nhị Cung. Muốn bọn họ giao ra cái kia phá hư ma quân đại nhân ký thể người, như thế nào? Hừm, cái kế hoạch này không sai. Ma quân tán thưởng nói, ngươi thông báo thiên ma thành nhân viên, truy bắt Long Đế. Tuân lệnh. Vị thứ nhất Hồng Y Lìa giáo chủ tiếp nhiệm vụ, liền dẫn đầu rời đi. Ma quân đại nhân, vậy chúng ta cũng cáo tử. Còn lại ba người suy nghĩ không có gì còn lại chuyện, cũng ý muốn rời đi. Chờ đã. Ma quân gọi lại ba người nói, mới vừa nói Long Hồn Thập Nhị Cung có tam nhiệm Long Đế, đời thứ ba cùng đời thứ hai đều nhắc tới rồi, như vậy thế hệ thứ nhất Long Đế là người nào? Hắn so với đời thứ hai Long Đế như thế nào? Thế hệ thứ nhất Long Đế. Ba tên Hồng Y Ghi giáo chủ nhìn nhau, trong thần sắc rõ ràng thoáng qua một chút sợ hãi. Làm sao? Ma quân nghi vấn nói. Ma quân đại nhân, một vị kia chúng ta tốt nhất vẫn là không muốn nói tới, tránh cho phạm cấm kỵ. Vị thứ hai Hồng Y Ghi giáo chủ thấp giọng nói. Xúc phạm cấm kỵ. Ma quân hừ lạnh nói, cái quỷ gì nói? Người nào dám tại bản quân trước mặt xưng cấm kỵ? Ma quân đại nhân, thế hệ thứ nhất Long Đế căn bản không phải phàm nhân, hắn là chân chính thần linh, coi đời này không có bất kỳ lực lượng có thể đánh bại hắn. Bất quá không cần lo lắng, hắn đã trở về, cũng sẽ không lại tới địa cầu. Càng nói càng thái quá. Ma quân khịt mũi coi thường. Hắn đương nhiên không tin thế hệ thứ nhất Long Đế chính là thần linh chi thuyết. Hắn thấy, địa cầu nhân loại tất cả đều ngu xuẩn, hiểu biết thiền cận, Hồng Y Y giáo chủ cho là thần linh, tối đa cũng chính là luyện hư, đại thừa cấp tu chân giả khác, tại trước mặt hắn, tính là cái gì? Cho dù lùi một bước nói, đi lên nữa nói một chút, thế hệ thứ nhất Long Đế tu vi có thể đạt đến chân tiên cấp bậc, là tiên nhân chân chính, hắn một dạng không có gì sợ hãi. Chỉ cần hắn thiên ma chủng tâm đại pháp viên mãn, chân tiên cảnh hắn cũng có thể một cái tát đập chết. Chương 1094, Thiên Ma Ngũ Đại Chiến Thần. Ý quốc, La Mã phi trường quốc tế, một nhóm 6 tên đông phương khuôn mặt nam tử chính đang chờ phi cơ. 6 người người cầm đầu chính là một tên uy nghiêm áo xanh nam tử trung niên, còn lại 5 người tất cả đều lão giả bộ dáng. Long đế, trong nước bên kia có tin tức mới nhất sao? Một tên tóc bạc lão giả hỏi nói, giết hại Võ Kình cung chủ người phải chăng đã bắt được? Uy nghiêm nam tử ngữ khí ngưng trọng nói, sự tình không có đơn giản như vậy, theo Lâm trợ lý chuyển tới tin tức, chuyện này từ Ngân Hồ ra mặt, đi Đông Giang thị bắt giết hại Võ Kình hung thủ. Ngân Hồ cung chủ tự mình ra mặt. Tóc bạc lão giả nói, vậy hẳn là rất nhanh sẽ có thể giải quyết đi. Hừm, Ngân Hồ niên kỷ tuy nhỏ, nhưng tu vi càng tại mấy người chúng ta lão đầu tử bên trên. Nàng ra tay, nên vấn đề không lớn. Chỉ là không nghĩ tới, nàng biết nguyện ý đi thay Võ Kình báo thủ. Không muốn nghĩ như vậy, người ta dù sao cũng là huynh muội, máu mủ tình thâm. Ta nhổ vào, cái gì máu mủ tình thâm, theo ta thấy Võ Kình gia hỏa kia chính là cái rác rưởi. Một tên tánh khí nóng nảy lão giả khinh thường nói, nếu không phải Võ Thông Thiên che chở hắn, hắn có tư cách gì trở thành Thương Ưng cung chi chủ? Điều này cũng hết cách rồi, Vũ Tiền Bối mở miệng, Long Đế cũng không tốt phản đối. Một gã khác đối với Võ Kình ấn tượng không tốt lão giả nói, đi, bây giờ nói những này không có ý nghĩa gì. Long Đế nói, theo tin tức mới nhất, Ngân Hồ chưa bắt lại hung thủ, hơn nữa tựa hồ phản bội hướng về địch nhân. Cái gì? Phản bội? Năm tên lão giả nghe vậy, thần sắc tất cả đều khiếp sợ. Nếu như địch nhân thật cường đại, Võ Linh Lung chiến bại thì cũng chẳng có gì. Nhưng Võ Linh Lung làm phản bội đối mặt, vấn đề này liền lớn. Không có đạo lý đi, Ngân Hồ dựa vào cái gì sẽ làm phản? Xác thực, Ngân Hồ hẳn đúng là đối với Long Hồn trung thành nhất, nàng không có đạo lý làm phản. Long Đế, ngươi tin tức này có thể tin cậy được hay không? Tin tức chính là tin tức, kia có đáng tin hay không chi thuyết, ngươi còn tưởng rằng tại qua cá tháng tư sao? Long Đế tức giận nói. Ê! Lão giả kia không phản bác được. Bất quá suy nghĩ một chút cũng đúng, Long Hồn tổng bộ tin tức truyền đến, làm sao lại là giả? Đi, lập tức sẽ lên phi cơ, chuẩn bị lên đường đi. 6 người không còn tán gẫu, đứng dậy chuẩn bị đi xếp hàng đăng ký. Nhưng tại lúc này, một đạo lanh túc tiếng thở tự dưng ở sân bay bên trong hiện lên. Cẩn thận, có sát khí. Long Đế nhắc nhở 5 người nói. 5 tên lão giả cũng không phải hời hợt hạng người, tất cả đều thần sắc nghiêm nghị, cảnh giác bốn phía. Đô đô đô. Đông nhiên, bên trong phi trường vang dội một hồi dồn dập còi báo động, giống như là một loại nào đó nguy hiểm báo động. Xung quanh những cái kia dân chúng phổ thông nhất thời kinh hoàng thất thố mà loạn thoan, liền máy bay cũng không đoái hoài tới, tất cả đều chạy ra ngoài. Trong khoảnh khắc, lớn như vậy phòng chờ phi cơ cũng chỉ còn sót lại Long Đế một nhóm 6 người. Quả nhiên là hướng về phía chúng ta tới, địch nhân không phải chuyện đùa, cẩn thận. Long Đế nhắc nhở lần nữa những người còn lại, lập tức dùng hùng hồn ngữ khí gọi nói, tình cảnh lớn như vậy, còn cần giấu đầu lòi đuôi sao, hiện thân đi. Chặt chặt, Hát Quốc đại danh đỉnh đỉnh Long Đế đến chơi Ý Quốc, không thể tới thì chào đón, thất kính thất kính. Lời nói vừa ra, chỉ thấy một tên Tây Phương khuôn mặt cao to người da trắng từ lầu 2 tung người nhảy xuống, chắp hai tay sau lưng, cùng Long Đế 6 người giằng co. Ngươi là? Long Đế nhìn chằm chằm cao to người da trắng, lộ ra vẻ nghi hoặc. Ma quân dưới quyền, thiên ma chiến thần một trong, bở xì. Cao to người da trắng có phần kiêu ngạo mà tự giới thiệu mình. Quả nhiên là người của thiên ma tổ chức. Long đế ánh mắt chớp động nói, nghĩ không ra chúng ta đoàn người vì truy xét thiên ma tổ chức, đi tới châu Âu mấy tháng, liền một quặng lông đều không tìm được. Hiện tại chuẩn bị trở về, các ngươi ngược lại mình hiện thân. Rất châm biếm phải không? Bờ sĩ nhìn chằm chằm Long đế, cười nói, Long đế, ngươi quá tự cao tự đại rồi. Kỳ thực các ngươi từ đạp vào châu Âu cảnh nội một khắc kia trở đi, hành tung liền tiếp tục chúng ta thiên ma tổ chức nắm trong bàn tay, chỉ là chúng ta không có hứng thú để ý tới ngươi mà thôi. Vậy ngươi bây giờ đột nhiên xuất hiện, là bởi vì cái gì? Long đế hỏi. Bởi vì ma quân đại nhân có lệnh, phải bắt sống ngươi, làm con tin. Bờ sĩ không che giấu chút nào ý đồ nói. Con tin. Long đế nghe vậy, nhướng mày một cái. Không sai. Bờ sĩ nói, ma quân đại nhân từng tại Hát Quốc lưu lại một đạo lực lượng ký thể, nhưng mà trước đây không lâu, đạo này ký thể bỗng nhiên bị người tịnh hóa, ma quân đại nhân muốn tìm ra người kia. Ký thể. Long đế nghe vậy, lập tức liền nghĩ đến Hàn Chỉ Yên. Kỳ thực hắn đến châu Âu kiểm tra thiên ma tổ chức, chính là hoài nghi Hàn Chỉ Yên trong cơ thể lực lượng cổ quái kia cùng thiên ma tổ chức có liên quan. Hiện tại, bờ sĩ nói không thể nghi ngờ xác nhận một điểm này. Hàn Chỉ Yên trong cơ thể lực lượng thuộc về thiên ma tổ chức hắc thủ sau màn, ma quân. Nhưng làm hắn khiếp sợ hơn chính là, Hàn Chỉ Yên trên thân ma quân lực lượng cư nhiên bị người tịnh hóa. Phải biết, ban đầu hắn và Hàn gia lão tổ và Long Hồn 10 vị thần giai nguyên lão liên thủ, đều không cách nào áp chế cổ lực lượng kia, ngược lại khiến Hàn gia lão tổ trọng thương vẫn lạc. Hát quốc bên trong, người nào có năng lực này tịnh hóa cổ lực lượng kia? Long đế, Hát quốc bên trong còn có mạnh hơn ngươi người tồn tại, ngươi danh hiệu này đeo an ổn sao? Bờ sĩ nghiêm ngắm mà cười nói, không bằng chúng ta hợp tác quên đi, ngươi dùng kế đem người kia dẫn tới châu Âu đến, từ ma quân đại nhân ra tay giết rồi hắn. Chỉ cần hắn cái chết, địa vị của ngươi liền sẽ không nhận uy hiếp, như thế nào? Chê cười. Long đế khinh thường nói, Hát quốc có ẩn nút cao thủ, chính là Hát quốc may mắn, ta cao hứng còn không kịp, sao lại cùng ngươi thông đồng làm bậy hãm hại hắn? Vậy ngươi đây là rượu mời không uống muốn uống rượu phạt. Bờ sĩ ngữ khí bỗng nhiên lạnh lùng nói. Đột nhiên. Chỉ thấy bờ xì thân ảnh nháy mắt chợt hiện, vượt qua, nghiêm ngặt trưởng đánh thẳng Long đế. Long đế thấy vậy, theo bản năng vận công ngăn cản. Ầm. Hai đại điệu tiên cường giả kinh trời đụng nhau, khủng bố khí lưu hướng bốn phía khuếch tán, khiến cho mặt đất không ngừng xuất hiện vết nứt. Kia năm tên lão giả muốn tiếp viện Long đế, lại phát hiện căn bản không gần được hai người thân, đều bị ngăn trở ở khí lưu ra. Không hổ là thiên ma chiến thần, lực lượng khá kinh người. Long đế ngữ khí hờ hững nói, nhưng chỉ dựa vào ngươi một người, còn chưa bản lãnh kia bắt lấy ta. Phải không? Bờ sĩ thấy Long đế chặn mình nghiêm ngặt trưởng, giống như bàn thạch, vẫn không núp ních, đống nhiên cười nói, Long đế xác thực không phải hư danh nói chơi, nhưng rất tiếc nuối nói cho người biết. Thiên ma tổ chức chiến thần không chỉ ta một người, mà là tổng cộng ngũ đại chiến thần. Ngũ đại chiến thần. Long đế nghe vậy, thần sắc mạnh mẽ biến. Đột nhiên, mặt khác bốn đạo quỷ mị thân ảnh từ lầu hai bay vọt mà đến, đồng thời xuất thủ, tấn công về phía Long đế. Long đế dâu có thông thiên chi năng, lúc này lấy một địch năm cuối cùng hiện ra bại thế. Bành! Long đế gặp phải năm đạo man lực oanh kích, trọng thương bay ngược ra ngoài, mất đi chiến lực. Long đế! Kia năm tên long hồn nguyên lão kinh hại đến biến sắc, muốn tiến đến cứu viện. Nhưng mà, tuy rằng số lượng bằng nhau, nhưng chất lượng khác nhau trời vực. Bành! Bành! Bành! Trong nhấp nháy, năm tên long hồn nguyên lão cũng bị chế phục. Đây năm cái lao ra làm sao bây giờ? Cùng nhau mang đi đi, tiền đặt cuộc hơn một chút, Hát quốc bên kia sẽ càng xem trọng, cũng mới mặt chúng ta thực hiện kế hoạch. Trước 1095, xông vào Long Hồn Thập Nhị Cung. Hàn Chỉ Yên khôi phục sau đó, Hàn Cổ Xuyên liền đem nàng dẫn Hàn ra rồi, nhưng Tiêu Trần ở lại trang viên. Tiền bối, ngươi muốn đem bốn khối đế lệnh hợp nhất sao? Võ Linh Lung hỏi. Đương nhiên. Tiêu Trần khẳng định trả lời. Hán phí khí lực lớn như vậy tìm ra bốn khối đế lệnh, tự nhiên không phải là vì chơi đùa. Ngươi trước tiên đi ra ngoài một chút. Tiêu Trần nói. Được rồi. Võ Linh Lung hiểu ý, đi ra bên ngoài chờ. Tiêu Trần lấy ra bốn khối đế lệnh, làm chúng nó treo lơ lửng giữa trời, sau đó thi triển thuật pháp, khiến chúng nó giữa hai bên sản sinh liên hệ. Suy suy. Bốn khối đế lệnh cảm ứng lẫn nhau, có điện từ tia lửa bung ra, vây quanh Tiêu Trần thật nhanh chuyển động. Tiêu Trần nhắm hai mắt lại, tỉ mỉ cảm thụ đế lệnh bên trên truyền đến khí tức quen thuộc. Rất nhanh, một ít bị lưu lạc mẩu ký ức thoáng qua. Trí nhớ của hắn lần nữa bắt đầu hồi phục. Thì ra là như vậy. Lúc trước sau khi hắn rời đi, thừa kế vị trí hắn người chính là cô Lang Chắc Phàm, là đời thứ hai Long Đế. Về phần Long Hậu, rất hiển lại chính là cùng hắn tổng cộng qua hoạn nạn Huyền Thiên Tông đệ tử Lý Vân. Lúc trước bởi vì dự ngôn chi nữ chuyện, 10 đại tu chân giới xâm phạm địa cầu, bắt cóc rất nhiều người. Trác Phàm nhân duyên tế hội cùng Lý Vân quen biết, còn bái đường thành phu thê. Tiêu Trần đã cho Trác Phàm một khỏa cửu chuyển thiên linh đan phối hợp đan dược, chắc hẳn tại hắn ly khai địa cầu sau đó, Trác Phàm tiến bộ thần tốc, hoàn toàn xứng đáng mà trở thành Long Hồn thập nhị cung đời thứ 2 Long Đế. Trác Phàm sau khi nhậm chức, cùng Lý Vân cùng nhau dốc sức phát triển, thiết lập càng hoàn thiện hệ thống, để cho Long Hồn thập nhị cung chân chính nổi danh trên đời. Tiêu Trần dù sao trên địa cầu đợi thời gian không lâu, cho nên Long Hồn thập nhị cung đến Trác Phàm trong tay, mới tính chân chính đạt đến tới được đỉnh phong thời kỳ, khiến thế giới các nước nghe tin đã sợ mất mật. Võ Linh Lung chờ ở bên ngoài rồi ước chừng nửa giờ, liền thấy Tiêu Trần từ trong nhà đi ra. "Tiền bối, như thế nào?" Võ Linh Lung lập tức hỏi nói, "Kia bốn khối đế lệnh hợp chung một chỗ chuyện gì xảy ra? Có hay không tiền nhiệm Long Đế tin tức? Bản thân ngươi xem đi." Tiêu Trần đem một khối hình tứ phương hắc thiết khối giao cho Võ Linh Lung. Hắn thu thập đế lệnh, chỉ là muốn thông qua đế lệnh, tìm về một ít ký ức, về phần đế lệnh bản thân, với hắn mà nói không có chút ý nghĩa nào. Võ Linh Lung nhận lấy hoàn chỉnh đế lệnh, nhìn chung quanh cũng không nhìn ra manh mối gì, không nén nổi nghi ngờ nói, được giống như không có chuyện gì ngạc nhiên, cũng chỉ là bốn khối đế lệnh hợp lại chung một chỗ mà thôi. "Không thì ngươi muốn cái gì hiếm lạ đồ vật?" Tiêu Trần hỏi. Tây Võ Linh Lung có chút lúng túng nói, "Ý của ta là, tương truyền bốn khối đế lệnh hợp nhất, sẽ đạt được tiền nhiệm đế lệnh hành tung, hơn nữa có thể được một bộ rất mạnh công pháp. Trong này xác thực ghi lại một bộ công pháp, về phần Trác Phàm hành tung, không có ghi chép." Tiêu Trần nói. "Trác Phàm?" Võ Linh Lung ngẩn ra. "Chính là trong miệng ngươi tiền nhiệm Long Đế." Tiêu Trần nhàn nhạt nói. "Cái gì?" Võ Linh Lung nghe vậy, nội tâm kinh sợ. Nàng hoảng sợ, dĩ nhiên không phải Tiêu Trần biết tiền nhiệm Long Đế danh tự, mà là Tiêu Trần xưng hô tiền nhiệm Long Đế phương thức. Tiêu Trần gọi Trác Phàm cái tên này thì, rõ ràng chính là một loại đối với vãn bối hoặc là cấp dưới giọng điệu. "Ét tiền bối, ngươi, ngươi đến tột cùng là người nào?" Võ Linh Lung đi theo Tiêu Trần một đường, cũng biết được Tiêu Trần không phải loại kia yêu thích dẫm đạp người khác tới quá cao người của chính mình. Tiêu Trần nếu xưng hô như vậy tiền nhiệm Long Đế, vậy nói rõ hắn thật nhận thức tiền nhiệm Long Đế, hơn nữa quan hệ tuyệt đối không bình thường. "Lẽ nào?" Võ Linh Lung trong đầu xuất hiện một cái tên khác. Nhưng rất nhanh, nàng lại vung đi đây không thiết thực ý nghĩ. Sư phụ nói một vị kia đã ly khai địa cầu, có lẽ vĩnh viễn sẽ không trở về, nàng làm sao có thể nhìn thấy đâu. Tiêu Trần nhìn Võ Linh Lung một cái, nói ra, "Ta là ai không trọng yếu, trọng yếu chính là chúng ta bây giờ nên đi Long Hồn một chuyến. Tiên bối, ngươi giết Võ Kình, lại giết Võ gia lão tổ, chỉ sợ Long Hồn hiện tại đã đem ngươi liệt vào nhân vật nguy hiểm nhất. Hiện tại chạy đi Long Hồn, bằng tưới dầu vào lửa." Võ Linh Lung nhắc nhở. "Nên đối mặt vấn đề, vô pháp trốn tránh, không bằng khoái đao chạm luận ma, sớm một chút giải quyết." Tiêu Trần vừa nói, đã đi ra ngoài. Võ Linh Lung bất đắc dĩ, chỉ có theo sát. Lúc trước Tiêu Trần thành lập Long Hồn thập nhị cung thì, cũng không có chính thức như vậy, chỉ là kiến tạo một cái đơn giản cứ điểm. Mà hôm nay trải qua hơn 200 năm phát triển, Long Hồn thập nhị cung tổng bộ đã có biến hóa long trời lỡ đất. Có thể nói, cho dù là Yến Kinh quân khu, đều kém xa tít tắp Long Hồn thập nhị cung tổng bộ to lớn hùng vĩ. Cũng không phải xa hoa nguy nga lộng lẫy, mà là loại kia đặc biệt trang nghiêm thần thánh khí tức, khiến người nhìn mà sợ, người bình thường từ bên cạnh đi ngang qua cũng không dám thở mạnh. Nhưng vào hôm nay, hai đạo nhân ảnh xông ngang thẳng vào, đặt vào Long Hồn thập nhị cung tổng bộ bên trong. Hiu hiu hiu. Tổng bộ bên trong, tuần tra người phát hiện dị trạng phát ra cảnh báo, không ngừng có khinh công rất giỏi cao thủ bay vút mà đến, đem hai người bao vây. Long Hồn thập nhị cung trong địa, những người không có nhiệm vụ cấm vào. Những người không có nhiệm vụ. Võ Linh Lung nghe vậy, nghiêm nghị tiến đến nói, "Ta cũng xem như những người không có nhiệm vụ sao?" "Võ Linh Lung, ngươi cấu kết ngoại nhân, giết anh sát tổ, thiên lý bất dung, đã bị chư vị cung chủ cùng nguyên lão liên danh từ bỏ ngân hồ cung chủ trước, hơn nữa bị liệt là cấp độ S tội phạm. Khuyên ngươi thúc thủ chịu trói, hối lỗi sửa sai, không cần tiếp tục chấp mê bất ngộ." Một tên tiểu đội trưởng cấp bậc đích nhân vật ngự khí len ken mà hướng về phía Võ Linh Lung nói. "Giết anh sát tổ." Võ Linh Lung nghe vậy, giận quá thành cười nói, "Cái tội danh này, ta có thể không chịu nổi. Nhưng ngươi không có cách nào phủ nhận sự thật này." Lời nói vừa ra, lại thấy mấy đạo tản ra khí tức cường đại nhân ảnh bay vút mà đến, rơi vào Võ Linh Lung trước mặt. "Các ngươi." Võ Linh Lung nhìn lên trước mặt những khuôn mặt quen thuộc này, bên trong lòng có chút bất đắc dĩ. Bọn họ không phải là người khác, chính là Long Hồn thập nhị cung còn lại chư vị cung chủ. Chu Tước, Huyền Vũ, Thần Viên, Kim Sư, Bạch Hổ. Đáng giá một nói đúng lắm. Năm đó yêu đao Tiêu Anh Tuyết chính là Tiêu Trần đặc thù đặt tên, chờ Tiêu Anh Tuyết sau khi rời đi, đương nhiên không có người có thể sử dụng yêu đao cái danh hiệu này, cho nên thập nhị cung không có yêu đao, nhiều hơn một cái bạch hổ. Ngân hổ, nghĩ không ra ngươi cư nhiên trụy lạc đến tận đây, sớm biết như vậy, ta lúc đầu quả thực không nên tiến cử ngươi đi bắt giết hại Võ Kình cung chủ hung thủ. Chu Tước cung chủ nhìn đến Võ Linh Lung, lắc đầu thở dài. Nàng cùng Võ Linh Lung là thập nhị cung cung chủ bên trong có chừng hai tên phụ nữ, tuy nói niên kỷ chênh lệch không nhỏ, nhưng ngày thường quan hệ rất tốt. Hôm nay loại cục diện này, làm nàng rất khó khăn. Các ngươi đều còn không biết chuyện gì xảy ra, liền gấp như vậy kết luận, sẽ không quá vũ đoạn sao. Võ Linh Lung cố ý giải thích, nhưng nhất thời lại không biết nên giải thích thế nào. Loại sự tình này liếc qua thấy ngay, còn có cái gì tranh luận sao? Cao khoảng 2 mét lớn Kim Sư Cung cung chủ sải bước đi lên trước, ánh mắt tại Tiêu Trần trên thân quét qua, lại nghiêm ngắm mà nhìn đến Võ Linh Lung nói, Ngân Hổ, ta lúc trước vậy mà không biết người cư nhiên cũng yêu thích loại này tiểu bạch kiểm tiểu, khó trách ta ban đầu theo đuổi ngươi, ngươi trực tiếp mặt lạnh liền cự tuyệt. Chương 1096, ta đến họp. Kim Sư, ngươi giàu gì cũng là một cung chi chủ, phải hiểu được tự trọng. Võ Linh Lung cả giận nói, chặt chặt, làm cũng đã làm rồi, lẽ nào ngươi còn sợ thẹn thùng bất thành. Kim Sư cung chủ nghiền ngẫm cười nói, ta nói chuyện là khó nghe điểm, nhưng đây không cũng là sự thật. Tiểu tử này giết ca ca ngươi, ngươi không những không bắt hắn, ngược lại đem hắn đưa tới võ gia, đem võ gia các ngươi lão tổ hại chết. Kim Sư, ngươi im miệng. Võ Linh Lung ngữ khí băng lãnh, toàn thân hiện ra một cổ uy áp kiếm ý. Thẹn quá thành giận muốn giết ta sao? Kim Sư cung chủ vẫn không lựa lời nói, cái này có phải hay không càng thêm thật ngồi các ngươi chuyện cầu thả? Ngươi! Võ Linh Lung lại không cách nào nhịn được, muốn phải ra tay. Nhưng Tiêu Trần ngăn cản nàng, nói ra, không cần như vậy động khí, ta tới xử lý. Võ Linh Lung nghe vậy, lúc này mới dừng khí thế. Nha a, Tiểu Bạch Kiểm muốn tự mình xuất đầu. Kim Sư cung chủ nhìn chằm chằm Tiêu Trần nói, đau lòng mỹ nhân sao? Ngươi loại tố chất này, là làm sao lên làm thập nhị cung chi chủ? Tiêu Trần nhìn đến Kim Sư cung chủ, ngữ khí rất là không vui. Long hồn thập nhị cung cung chủ có thể hung tàn, nhưng tuyệt không thể như một hai lưu manh một dạng, miệng đầy âu nôn với ngữ, thái độ nói năng tùy tiện. Cái này Kim Sư cung chủ tại Tiêu Trần trong lòng ấn tượng, so với Võ Kình còn muốn tồi tệ. Có nghĩa vụ nói cho ngươi biết sao? Đột nhiên, một mực miệng đầy dơ bẩn lời nói Kim Sư cung chủ thay đổi thần thái, thần giai uy áp bao phủ Tiêu Trần, trong tay bất diệt kim đao rộng mở hiện ra. Bất diệt hư không chạm. Một đao chi uy, lay động thương khung, đánh rách mặt đất, khủng bố đao khí đánh thẳng Tiêu Trần. Cũng trong lúc đó, sau lưng Chu Tước, Bạch Hổ, Thần Viên, Huyền Vũ tứ đại cung chủ đồng thời xuất thủ, phối hợp an ý Kim Sư. Chu Tước thổ diễm, thương khung phá, hôn thiên kích, bất diệt đao ấn. Ngũ đại cung chủ, ngũ đại tuyệt học, tại lúc này đồng thời tấn công về phía Tiêu Trần. Chúng tuyển Long Hồn thập nhị cung yêu cầu thấp nhất là thiên giai tu vi, nhưng trên thực tế ngoại trừ Võ Kình loại này dựa vào quan hệ bước vào Long Hồn thập nhị cung, còn lại cung chủ cơ bản đều là thần giai tu vi, hơn nữa còn là thần giai chính giữa người xuất sắc. Lấy Võ Linh Lung thực lực, đối đầu 5 người chính giữa bất kỳ người nào cũng có thể thoải mái giành thắng lợi, đối đầu 2 người có thể chiến bình. Nhưng nếu là 3 người trở lên, nàng thua không nghi ngờ. Huống chi, hiện tại là 5 người liên thủ, có thể sánh ngang một tên điệu tiên chi cảnh cường giả, đã vượt qua nàng có thể xử lý phạm vi. Bất quá nếu Tiêu Trần ra mặt, vậy cũng không tới phiên nàng nhúng tay, cho nên hắn dứt khoát lui về phía sau đi, cách xa vòng chiến. Nhàm chán. Đối mặt ngũ đại cường giả ngũ đại tuyệt học, Tiêu Trần lại là căn bản không để vào mắt, nhấc chân hướng trên mặt đất giẫm một cái. Ầm. Trong khoảnh khắc, loạn thạch văng tung tóe, bùi đất tung tóe, một cổ hỗn loạn trần hoàn khủng bố sóng khí lấy Tiêu Trần làm trung tâm, hướng bốn phía khuếch tán. Bành. Phốc. Kim Sư cung chủ đứng núi chịu sào, không chỉ đao khí bị khí lãng nghiền nát, hắn kia thân hình cao lớn càng là bị hoanh kích, thổ huyết bay ngược ra ngoài. Tiếp theo, Chu Tước, Bạch Hổ, Thần Viên, Huyền Vũ bốn người tuyệt học cũng là được thô bạo nhất phương thức tăng dã, sóng khí dư kình hành trên người bọn hắn. Phúc! Bốn người tất cả đều thổ huyết bay ngược, ngã trên mặt đất. Làm sao sẽ như thế? Chu Tước đè nén thương thế, lao đi khỏe miệng vết máu, nhìn đến ngã xuống đất đồng bọn, lộ ra vẻ khó tin. Võ ra sự tình, bọn họ mặc dù không có tận mắt thấy, nhưng sau chuyện này đã đi tìm hiểu qua, biết rõ vừa mới đột phá địa tiên võ gia lão tổ chết ở Tiêu Trần trong tay. Cho nên, 5 người bọn hắn liên thủ đối mặt Tiêu Trần, cũng không có một phần chắc chắn. Từ vừa mới bắt đầu, bọn họ liền chỉ là muốn quấy rầy Tiêu Trần một đoạn thời gian, chờ đợi Thanh Long cùng còn lại cung chủ chạy tới tiếp viện. Nhưng mà, một màn trước mắt này, lật đổ bọn họ nhận thức. 5 người liên thủ, tuyệt học sử dụng hết. Cư nhiên bị đối phương dậm chân một cái sinh ra khí áp toàn bộ tan rã. Bậc này tu vi, thật chỉ là điệu tiên chi cảnh sao? Các ngươi không nên uổng phí khí lực, tiêu tiền bối không phải các ngươi có thể đối phó. Võ Linh Lung nói, ta biết các ngươi năm cái chỉ là kéo dài thời gian, muốn đợi đợi Thanh Long cùng Long Đế trở về tiếp viện. Nhưng thành thật mà nói, cho dù Thanh Long cùng Long Đế lúc này đều ở đây, cũng chưa chắc là tiêu tiền bối đối thủ. Lẽ nào? Hắn là một tên thiên tiên. Chu Tước nghi ngờ không thôi nói. Thiên tiên tầng thứ, chỉ có tiền nhiệm Long Đế Long Hậu đạt đến qua, đó là hoàn toàn khác biệt lĩnh vực, số người nhiều hơn nữa cũng đền bù không nớt chất lượng chênh lệch. Nếu như Tiêu Trần thật là thiên tiên cấp bậc cường giả, sợ rằng Long Hồn Thập Nhị Cung thêm tại một cái, cũng căn bản không thể làm sao. Ta đây không biết. Võ Linh Lung lắc đầu, nhìn Tiêu Trần một cái. Nàng chỉ biết là Tiêu Trần rất mạnh, vượt quá tất cả mọi người nhận thức, nhưng rốt cuộc có bao nhiêu mạnh, nàng không có khái niệm. Thay vì xoắn suýt loại vấn đề ngu xuẩn này, không bằng suy nghĩ một chút phải thế nào sinh tồn được. Nếu mà ta hôm nay là đến tiêu diệt Long Hồn Thập Nhị Cung, các ngươi phải thế nào bảo vệ Long Hồn Thập Nhị Cung tôn nghiêm? Tiêu Trần lạnh nhạt quét nhìn 5 người nói. Chu Tước cùng còn lại 4 người nhìn nhau, lấy can đảm hỏi, dám hỏi tiền bối, hôm nay lai Long Hồn Thập Nhị Cung không biết có chuyện gì. Ta đến họp. Tiêu Trần nói. Họp. Chu Tước ngẩn ra. Thập Nhị Cung chủ, đều cùng ta đến phòng họp đến. Tiêu Trần lấy không cho cự tuyệt giọng điệu vừa nói, sau đó bước đầu tiên hướng về phòng họp phương hướng đi tới. Tại đây tuy rằng cùng 200 năm trước so sánh biến hóa rất lớn, nhưng Tiêu Trần đủng có thần thức, muốn tìm một căn phòng hội nghị vẫn là rất đơn giản. Ngân Hồ, rốt cuộc chuyện này như thế nào? Chu Tước đầy bụng nghi ngờ nhìn về Võ Linh Lung. Tiêu Trần không phải lai Long Hồn Thập Nhị Cung quấy rối, ngược lại muốn triệu tập Thập Nhị Cung chủ họp. Ta làm sao biết, làm theo là được. Võ Linh Lung nhún vai một cái, biểu thị suy đoán không nớt Tiêu Trần tâm tư, sau đó cùng bên trên Tiêu Trần nhịp bước. Long Hồn Thập Nhị Cung tầng cao nhất bên trong phòng họp. Tiêu Trần cùng Võ Linh Lung đã sớm vào chỗ, phía sau lần lượt có Thập Nhị Cung cung chủ và một ít quan trọng cán bộ bước vào. Dường như đến một ít người mới. Tiêu Trần nhìn đến mấy cái chưa từng thấy diện mạo mới, ngữ khí bình thường nói, không ta tự giới thiệu mình một chút sao. Chúng ta là Long Hồn Thập Nhị Cung nguyên lão đoàn thành viên, đã từng cũng là Long Hồn Thập Nhị Cung chủ một trong, chắc hẳn có tư cách tham gia cái hội nghị này. Một tên nam tử ngữ khí đúng mực nói, nguyên lão đoàn sao? Tiêu Trần đã tử Võ Linh Lung chỗ đó đầy đủ biết cái này sau khi hắn rời đi mới xuất hiện cơ cấu. Đây hơn 200 năm, Long Hồn Thập Nhị Cung hơn 10 lần nhiệm kỳ mới, mỗi một đời Thập Nhị Cung chi chủ từ trước sau đó liền sẽ trên danh nghĩa tại Nguyên Lão Đoàn. Đã như vậy, vậy liền tất cả ngồi đi. Tiêu Trần nói, những Nguyên Lão kia đều không nói gì, bắt đầu từng cái nhập tọa. Bọn họ mới vừa chạy tới, vốn là tính toán tiếp viện Chu Tước bọn họ, cùng nhau vây công Tiêu Trần. Nhưng nghe Chu Tước nói, Tiêu Trần thực lực sâu không lường được, không đến thời khắc tất yếu, không hợp làm to chuyện, bọn họ liền dứt khoát trước tiên theo Tiêu Trần, xem Tiêu Trần có thể làm ra manh mối gì đến. Tiên bối, ngươi không phải muốn học sao, vậy hãy nhanh nhiều chút bắt đầu đi. Một tên nguyên lão âm dương quái khí hướng Tiêu Trần nói. Không gấp. Tiêu Trần nhàn nhạt vừa nói, ánh mắt tại người tại hiện trường trên thân đảo qua một cái, hỏi nói, các ngươi đây vừa đảm nhiệm Long Đế đâu. Chương 1097, phế trừ chế độ, video trò chuyện. Long Đế vẫn còn ở châu Âu, truy xét chuyện của Thiên Ma tổ chức, tạm thời không có trở lại. Chu Tước trả lời. Thiên Ma tổ chức? Tiêu Trần nhướng mày một cái. Hừm, Thiên Ma tổ chức chính là năm gần đây tại trong phạm vi toàn thế giới cao hứng một cái cực kỳ chủ nghĩa khủng bố tổ chức. Lúc bình thường bọn họ 10 phần điệu thấp, nhưng một khi có hành động, nhất định là kinh thiên động địa. Nói tới Thiên Ma tổ chức, Chu Tước thần sắc rõ ràng rất nghiêm trọng. Đây là một cái thần bí cường đại đến đủ khiến Long Hồn Thập Nhị Cung thúc thủ vô sách tổ chức. Được đi, tuy nói Long Đế không ở, nhưng cũng không trở ngại cái hội nghị này tiến hành. Tiêu Trần ung dung thong thả vừa nói, lại nhìn lướt qua toàn trường. Tiền bối, ngươi tổ chức mục đích trận hội nghị này là cái gì? Chu Tước hỏi. Cải cách. Tiêu Trần nhàn nhạt đưa ra hai chữ. Cải cách. Chu Tước và tất cả mọi người tại chỗ tất cả đều ngẩn ra. Không sai. Tiêu Trần ngữ khí bình tĩnh nói. Trong khoảng thời gian này, ta và Long Hồn Thập Nhị Cung cũng xem như giao đấu hơn lần qua lại, thành thật mà nói, hôm nay Long Hồn Thập Nhị Cung vô luận quy định chế độ, vẫn là phong cách hành sự, đều làm ta rất không hài lòng, cho nên ta cần đối với Long Hồn Thập Nhị Cung tiến hành một đợt cải cách. Bắt! Một tên nguyên lão đông nhiên giận mà vỗ bàn, đứng lên chỉ đến Tiêu Trần quát lên, ngươi coi mình là ai? Cải cách chuyện lớn như vậy, Long Đế đều không dám tùy tiện nói ra, ngươi một ngoại nhân dựa vào cái gì há mồm liền ra? Không sai. Cho dù tu vi ngươi cao cường, hơn xa chúng ta tất cả mọi người tại chỗ, nhưng Long Hồn Thập Nhị Cung bá khí vẫn còn, ngươi đừng tưởng rằng mình ngồi ở vị trí này, liền có thể muốn làm gì thì làm. Một gã khác nguyên lão cũng là chỉ trích. Tiêu Trần nghe vậy, nhàn nhạt liếc hai người kia một cái, hỏi, các ngươi thật là nhớ bảo vệ Long Hồn Thập Nhị Cung bá khí, hay là sợ mình lợi ích bị tổn hại? Hôm nay Long Hồn Thập Nhị Cung đã trở thành một cái tập đoàn lợi ích, võ gia cùng Hàn gia chính là ví dụ. Những này nên về hưu, nhưng lại bắt đến quyền lực trong tay không buông cái gọi là nguyên lão, tùy ý quấy nhiễu Long Hồn Thập Nhị Cung nội chính, vì bọn họ bản thân gia tộc mưu cầu lợi ích. Ngươi đừng vội nói hưu nói vượng, huống chi coi như là, ngươi một ngoại nhân cũng không can thiệp được. Lúc ban đầu phản đối tên nguyên lão kia cả giận nói. Ngoại nhân? Tiêu Trần mỉm cười. Chẳng lẽ không đúng sao? Tên nguyên lão kia nói. Mạc lão, trước tiên không nên kích động, ngại gì nghe hắn nói một chút phải thế nào cải cách. Một tên thần sắc không hề bận tâm lão giả bỗng nhiên mở miệng nói. Mấy người khác cũng đều kéo tên nguyên lão kia, ánh mắt ám thị nó không nên vọng động, hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt. Bọn họ hiện tại không có năng lực đối kháng Tiêu Trần, chỉ có thể trước tiên ủy khuất thỉnh cầu. Tiên bối, không biết ngươi muốn cải cách cái gì? Chu Tước đưa ra nghi vấn nói. Kỳ thực rất đơn giản. Tiêu Trần ngữ khí bình tĩnh nói, phế trừ nguyên lão đoàn chế độ, sau này từ chức cung chủ, không phải lại nhúng tay Long Hồn Thập Nhị Cung chính vụ. Cái gì? Lời này vừa nói ra, những cái kia tại đảm nhiệm Thập Nhị Cung chi chủ may mà, những nguyên lão kia đoàn người lập tức không làm. Phế trừ nguyên lão đoàn chế độ, vậy bọn họ những người này há chẳng phải là ngang hàng bị ra không? Ta không đồng ý. Ta cũng không đồng ý. Quả thực lời nói vô căn cứ. Để cho Tiêu Trần đến chủ trì cái hội nghị này, rất đa nguyên lão đều khá là khiêm tốn, biểu thị không có vấn đề. Nhưng Tiêu Trần đề xuất phế trừ nguyên lão đoàn chế độ, lập tức liền đưa tới công phẫn, cơ hồ toàn bộ nguyên lão đều ngồi không yên, rối rít đứng dậy bắt bỏ. Ta đã sớm nói, tiểu tử này thuần tâm tới quấy rối, không thể theo hắn. Lúc ban đầu phản đối vị nguyên lão kia thấy Tiêu Trần dẫn tới công phẫn, lại lần nữa bắt đầu kêu lên. Đối mặt bên trong phòng họp 90% người phản đối, còn có cực ít người trầm mặc tình huống, Tiêu Trần từ đầu đến cuối thần sắc bình tĩnh. Loại tình huống này, hắn sớm có đoán. Tiên bối, loại này là không có ích lợi gì, bọn họ đám người này sẽ không lùi bước. Ban đầu ta sư phụ cùng Long Đế cũng cân nhắc qua phế trừ nguyên lão đoàn chế độ, nhưng nguyên lão đoàn công thần quả thực quá nhiều, bọn họ liên hợp lại, căn bản không sợ hãi gì. Võ Linh lung thở dài nói. Tại phế trừ nguyên lão đoàn cái quyết định này bên trên, nàng giơ hai tay tán thành. Bởi vì ban đầu nàng cùng sư phụ nàng đã cảm thấy nguyên lão đoàn trở ngại Long Hồn Thập Nhị Cung phát triển, khiến Long Hồn Thập Nhị Cung càng ngày càng lệch khỏi sơ tâm. Long Hồn Thập Nhị Cung tồn tại, nên là thần thánh siêu nhiên. Nhưng bị một đám này lợi ích vân tâm hạng người gây ra chướng khí mù mịt, trở thành các đại gia tộc tranh quyền đoạt lợi hậu đài. Ta nếu tự mình hỏi tới, liền cũng không do bọn họ không đồng ý. Tiêu Trần ngữ khí lạnh lùng nói. Bắt. Ngay tại Tiêu Trần chuẩn bị thực hiện cứng rắn hành động thì, một tên đeo mắt kiếng Âu phục nam tử xô cửa xông vào phòng họp. Xảy ra chuyện, đại sự không ổn. Kính mắt nam tử thần sắc cực kỳ bối rối, như con kiến trên chảo nóng, gấp đến độ xoay quanh. Lâm trợ lý, xảy ra chuyện gì, để ngươi kinh hoàng như vậy? Đang ngồi Thập Nhị Cung chi chủ cùng nguyên lão đoàn thành viên tất cả đều kỳ quái nhìn đến Lâm trợ lý, bọn họ vẫn là lần đầu nhìn thấy Lâm trợ lý thần thái như thế. Dù sao có thể trở thành Long Đế trợ lý người, đương nhiên không phải là hạng người bình thường. Lâm trợ lý tu vi có lẽ không phải rất mạnh, nhưng tuyệt đối gặp qua gió to sóng lớn, tâm tính trầm ổn, có thể ứng đối đủ loại có chuyện xảy ra. Nhưng lúc này, hắn chính là bộ dáng này, rất khó để cho người không nghi ngờ. Hắn là ai? Tiêu Trần hỏi Võ Linh Lung một câu. Long Đế trợ lý, bình thường Long Đế không ở, hắn sẽ toàn quyền xử lý Long Hồn Thập Nhị Cung công việc hàng ngày. Cho nên từ một loại ý nghĩa nào đó nói, quyền lực của hắn vẫn còn Thập Nhị Cung cung chủ bên trên. Võ Linh Lung thành thật trả lời. Thì ra là như vậy. Tiêu Trần có thể hiểu. Hắn ban đầu lúc tại vị, một mặt phải chạy ngược chạy xuôi, một mặt cũng là chẳng muốn quản lý những cái kia chuyện nhỏ nhặt không đáng kể chuyện nhỏ, cho nên Long Hồn Thập Nhị Cung công việc hàng ngày cơ bản đều giao cho Phong Vũ Hà xử lý. Cái này Lâm trợ lý chức vị, kỳ thực liền cùng ban đầu Phong Vũ Hà không sai biệt lắm, chỉ có điều Phong Vũ Hà lúc ấy kiêm nhiệm Phượng Hoàng Cung cung chủ. Đối mặt mọi người nghi vấn, Lâm trợ lý không trả lời ngay, mà là lấy ra một khối tương tự USB vậy thiết bị, cắm vào trong máy vi tính, sau đó thông qua máy chiếu hình mở ra tại phòng họp màn hình lớn bên trên. Màn ảnh lớn lấp lóe ước chừng 4-5 giây sau, liên tiếp đến rồi một cái video trò chuyện giao diện. Tại trong video, một nơi kiểu Âu Châu trong khu nhà cao cấp, một tên cao lớn người da trắng đang ngó chừng phòng họp mọi người, lộ ra nụ cười quỷ dị. Rốt cuộc tiếp thông sao, không dễ dàng a. Cao to người da trắng cười nói, ngại ngùng, Long Hồn Thập Nhị Cung chư vị. Bởi vì các ngươi nội bộ inter phòng ngự kỹ thuật quá cao đoan rồi, chúng ta thiên ma tổ chức máy tính cao thủ không thể xâm phạm, cho nên chỉ có thể dùng cái phương thức này cùng các ngươi gặp mặt, hy vọng các ngươi không nên chê chúng ta thiên ma tổ chức quá lão mới phải. Thiên ma tổ chức? Mọi người tại đây nghe vậy, tất cả đều thần sắc mạnh mẽ biến. Lâm trợ lý, ngươi vì sao cùng người của thiên ma tổ chức có liên lạc, còn tại loại nơi này với bọn hắn video trò chuyện? Có người chất vấn Lâm trợ lý nói. Lâm trợ lý nghe vậy, bất đắc dĩ thở dài nói, ta cũng chẳng còn cách nào khác, Long Đế được bọn hắn bắt. Chương 1098, không sai, lập tức. Cái gì? Mọi người nghe vậy, thần sắc lại lần nữa biến đổi. Long Đế bị bắt. Điều này sao có thể? Long Đế chuyến này châu Âu, đích xác là kiểm tra thiên ma tổ chức tin tức, nhưng bọn hắn chưa bao giờ lo lắng Long Đế an nguy. Bởi vì Long Đế, cho tới bây giờ chính là tượng trưng cho Long Hồn Thập Nhị Cung chiến lược mạnh nhất, càng là một loại tín ngưỡng cùng ký thác tinh thần. Mọi người theo bản năng cho rằng, Long Đế chính là vô địch, chỉ cần có Long Đế ở đây, mọi thứ vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng. Nhưng bây giờ nói Long Đế bị người bắt, trở thành tù binh. Cái này không thể nghi ngờ đánh nát sự kiêu ngạo của bọn họ, làm bọn hắn không thể nào tiếp thu được. Các ngươi tựa hồ khó có thể tiếp nhận. Màn hình lớn bên trên, cao to trắng người nghiền ngẫm cười nói, có muốn hay không ta để cho các ngươi tận mắt vừa nhìn. Tiếng nói rơi xuống, hình ảnh nhất chuyển, hiện hiện ra 6 tên bị trói tại thạch trụ người trên. 6 người hiển nhiên trải qua cực hình, toàn thân vết thương chồng chất, lúc này tóc rối bù, đầu nặng nề mà rũ, tựa hồ bất tỉnh, không có ý thức. Tuy nói không thấy 6 người toàn cảnh, nhưng căn cứ vào rất nhiều đặc thù, đều đủ nhận bọn họ thân phận cụ thể rồi. Thật là Long Đế. Còn có 5 vị nguyên lão. Đáng ghét. Tại sao có thể như vậy? Thiên ma tổ chức thật mạnh mẽ như vậy. Bên trong phòng họp, tất cả mọi người đều giận không kèm được, ngay cả Võ Linh Lung đều đứng lên, nắm chặt nắm đấm, một buồn lửa giận không chỗ phát tiết. Xin lỗi, quên Long Đế là các ngươi thủ lĩnh, để các ngươi nhìn thấy hắn chật vật như vậy bộ dáng, quả thực ấy nấy. Hình ảnh nhất chuyển, lại lần nữa trở lại tên kia cao to người da trắng chỗ đó. Ta tự giới thiệu mình một chút, ta là thiên ma tổ chức ngũ đại chiến thần một trong, Bờ Sĩ. Bờ Sĩ 10 phần tùy ý ngồi ở xa hoa trên ghế salon, bưng một cái rượu vàng, 10 phần mãn ý hưởng thụ, hoàn toàn không có một chút bộ dáng nghiêm túc. Động tác này, không thể nghi ngờ là tại coi thường Long Hồn Thập Nhị Cung. Các ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Võ Linh Lung không nhịn được mở miệng chất vấn nói, tại sao phải như vậy hành hạ Long Đế bọn họ? Ô hát! Vị này xinh đẹp nữ sĩ, không biết ta Bờ Sĩ phải chăng may mắn biết rõ ngươi quý tính? Bờ Sĩ chú ý đến Võ Linh Lung, lộ ra dâm tà ánh mắt. Ngươi không có tư cách này. Võ Linh Lung lạnh lùng nói. Đó thật đúng là tiếc nuối. Bờ Sĩ tự mô tự dạng mà thở dài nói. Không muốn nói sang chuyện khác, trả lời vấn đề của ta. Võ Linh Lung cả giận nói. Xinh đẹp nữ sĩ, vấn đề của ngươi rất ngây thơ. Các ngươi Long Đế đến châu Âu điều tra ta, vậy ta vì sao không thể phản kích? Bờ Sĩ nhún vai một cái nói, hai quân giao phòng, bưng xem ai kỹ cao nhất chủ. Sự thật chứng minh, các ngươi Long Đế không bằng ta. Đánh giám, nhất định là ngươi dùng không vinh dự thủ đoạn, nếu không Long Đế khởi sẽ bại bởi ngươi. Một tên nguyên lão quát lên. Vô luận vinh quang hay không, đều là của ta thủ đoạn. Bờ Sĩ nhàn nhạt nói, hoa hạ các ngươi không phải một mực có một câu ngạn ngữ, gọi thắng làm vua thua làm giặc sao. Đi, phí lời đến đây chấm dứt đi. Lúc này, Tiêu Trần bỗng nhiên đứng lên. Đi tới trước màn ảnh, nhìn đến video một chỗ khác Bờ Sĩ nói, ngươi không có lập tức giết bọn họ, lại để cho Lâm trợ lý liên hệ chúng ta, hẳn đúng là có điều kiện đi. Thông minh. Bờ Sĩ ngoài ý muốn nhìn Tiêu Trần một cái nói, tuổi còn trẻ, gặp biến không sợ hãi, ngươi khí chẳng so sánh những người còn lại mạnh hơn rất nhiều, xưng hô như thế nào? Đây cái trọng yếu sao? Tiêu Trần nhàn nhạt hỏi. Xác thực không phải rất trọng yếu, ta không có hứng thú quá lớn nhận thức ngươi. Bờ Sĩ cười khẽ nói, đi. Ta cứ việc nói thẳng ý đồ đi. Bất quá trước đó, các ngươi trước phải để cử ra một cái có thể đại biểu Long Hồn Thập Nhị Cung toàn thể bậc nhân vật quan trọng đi ra, không thì nói cũng là vô ích. Bậc nhân vật quan trọng. Mọi người trố mắt nhìn nhau. Long Đế không ở, mọi người theo bản năng liền nghĩ đến Thanh Long. Nhưng Thanh Long cùng còn lại mấy vị cung chủ tại gia chấp hành nhiệm vụ, trong thời gian ngắn chỉ sợ cũng không có cách nào chạy tới. Ta liền có thể đại biểu Long Hồn Thập Nhị Cung, ngươi và ta nói là được. Tiêu Trần nhìn đến Bờ Sĩ nói. Ngươi. Bờ Sĩ ngẩn ra. Tuy nói Tiêu Trần mang đến cho hắn một cảm giác không bình thường, nhưng hắn chỉ đem Tiêu Trần xem như Long Hồn Thập Nhị Cung nhân tài mới nổi, dù sao Tiêu Trần nhìn qua quả thực quá trẻ tuổi. Nhưng mà Tiêu Trần bây giờ nói hắn có thể đại biểu Long Hồn Thập Nhị Cung, quả thực làm hắn ngoài ý muốn. Mọi người tại đây nghe Tiêu Trần nói mình có thể đại biểu Long Hồn Thập Nhị Cung, nội tâm tất cả đều không vui, nhưng vào giờ phút như thế này lại ăn ý không có phản bác. Bọn họ suy nghĩ, không bằng sẽ để cho Tiêu Trần cùng Thiên Ma tổ chức đấu một trận, nói không chừng có thể ngồi thu ngư ông đắc lợi. Ngươi thật có thể đại biểu Long Hồn Thập Nhị Cung. Chẳng lẽ là ta nhìn lầm sao? Bờ xì thấy hiện trường không có ai phản bác Tiêu Trần, càng là ngạc nhiên nói, thất kính thất kính. Bây giờ có thể nói đi. Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Đương nhiên. Bờ xì lại khôi phục lại bộ kia ung dung thần thái nói, muốn cứu Long Đế, liền tìm Hoa Hạ các ngươi người mạnh nhất qua đây, chúng ta Ma Quân đại nhân có hứng thú gặp một lần hắn. Hát Quốc người mạnh nhất. Long Hồn Thập Nhị Cung người trong tâm nghi hoặc. Long Đế không phải là Hát Quốc người mạnh nhất sao? Ngươi biết Hát Quốc người mạnh nhất là ai? Tiêu Trần bất động thanh sắc hỏi. Ta không rõ, đây muốn chính các ngươi đi tìm. Bờ xì nói tạo điều kiện cho các ngươi một cái tin, tại mấy ngày trước, người kia giúp đỡ Hàn gia chi nữ Hàn Chỉ Yên áp chế Ma Quân đại nhân ở lại Hàn Chỉ Yên trên thân lực lượng. Tuy rằng đây chẳng qua là Ma Quân 0.1% không tới lực lượng, nhưng có thể đem áp chế tịnh hóa, tuyệt đối so với các ngươi trong tưởng tượng cường đại hơn nhiều, là hoàn toàn xứng đáng Hát Quốc đệ nhất cường giả. Cái gì? Hàn Chỉ Yên trên thân tà ác lực lượng bị người tịnh hóa. Bên trong phòng họp, có trẻ cân nhắc mấy tên nguyên lão lộ ra vẻ kinh hãi. Bọn họ là số lượng không nhiều biết Hàn Chỉ Yên trên thân tà ác lực lượng người, ban đầu Long Đế tính cả nguyên lão đoàn ngũ đại đỉnh phong thần giai cường giả, tại cộng thêm Hàn gia lão tổ, cũng cầm cổ lực lượng kia không có biện pháp nào. Không sai, có cái tin này, tin tưởng các ngươi không khó tìm ra người kia. Bờ sĩ cười nói, ta chờ tin tức tốt của các ngươi. Không cần chờ, hắn chính là ở đây. Võ Linh Lung mở miệng nói, Hàn Chỉ Yên trên thân lực lượng, chính là Tiêu Tiền Bối tịnh hóa đấy. Tiêu Tiền Bối. Bờ sĩ sững sờ, nhìn đến Tiêu Trần nói, ngươi là chỉ hắn. Làm ngươi kinh ngạc sao? Tiêu Trần nhàn nhạt nói, người ngươi muốn tìm, chính là ta. Ha ha. Thú vị, xác thực rất thú vị. Bờ sĩ vỗ bàn tay nói, bằng hữu, ta bỗng nhiên đối với ngươi hứng thú đại tăng A. Nhưng ta chỉ đối với các ngươi Ma Quân cảm thấy hứng thú, ngươi còn không bằng tầm mắt của ta. Tiêu Trần lãnh đạm nói, chặt, ngươi muốn gặp chúng ta Ma Quân, hoặc có lẽ là muốn cứu Long Đế, vậy liền lập tức khởi hành, ta tại châu Âu chờ ngươi. Bờ sĩ lơ đến cười nói, cho ngươi thời gian 3 ngày, đã đủ chưa? Không cần, ta lập tức liền có thể lấy đi qua. Tiêu Trần nói. Lập tức. Bờ sĩ nụ cười hơi ngưng lại. Không sai, lập tức. Lời nói vừa ra, chỉ thấy Tiêu Trần nhắm hai mắt, tiên hoàng thần thức cực tận khuyết tán, bao phủ toàn bộ địa cầu. Bạch. Thân ảnh của hắn trực tiếp từ trong phòng họp biến mất. Trong nhấp nháy, khiến cho mọi người hoảng sợ một màn xuất hiện. Tiêu Trần biến mất thân ảnh, hiển nhiên xuất hiện ở đại trong màn ảnh. Phải biết, đây màn ảnh là hiện trường video trò chuyện, trong hình đang thực thì chiếu phim đến châu Âu một đầu khác cảnh tượng. Ý vị này, trước một giây vẫn còn ở bên trong phòng họp Tiêu Trần, một giây kế tiếp liền xuất hiện ở châu Âu, xuất hiện ở trong video bờ sỉ trước mặt. Chương 1099, từ Hát Quốc Thuấn Di đến châu Âu. Đây, phát sinh chuyện gì, hắn làm sao chạy đến trong màn hình đi tới. Bên trong phòng họp rất nhiều người nhất thời đều không xoay chuyển được đến. Vừa mới còn đứng ở trước mặt một người lớn sống sờ sờ, trong chớp mắt xuất hiện ở trong màn hình. Đây là ảo thuật sao? Hắn chẳng lẽ trong nháy mắt chạy đến châu Âu đi tới đi? Võ Linh Lung cũng là nơi nơi chấn động, bất khả tư nghị. Hôm nay thế kỷ 23, tuy rằng võ đạo thịnh hành, nhưng mà chỉ là giới hạn ở tại võ khái niệm. Trong nháy mắt phiên dương quá hải, vượt qua không gian, hoành hành mấy vạn dặm, đó là chỉ ở ảo tưởng trong tiểu thuyết mới xuất hiện thần thông. Nhưng bây giờ, Tiêu Tiền Bối hắn chân chính chính bày ra. Chúng ta cũng chỉ là luyện võ, mà hắn là tiên nhân. Võ Linh Lung lúc này mới thật sự hiểu mình và Tiêu Trần có bao nhiêu chênh lệch, cũng rốt cuộc biết Tiêu Trần vì sao có thể lãnh đạm nhìn thế gian bất cứ chuyện gì, vĩnh viễn như vậy trầm tĩnh. Dù sao phàm trần sự tình, làm sao có thể dao động tiên nhân tâm cảnh. Chậm rãi, Long Hồn Thập Nhị cùng những người còn lại cũng ý thức được cái gì, thần sắc tất cả đều biến ảo chập chờn, thấp thỏm lo âu. Bọn họ mới vừa rồi là đang cùng một vị tiên nhân hò hét. Châu Âu ý nước một nơi trong khu nhà cao cấp. Bờ sĩ ngồi ở trên ghế salon, kinh ngạc nhìn đến đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình thiếu niên, một lần cho là mình xuất hiện ảo giác. Nhưng trải qua liên tục xác nhận, hắn phát hiện mình thấy thiếu niên xác thực đã không ở trong video, mà là thật sự rõ ràng mà xuất hiện ở trước mặt mình, nội tâm của hắn lập tức liền hiện ra một cổ kinh hoàng. Ngươi là người hay quỷ? Cùng bờ sĩ khẩn trương hoảng loạn so sánh, Tiêu Trần tất từ đầu đến cuối bình tĩnh, nói ra, ngươi không phải hy vọng nhìn thấy ta sao, làm sao chân chính nhìn thấy, lại bộ biểu tình này. Kỳ thực địa cầu diện tích còn kém xa tiên giới một cái tiên vực lớn, lấy hắn hôm nay tu vi, đi ngang qua tiên giới đều dễ như trở bàn tay, chớ nói chi là địa cầu. Chỉ cần hắn nguyện ý, hắn có thể một cái ý niệm, rời đến địa cầu bất kỳ một xó xỉnh nào. Hừ. Bờ sĩ bỗng nhiên thần sắc trầm xuống, trong cơ thể ma quân ban cho lực lượng trong khoảnh khắc giải phóng. Mặc kệ ngươi là người hay quỷ, đều biến mất cho ta. Đột nhiên, bờ sĩ hóa thân ác ma chiến thần, ma huy hiển thị rõ, đủ khiến mặt đất mất thăng bằng cực kỳ lực lượng, toàn bộ đánh về Tiêu Trần. Lại thấy Tiêu Trần đứng thân tại chỗ, không tránh không né, mặc cho ma huy tập kích thân, vững như Thái Sơn. Bành! Bờ sĩ ma công đánh vào Tiêu Trần trên thân, không những không thể lay động Tiêu Trần chút nào, ngược lại bị bắn ngược trở về lực lượng trọng thương, trực tiếp liền bay ngang ra ngoài, đập ở trên vách tường. Làm sao có thể, ngươi làm sao sẽ mạnh như vậy? Bờ sĩ không dám tin nhìn đến không bị thương chút nào Tiêu Trần, một màn trước mắt này, không thể nghi ngờ vượt ra khỏi hắn nhận thức. Hắn vận dụng ma quân ban cho lực lượng, thậm chí ngay cả tới gần Tiêu Trần đều không làm được. Tiêu Trần không cần bất luận cái gì chiêu số, trực tiếp liền phản ngược công kích của hắn, đem hắn chấn thương. Đây quá kinh khủng. Một chút như vậy thực lực, liền dám tự xưng chiến thần, ai cho ngươi dũng khí? Tiêu Trần đi tới bờ sỉ trước mặt, nhàn nhạt nói, đi thôi, dẫn ta đi gặp các ngươi ma quân. Ngươi thật muốn gặp chúng ta ma quân. Bờ sỉ cố nén chấn định nói. Phí lời, ngươi nghĩ rằng ta qua đây du sơn ngoạn thủy sao? Tiêu Trần nói, kỳ thực không cần ngươi mang, ta cũng có thể tìm ra hắn, ta chỉ là tự cấp ngươi cơ hội mà thôi. Ngươi không chuẩn bị giết ta. Bờ sĩ hỏi. Dĩ nhiên không phải. Tiêu Trần lắc đầu nói, ta sẽ chờ giết ma quân lại giết ngươi, để cho ngươi có thể chính mắt thấy lao bản mình chết đi. À, vậy ta mỏi mắt mong chờ. Bờ sĩ mặc danh cười lạnh, cho rằng Tiêu Trần quá mức tự phụ rồi. Mà để ý quốc mặt khác một nơi trụ sở bí mật bên trong. Thiên ma tổ chức mặt khác tứ đại chiến thần chính đang đối với Long Đế mấy người thực hiện cực hình. Ma tu, không sai biệt lắm được, người đều bị ngươi đánh chết. Không đến mức đi, dầu gì cũng là Long Đế, luận đan đã độc đấu, chúng ta 5 người phỏng trừng đều không phải là đối thủ của hắn. Đó là không sai, nhưng công lực của bọn hắn bị bờ si phong bế, không sử dụng ra được. Ta ngược lại thật ra nhìn cái này, khó trách bọn hắn nhanh như vậy đã bất tỉnh. Lời nói bờ si bên đó như thế nào sao? Trời mới biết. Vừa mới cho hắn chụp mấy đoạn video, hắn hẳn chuyển cho Long Hồn Thập Nhị Cung đi. Chặt chặt, không biết Long Hồn Thập Nhị Cung người nhìn thấy trong lòng bọn họ vô địch Long Đế bị hành hạ thành bộ dáng này, sẽ là loại vẻ mặt nào? Ngay tại 4 người tán gẫu thì... Bành! Một đạo nhân ảnh bay ngang phá cửa mà vào, đập vào 4 người trước mặt trên mặt đất. 4 người vốn là kinh sợ, chờ thấy rõ bay người tiến vào bộ dáng, lập tức thần sắc đại biến. Bờ sỉ! 4 người tiến đến đem bờ sỉ đỡ dậy, kinh nghi mà hỏi nói. Ngươi làm sao vậy? Ai có thể tổn thương ngươi đến tận đây? Nhanh! Đi nhanh đánh thức ma quân, đại địch giết tới cửa. Bờ sĩ không kịp giải thích, vội vàng mà hô. Nhưng mà 4 người lại không có hành động. Ma quân bởi vì thiên ma chủng tâm đại pháp chưa có hoàn toàn thu được, cho nên thường xuyên ngủ say, ai dám tùy tiện đi quấy rầy. Bờ sĩ, ngươi là hồn bay mất đi, cái gì lớn địch cần kinh động ma quân đại nhân? Chiến thần một trong ma tu khinh thường nói. Không đợi bờ sĩ trả lời. Một đạo nhân ảnh nhàn nhã dạo chơi một bản bước vào căn cứ bên trong. Hả? Ma tu cùng còn lại 3 người tất cả đều thần sắc cứng lại, nhìn chằm chằm Tiêu Trần. Tại sao là cái tiểu hoa nhi? Bờ sĩ, ngươi nên sẽ không nói cho ta, ngươi là bị hắn đả thương đi. Ma tu cười lạnh nói, thật là càng sống càng trở về, liền một tiểu tử chưa ráo máu đầu đều không đối phó được. Không nên xem thường hắn, hắn chính là tịnh hóa ma quân lực lượng người, chúng ta tính gộp lại cũng không phải là đối thủ của hắn. Nhất thiết phải đánh thức ma quân mới được. Bờ sĩ nhắc nhở. Là hắn tịnh hóa ma quân lực lượng. 3 người khác trầm ngâm, lộ ra vẻ ngưng trọng. Chỉ có ma tu nghe vậy, vẫn không phục nói, ngươi không là mới vừa mới cùng Long Hồn Thập Nhị Cung bắt được liên lạc sao, trước đây sau đó mới không đến nửa giờ, hắn liền từ Hát Quốc chạy tới châu Âu đến. Ngươi coi ta đứa trẻ 3 tuổi sao? Hắn sẽ thuấn di, hắn là trực tiếp từ Hát Quốc thuấn di đến châu Âu tới. Bờ sĩ hô lớn. Bệnh thân kinh. Ma tu mắng một câu. Căn bản không có thật. 3 người kia vốn là đối với bở sỉ vẫn tương đối tín nhiệm, nhưng nghe đến bở sỉ nói Tiêu Trần từ Hát Quốc thuấn di đến châu Âu, bọn họ liền lập tức cho rằng bở sỉ là bị Tiêu Trần đánh ngu. Từ Hát Quốc thuấn di đến châu Âu. Ma quân đại nhân cũng không làm được loại sự tình này đi. Đừng để ý tới hắn, chúng ta trước tiên giết cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Ma tu nói xong, ma công mạnh mẽ nói, lực lượng bá đạo hội tụ ở lòng bàn tay, sau đó tung người nhảy một cái, phi thân đánh về Tiêu Trần. Ma hồng quán nhật. Tuy nói ma tu hủy bỏ bờ sỉ thuyết pháp, nhưng Tiêu Trần đánh bại bờ sỉ cũng là sự thật, cho nên ma tu xuất trưởng không có bất kỳ cất giữ. Dừng tay, ngươi đánh không lại hắn đấy. Bờ sỉ không đành lòng thấy đồng bọn bỏ mạng, dãy rủa muốn lên trước ngăn cản. nhưng mà, lúc này đã trễ. Chỉ thấy Tiêu Trần đối mặt ma tu bá đạo trưởng kình, không thay đổi thần thái, đôi mắt khẽ dơ lên giữa, hoàng đạo cực uy vô hình vô tướng, hoành tuyệt khắp nơi. Ẩm. Một đạo vô hình sóng quét sạch tại ma tu trên thân, nhất thời nghe ma tu hét thảm một tiếng, ở trên không bên trong trực tiếp bạo thể, nổ thành một đoàn huyết vụ. Thân hình toàn diện. Bản chương xong. Chương 1100, không chịu nhân quả ảnh hưởng địa cầu. Ma tu, đây. Kia tam đại chiến thần thấy ngây người, cũng thấy luôn cuống. Không thấy bất kỳ động tác gì, đôi mắt vừa nhấc, địa tiên chi cảnh ma tu trực tiếp bạo thể mà chết, không có bất kỳ cơ hội phản kháng. Đây là cái tu vi gì? Quả nhiên là loại này, dám không nghe ta. Bờ sỉ vừa sợ hãi vừa bất đắc dĩ. Lúc trước Tiêu Trần không cần bất kỳ động tác gì, trực tiếp phản ngược lực lượng của hắn, xem ra vẫn là hạ thủ lưu tình. Ma tu thực lực không kém gì hắn, nhưng Tiêu Trần một cái ánh mắt, trực tiếp tiểu làm hắn bạo thể. Đi nhanh đánh thức ma quân, chỉ có ma quân mới có thể đối phó hắn. Bờ sỉ lần nữa hô lớn. Lần này, ba tên kia chiến thần không chần chờ chút nào, tất cả đều hướng địa cung chạy đi, chuẩn bị đánh thức ma quân. Tiêu Trần không có ngăn cản bọn họ, mà là chậm rãi bước đi tới kia bị trói tại trên cây cột Long Đế cùng Nguyên Lão Đoàn năm bên người thân. Công lực bị phong bế sao? Tiêu Trần lẩm bẩm, nhẹ vung tay lên. Năm người trên thân phẩm chất riêng dây thường tháo gỡ, bị phong bế công lực cũng rất nhanh phục hồi như cũ. Kỳ thực ma tu tuy rằng một mực đang hành hạ bọn họ, nhưng loại trình độ đó hình phạt, đối với người bình thường mà nói vẫn còn tương đối nghiêm trọng, đối với thần giai trở lên cường giả không đáng kể chút nào. Ma tu mục đích chỉ là dẫm đạp lên Long Đế mấy người tôn nghiêm mà thôi. Dù sao bị loại hành hạ này, tâm linh hành hạ, so với thân thể hành hạ muốn làm người không chịu nổi hơn nhiều. Trước tiên mang bọn ngươi trở về đi. Tiêu Trần suy nghĩ một chút, vẫy tay cuốn một cái, đem Long Đế 6 người bọc quanh, nháy mắt biến mất. Long hồn bên trong phòng họp, Long hồn thập nhị cung người đã sôi sùng sục. Bởi vì bờ sĩ bị Tiêu Trần đánh bay sau đó, trên thân điện tín thiết bị rơi xuống, dẫn đến video tiếp nối cắt đứt. Long hồn thập nhị cung bên này đã vô pháp nhìn thấy châu Âu bên kia hình ảnh. Không biết hiện tại tại tình huống thế nào, hắn có hay không cứu về Long Đế. Hẳn không có vấn đề gì, kia Tiêu Trần là một vị tiên nhân A, có thể trực tiếp thuấn di đến châu Âu đi, còn có ai có thể là đối thủ của hắn. Hừm, nhìn bờ xì hết một kích toàn lực, liền Tiêu Trần và táo đều không đụng tới liền bị đánh bay, căn bản không phải là một cấp bậc đấy. Vậy chúng ta nên làm cái gì, vừa mới chúng ta đại hỏa chính là chỉ trích hắn. Hắn có thể hay không mang thủ. Lúc trước dám chỉ trích Tiêu Trần, là nghĩ đến Tiêu Trần mạnh hơn nữa cũng không dám không có kiêng kỵ gì cả. Trên đời luôn có người có thể trừng phạt hắn, có thể làm hắn kiêng kỵ. Nhưng Tiêu Trần tu vi đạt đến tới mức này, thế gian còn có chuyện gì có thể làm hắn kiêng kỵ. Sợ rằng Tiêu Trần liền tính diệt Long Hồn Thập Nhị Cung, đều chỉ là một cái ý nghĩ chuyện. Cho nên những cái kia lúc trước mắng Tiêu Trần người, lúc này tất cả đều khủng hoảng bất an. Ngân Hồ. Không, Linh Lung. Thiên nhân tiền bối là không phải rất xem trọng ngươi. Ngươi chờ một hồi nhất định phải giúp chúng ta cầu tình, chúng ta cũng đều là nhìn đến ngươi lớn lên. Một ít nguyên lão bắt đầu cùng Võ Linh Lung làm quen, muốn từ Võ Linh Lung tại đây tới tay, tìm kiếm tự vệ cơ hội. Võ Linh Lung thấy vậy, vừa bực mình vừa buồn cười. Lúc trước một bộ hận không thể đem nàng cùng Tiêu Trần cùng nhau chu diệt bộ dạng, bây giờ biết không chọc nổi Tiêu Trần rồi, lại dùng mọi cách định hót nàng. Long hồn thập nhị cung như thế thần thánh tổ chức. Làm sao nảy sinh ra loại này một đám sâu mọt. Ngay tại Võ Linh Lung muốn mở miệng từ chối thì, đột nhiên không gian chợt lóe, bóng người quen thuộc lại xuất hiện. Tiêu tiền bối, ngươi đã trở về. Võ Linh Lung kinh ngạc vui mừng tiến đến. Tiêu Trần trả lời một câu, sau đó vung tay lên, 6 tên hôn mê nhân ảnh ngã xuống phòng họp trên mặt đất. Long Đế. Còn có 5 vị nguyên lão. Mọi người đều kinh sợ. Tiêu Trần thật trong thời gian ngắn ngủi như thế đem người cứu về. Tiêu tiền bối. Long Đế bọn họ có nặng lắm không? Võ Linh Lung lo lắng hỏi. Không có gì đáng ngại. Tiêu Trần vừa nói, thiện tay bấm một đạo pháp quyết. Thoáng chốc, vầng sáng tràn ra, như linh lộ vẩy vào Long Đế 6 người trên thân. 6 người ở trong ngộng mới tỉnh, dần dần khôi phục ý thức, hồi tỉnh lại. Nơi này là... 6 người đứng lên, nghi ngờ nhìn đến bốn phía, nhìn đến khuôn mặt quen thuộc, hỏi nói, Long Hồn phong họp. Đương nhiên, Long Đế, các ngươi không gì là tốt. Chu Tước thở phào nhẹ nhõm nói. Coi như hữu kinh vô hiểm. Rốt cuộc chuyện này như thế nào, chúng ta không phải là bị người của thiên ma tổ chức bắt sao? Một tên bị thương nguyên lão không hiểu nói. Hắn nhớ hắn trước khi hôn mê vẫn còn ở bị một tên người da trắng làm đục, theo lý thuyết hắn hôn mê thời gian không lâu, làm sao sẽ thoáng cái trở về đến Long Hồn Thập Nhị Cung sao? Là Tiêu tiền bối cứu các ngươi. Võ Linh Lung nói. Tiêu tiền bối. Long Đế nghi ngờ nhìn về Võ Linh Lung, sau đó lại theo bản năng nhìn về bên người nàng Tiêu Trần. Nhưng mà, chính là đây vừa nhìn, trực tiếp làm hắn sững sờ hồi lâu. Thuận theo, hắn chọn thân thể run rẩy kịch liệt, trong thần sắc tất cả đều là cuồng nhiệt. Ngươi là? Tại Long Hồn Thập Nhị Cung trong lòng tất cả mọi người, Long Đế đều là anh võ, vĩ đại, kiêu ngạo biểu tượng. Nhưng mà tại lúc này, bọn họ nhận thức bị lật đổ. Phù phù. Long Đế trực tiếp quỳ ở Tiêu Trần trước mặt, bởi vì tâm tình quá kích động, nhiều lần muốn nói cái gì, nhưng lại từ đầu đến cuối không nói ra lời. Một màn này, đối với Long Hồn Thập Nhị Cung người không thể nghi ngờ là to lớn tâm linh trùng kích. Long Đế đối với một tên thiếu niên quỳ xuống. Cho dù thiếu niên này thật là tiên nhân, cũng không đến mức như thế chứ. Ngươi nhận thức ta. Tiêu Trần nhìn thấy Long Đế bộ dáng, lập tức cũng biết hắn nhận ra mình. Nhận thức, đương nhiên nhận thức, ta tiếp thụ qua sư phụ ý thức truyền thừa, tại ý thức của hắn biển bên trong, may mắn mắt thấy qua ngài diện mạo. Long Đế kích động nói. Sư phụ. Tiêu Trần bừng tỉnh nói, ngươi là Trác Phàm đồ đệ. Đúng vậy. Long Đế gật đầu nói. Trác Phàm. Không ít người nghe được cái tên này, tại hơi hơi chần chờ qua đi, thần sắc tất cả đều mạnh mẽ biến. Trác Phàm không phải tiền nhiệm Long Đế danh hiệu sao? Lẽ nào Tiêu Trần bên cạnh mặc cho Long Đế là quen biết cũ? Đứng lên trước đi. Tiêu Trần đối với Long Đế nói, ngươi bây giờ là Long Hồn Thập Nhị Cung Long Đế, không nên hơi một tí quỳ người khác. Vâng. Long Đế đứng dậy, vẫn khó có thể che giấu nội tâm kích động. Sư phụ ngươi. Tiêu Trần chuẩn bị hỏi thăm Trác Phàm tình huống, nhưng bỗng nhiên, hắn lại ý thức được một cái chuyện quỷ dị. Tại dịch chuyển thời không trở lại thái cổ thời đại sau đó, sự hiện hữu của hắn vết tích không phải biến mất sao? Theo lý thuyết, địa cầu tất cả mọi người cũng nên quên sự hiện hữu của hắn mới đúng, vì sao vẫn có người nhớ hắn? Lẽ nào, địa cầu cũng không chịu nhân quả chi lực ảnh hưởng? Đây tuyệt không phải bình thường, địa cầu còn có ta không biết bí mật. Tiêu Trần trầm ngâm. Tiền bối, ngài làm sao? Long Đế rẻ đặt hỏi. Không gì, châu Âu chuyện bên kia vẫn không có giải quyết. Ta hãy đi trước đem thai hỏa ngầm giải quyết xong, chuyện còn lại chờ ta trở lại lại nói. Tiêu Trần quyết định giải quyết trước tiên ma quân, sẽ chậm chậm nghiên cứu. Nói xong, hắn lại trực tiếp thân ảnh chợt lóe, từ phòng họp biến mất. Mọi người biết rõ Tiêu Trần lại thuấn di đi tới châu Âu thiên ma tổ chức bên kia, cho dù tâm lý vẫn chấn động, nhưng lúc trước gặp một lần, tương đối cũng không có như vậy so đo. Hiện tại, bọn họ đối với một chuyện khác cảm thấy hứng thú. Long Đế, ngươi nhận thức cái Tiêu Trần kia, hắn rốt cuộc là người nào? Tất cả mọi người đều nhìn về Long Đế, kỳ vọng Long Đế có thể đưa ra đáp án. Bản chương xong.